Chủ yếu là tiện nghi, thứ hai chính là ngựa thể trạng không sai, không riêng gì thân thể cân xứng, mà lại vai cao cũng tại 1m6 đi lên đi, tăng thêm bộ pháp cùng tốc độ còn có tiếp nhận chỉ lệnh sau phản ứng cũng không tệ, cho nên giản hàng bên này mới muốn nhặt cái giá quy định nhập túi. Ai biết còn có người cũng giống như mình dự định, huống hồ còn tăng giá, thế là giản hàng đành phải coi như thôi. Cuối cùng mấy thất ngựa này giá sau cùng tại 420 đô la, bị đằng sau bổ giá người cho mua đi. Ngoại trừ mấy thất ngựa này, còn lại ngựa không có ra giá, hô vài tiếng, mấy cái cao bồi liền đem những này ngựa đuổi ra khỏi đập trận. Hôm nay ba canh, tảng đá quỳ các vị thật to nhóm, cất giữ, đặt mua, tiện thể cầu mấy chương chống đỡ mặt mũi nguyên phiếu. Chương 81, Đại Hắc Mã hát đâu? Giản Hằng có chút trợn tròn mắt, liên tiếp ba nhóm lướt qua mình muốn ngựa về sau, nhịn không được mắng một câu. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Cũng may Giản Hằng bên này dùng chính là tiếng Trung, vô luận là bên cạnh lúa mạch, lúa mì, vẫn là lao linh đều nghe không rõ Giản Hằng mắng là cái gì. Đương nhiên người ta cũng có thể từ trong giọng nói nghe được Giản Hằng bất mãn. Giản Hằng không có biện pháp không mắng à, bắt đầu cùng Giản Hằng cướp ngựa hai người kia hết lần này đến lần khác cắt Giản Hằng hồ, nếu là hắn có thể hài lòng đó mới là ra quỷ đâu. Lão Linh lúc này cũng mở to hai mắt, nghĩ một hồi lập tức móc ra điện thoại di động của mình, bắt đầu nhổ lên điện thoại. Cô ẻo, ngươi không phải muốn bán ngựa à? Mazio bên này có hai người mua ngựa, đặc biệt để cho người ta nhìn không rõ. Lão đầu liên tiếp gọi mấy điện thoại, thông chi bạn tốt của mình bên cạnh hôm nay đập trận chuyện mới mẻ, nói gần nói xa lộ ra để người khác nếu như muốn bán đem điều giáo tốt thể trạng trùng trùng ngựa đưa tới thử thức. Đừng nói là tại lão ngưu tử nhóm trong mắt, liền xem như tại Giản Hằng trong mắt. Hai người này cũng là đại ngu đần một cái, nguyên vốn là bình thường nông trường dùng ngựa, cần gì phải đoạt. Nếu như ngươi muốn bao chàng tới này loại tiểu đập làm gì, trực tiếp đi chuyên nghiệp chuồng ngựa, chỗ ấy loại ngựa này còn nhiều, chỉ cần ra được tiền, toàn nước Mỹ loại tiêu chuẩn này ngựa kiếm ra 450 vạn thất đến một chút vấn đề đều không có. Giản Hằng rất tức giận, hậu quả một chút cũng không nghiêm trọng. Giản Hằng cũng sẽ không giống hai người bọn hắn dạng này ngẩn người, lấy bọn hắn mua loại ngựa này giá tiền. Giản Hằng biết mỗi một con ngựa thêm vào nhiều nhất 5-60 đô la, phía bên mình nhất định có lựa chọn tốt hơn. Có hai cái ngu đần vào sân, Giản Hằng bên này đành phải đem mình đối với ngựa yêu cầu thả cao một chút, nguyên vốn chuẩn bị 6.000 đô la tiến lên 12-13 con ngựa, hiện tại xem ra kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mới một nhóm ngựa lúc tiến vào, Giản Hằng chờ lấy hai vị này đoạt xong, sau đó đưa tay ra hiệu muốn trong đó hai thất khen đặc biệt ngựa, một thất lưu sắc nghiêng mình lên ngựa, một thất là màu nâu ngựa cái. Giơ tay lên, Giản Hằng liền chờ lấy có người hay không cùng giá, cái này hai con ngựa bộ dáng không sai, so trước kia định mục tiêu hơi cao một cái cấp độ, điều giáo cũng được, đương nhiên giá khởi điểm cũng rất tốt, một thất 450 đô la, một thất 500 đô la. Lúc này Giản Hằng biểu hiện rất bình tĩnh, nếu có người ra giá mình cũng không muốn rồi, không riêng gì từ bỏ cũng không ở tiếp nữa, có cái này giá tiền, Giản Hằng chuẩn bị trực tiếp liên hệ mấy cái tiểu mã trợ, để bọn hắn đưa hàng tới cửa. Làm gì chạy chỗ này đỉnh lấy cái mặt trời cuối cùng còn phải tìm xe đi trong nhà vợ. Đầu giá sư dắt cuống họng hỏi 3 tiếng, cuối cùng Giản Hằng lấy giá quy định thành giao. Lão Linh nhìn thấy Giản Hằng sắc mặt dễ dàng một chút, thế là thừa cơ nói ra, hẻn gì, có cần hay không bác sĩ thú y để phục vụ. Nếu như cần tìm ta, thật đúng là cần. Giản Hằng nhìn chăm chú lên giữa sân tân tiến trận ngựa, cũng không quay đầu lại đối Lão Linh nói ra, ta bên kia có một ít dê bò, bây giờ còn có 2 con ngựa. Ngươi xem một chút cần bao nhiêu tốn hao. Đã Lao Linh mở miệng, Giản Hằng bên này cũng muốn dứt khoát nhiều hơn nhất lớp bảo hiểm. Nước Mỹ cao bồi nhóm đại đa số đều rất mộc mạc, nhưng là chuyện cũ kể mà một loại gạo nuôi trăm loại người, cao bồi nhóm chỉnh thể thủ tín, không thể bộ đến mỗi một cái đơn thể bên trên. Cho nên cần thiết kiểm dịch vẫn là phải có. Bạn cũ, cho ngươi cái giá này. Lao Linh vươn mấy ngón tay đối Giản Hằng ra hiệu một chút. Ra giá không cao, Giản Hằng không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu đáp ứng. Linh tiếp việc, tự nhiên không thể ở chỗ này làm nhìn, cùng Giản Hằng nói một tiếng cất bước đi cho Giản Hằng hiện tại đã mua ra súc làm đơn giản kiểm tra đi. Cái này một nhóm ngựa Giản Hằng nhìn chúng hai thớt, bất quá có người đoạt, tăng thêm 20 đô la, nhìn thấy người ta tiếp tục thêm, Giản Hằng rất nhanh lại từ bỏ. Vài nhóm qua đi, Giản Hằng nguyên bản kế hoạch 12-13 con ngựa mới vào tay năm thớt, bình quân thành giao giá cả không sai biệt lắm tại 550 đô la, trong đó có khen đặc biệt, cũng có ả dở. Vừa nhắc tới Ả Rập Mã Đại nhà khả năng cảm thấy rất quý, nhưng là Ả Rập ngựa tại nước Mỹ bên này rất thường gặp, nơi này nói Ả Rập không phải chỉ cái chủng loại kia thi đấu cấp, mà là phổ thông, nếu như không phải đặc biệt tốt huyết thống, hoặc là đặc biệt xuất sắc thể trạng, chỉ là làm phổ thông nhận cưới ngựa tới nói, Ả Rập ngựa cũng liền cái này giá, quý cũng quý không đi nơi nào. Phải biết trên thế giới 60% Ả Rập ngựa đều tại nước Mỹ, không sai biệt lắm có 60 vạn tớt, dạng này chưa xuất chủ lượng, chỉ cần là cái nông trường đều có thể có được một tớt. Năm thất ngựa mua xong, Giản Hằng vận khí tựa hồ sử dụng hết, tiếp xuống nhìn chúng ngựa đều có người đoạt. Liên tiếp vài nhóm chọn chúng ngựa bị người đoạt sau khi đi, Giản Hằng quyết định đi, cái này mẹ nó một trận tiểu phách hội, thế mà biến thành cái này cái điều dạng tử. Giản Hằng đứng lên, thầm nghĩ, lao tử không thể chơi vào, còn có thể không trốn thoát mà. Ngay tại Giản Hằng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, từ phía tây tiến đến một đám ngựa bên trong, có một con ngựa hấp dẫn lấy Giản Hằng ánh mắt. Kia là một thớt đen tuyền ngựa, toàn bộ màu lông tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ô quang, ngựa rất cao, vai cao không sai biệt lắm muốn tiếp cận 1m7 dáng vẻ, cái này khiến nó tại đàn ngựa bên trong có một chút hạc giữa bầy gà. Ngựa là gan tựa hồ cũng không nhỏ, ngẩng cao lên đầu, liền xem như bị cài lên giản dị hàm thiếp và dây cương, cũng không có thể ảnh hưởng nó chuyển cái đầu bốn phía dò xét. Ngựa huyết thống cũng không thuần, có chút khen đặc biệt hương vị, còn mang một ít mà ả dập ý tứ, thậm chí còn có chút an đạt lũ xì á ngựa tiểu đặc điểm. Tóm lại vừa nhìn liền biết đây là một thất tạp huyết ngựa. Nó khả năng hấp dẫn Giản Hằng ánh mắt không phải là bởi vì nó cao lớn, mà là bởi vì con ngựa này cùng Giản Hằng đệ một con ngựa vô cùng rất giống. Trước kia Giản Hằng tại Lao Én Đở tay dưới làm việc thời điểm, lão đầu dạy cho Giản Hằng cưỡi ngựa về sau, liền để Giản Hằng tại nông trường đàn ngựa bên trong chọn một thất tọa kỵ của mình. Đối với ngựa cao to có một loại đặc biệt khát vọng, Giản Hằng chọn lấy toàn bộ nông trường bên trong cao nhất một con ngựa ô, cho nó lấy tên Giản Hoành. Giản Hằng một mực cưỡi nó vượt qua dòng dã 2 năm thời gian tươi đẹp. Đáng tiếc là chuyện tốt tổng không lâu dài, tại năm thứ 2 mùa đông, Giản Hoành sinh một trận dịch bệnh, thật sự là không có biện pháp có thể nghĩ, cuối cùng đành phải tại bác sĩ thu y theo đề nghị cho nó áp dụng chết không đau. 2 năm sớm chiều ở chung, buổi sáng thiên tướng sáng không sáng, Giản Hằng cưỡi nó đem đàn trâu đuổi tới đồng cỏ, tận tới đêm khuya trăng sao giữa trời, mới cưỡi nó đuổi trâu về lều, một ngày ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, Giản Hằng tiếp xúc lâu nhất vật sống chính là mình ngựa. Hai qua sang năm, Dạ Hoành đối với Giản Hằng tới nói đã không phải là đơn giản một con ngựa, mà là người nhà, là thân nhân. Khi mất đi hắn thời điểm, Giản Hằng trong lòng thống khổ là khó nói lên lời. Bây giờ thấy cái này thất tạp huyết ngựa, Giản Hằng đột nhiên có một loại Dạ Hoành trùng sinh cảm giác, mà tại trong trước mắt, giữa sân cao đại hắc mã ánh mắt cũng tựa hồ chú ý tới Giản Hằng. Một người một ngựa hơi vừa đối mắt, Giản Hằng trong lòng tựa hồ có một thanh âm nói ra, nó là ngươi. Giản Hằng nhẹ nói một câu, đúng. Nó là của ta. Nói xong Giản Hằng lại ngồi trở xuống. Lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội đứng dậy đều chuẩn bị đi, nhìn thấy Giản Hằng lại ngồi xuống, liền hỏi, tại sao lại không đi? Nhìn lại. Giản Hằng mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân cao lớn hắc mã. Lúa mạch cùng lúa mì thuận Giản Hằng ánh mắt nhìn đến hắc mã về sau, cũng đi theo ngồi trở về. Nó quá cao. Lúa mạch nói. Nói như vậy nông trường dùng ngựa vai cao 1m6 ngựa đã coi như là cao. Gia hỏa này vai cao không sai biệt lắm nhanh đến 1m74 dáng vẻ, dạng này độ cao thân cao hơi ủy thấp người không mượn công cụ muốn bò lên lưng ngựa đều khó khăn. Thân thể tỷ lệ cũng có một ít kỳ quái, lúa mì cũng lời bình nói. Ngựa thân thể xác thực kỳ quái, nhìn so với bình thường ngựa tựa hồ hơi dài một chút. Giản Hằng nói ra, kỳ mã tự nhiên cũng có kỳ thái. Nói rất tự tin, nhưng là Giản Hằng biết mình là nói bậy, mình biết mình thích con ngựa này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó có dạ hoành cái bóng. Nhưng là Giản Hằng nghe được lúa mì nói nó vẫn là không nhịn được lên tiếng thay nó giải thích một chút. Ba người chính nói chuyện công phu, hiện trường đã bắt đầu đập, cái này một nhóm ngựa chỉnh thể cũng không tệ, không ít người cố ý, đoạt mấy vòng về sau, liền chỉ còn lại Giản Hằng bên trong ý cái kia thất hắc đại mã, ngây ngốc không ai ra giá. 600. Giản Hằng vươn cánh tay, ra hiệu cái này ngựa $600 mình muốn. Mặc dù có này một ít một chút kia khuyết điểm, nhưng là con ngựa này y lì nguyên vẫn có thể xem là một thất không sai ngựa. 600 đao giá cả không có đánh giá cao. Bán đấu giá cao bổi giống lên hai cuống họng, nhìn một chút bốn phía, hỏi vài câu vẫn chưa có người nào ra cao hơn giá. 600, vậy thì tốt, vị tiên sinh kia 600, thành. Giao tử còn cũng không nói ra miệng, một tên đưa tay ra. Ngày này qua ngày khác đưa tay tại tên kia cái đầu còn rất nhỏ, không sai biệt lắm cũng liền 1m6 dáng vẻ, mang theo một cái to lớn hắc khung kính, một bộ con mọt sách bộ dáng. Giản Hằng bên này xem xét không khỏi khẽ nhíu mày một cái, thầm nghĩ, bùn mã, ngươi muốn cái này ngựa có cái lông tác dụng, nhìn ngươi cái đầu kia còn không có ngựa bụng cao đâu. 640. Vị tiên sinh này ra được 640. Đấu giá sư còn muốn nói hai câu khích lệ Giản Hằng ra tiền, ai biết vừa tăng giá vị kia, trực tiếp vươn hai tay không ngừng trên không trung thua lên. Không phải, không phải, ta không phải ra giá. Ta là cùng bằng hữu của ta chào hỏi vị này vừa nói còn vừa đưa tay chỉ hướng phía tây lối vào chỗ. Con mọt sách đi âm đưa tới trong sân một trận cười khẽ. Tại lối vào địa phương đứng đấy một vị tuổi trẻ nữ lang, người dáng dấp rất xinh đẹp, trên mặt hình dáng hơi kiên cường một chút, miệng đến là vô cùng lớn, có chút giống lúc trước lão hàng hiệu dù lì A4 dọ bệ tỷ. Người xinh đẹp mặc quần áo khoa trương hơn, đai lưng lộ lưng, hạ thân là quần cộc, cái đồ chơi này xem ra che khuất mông đều rất không dễ dàng, làm cùng muốn đập lịch treo tường, đặc biệt khoa trương. Nhìn thấy một màn này, Giản Hằng thầm nghĩ, chắc không được cái này tiểu ngốc tử tử lập tức hưng phấn như vậy đâu. Con mọt sách nói để đấu giá sư có chút xoắn xuýt, bất quá rất nhanh Giản Hằng cho hắn giải duy, vươn hai ngón tay, ý tứ mình lại thêm 20. Nguyên vốn cũng không có người ra giá, hiện tại Giản Hằng bên này trực tiếp lấy 660 cầm xuống cái này thất màu đen đại mã tốt tiếp cận một cái 6 lục đại thuận. Mua lại về sau, Giản Hằng xem xét đằng sau cũng không có vài nhóm, mấu chốt là cái kia hai cái tảo hóa căn bản cũng không có ý dừng lại, Giản Hằng cảm thấy mình cũng liền không cần lãng phí thời gian nữa. Vẫn là có rảnh đi chuyên nghiệp chuồng ngựa nhìn xem, thực sự không được các loại cỡ lớn phách hội lại đến mẩy gì ẩn nhìn một cái tốt. Ngay tại Giản Hằng mang theo lúa mạch cùng lúa mì đứng dậy nhanh đi tới phía đông ra miệng thời điểm, một cái nhân viên công tác bước nhanh chạy tới giản giáo phía dưới, không ngừng cơ trong tay giấy. Nơi này cắm một chút tin tức mới, có một ít ngựa chủ đến chậm, nếu như mọi người có hứng thú có thể đợi thêm một chút, còn có hơn 100 con ngựa chính lần lượt chạy đến. Giản Hằng một nghe rõ. Đám này nông trường chủ môn nhìn thấy có hai cái quyển hàng ngốc đầu to ở chỗ này, lập tức đem trong nhà không cần đến ngựa cho làm qua đến thử vận khí một chút. Nhìn nhìn lại. Lúa mạch nghe xong nhìn qua Giản Hằng hỏi một câu. Ngươi muốn mua chúng ta liền nhìn nhìn lại. Lúa mì nghe vậy nói ra, vậy quên đi, những này ngựa đều chẳng ra sao cả, ta nhìn á chúng ta vẫn là đem trong nhà ngựa trở tới đây a. 3. Giản Hằng nghe xong vui vẻ vỗ tay một cái, chủ ý này tốt. Lòng dạ hiểm độc bốt, đúng. Ngươi thật giống như thật thích cái kia thất màu đen tạp giao ngựa, nghĩ kỹ danh tự không có, nếu không ta hiện tại cho nó muốn một cái. Lúa mì tiếp tục nói. Nghe xong nàng chuẩn bị cho ngựa của mình đặt tên, Giản Hằng lập tức liên tiếp lung lay mấy lần đầu, quên đi thôi, đèn vợ mà cái tên này có gì tốt, qua loa đến đơn giản không thể lại qua loa. Ngươi nghĩ tới điều gì danh tự? Hát đâu? Giản Hằng trong đầu linh quang lóe lên, ngựa danh tự liền thốt ra. Vốn là muốn tiếp tục mượn dùng dạ hoanh, nhưng là tưởng tượng dạ hoanh hạ tràng. Dứt khoát đổi một cái tên, đổi một đặc biệt phổ thông danh tự, dạng này khả năng con ngựa này liền sẽ khỏe mạnh trường thọ nữa nha. Cắp đầu. Đây là ý gì? Hai tỷ muội lặp đi lặp lại vài câu, nhìn về phía Giản Hằng một mặt mê mang. Chương 82, Phong phú nông trường. Vừa đi vừa vốn nắn hai tỷ muội phát âm, đến địa phương, lúa mạch cùng lúa mì không sai biệt lắm cũng có thể chính xác phát ra hát đầu hai chữ. Lão đại, đều mua xong rồi. Cưới tại trên lan can Trương Gia Lương nhìn thấy Giản Hằng đi tới, lập tức từ trên lan can xuống tới, hưng phấn mà hỏi. Không phải nói 12 con ngựa a, làm sao hiện tại mới ngần ấy đây? Triệu Trương Sơn thật cẩn thận, nhìn qua Giản Hằng hỏi một câu. Giản Hằng khoát tay một cái, thở dài một hơi, ai, đừng nói nữa, cũng không biết ở đâu ra xứng sở hàng, tựa như là chuyên môn đối phó với ta. Giống như cái này ngựa không cần tiền, không để ý giá cả hợp lý hay không, hung hăng hướng trong ngực của mình ôm. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Trương Gia Lương cùng Triệu Trường Sơn nhìn nhau, sau đó trên mặt biểu lộ liền có một chút mất tự nhiên. Làm sao rồi? Giản Hằng hỏi. Triệu Trường Sơn nói ra, cái này đầu đuôi sự tình chúng ta tốt giống biết một chút. Ừm. Biết các ngươi không nói cho ta. Giản Hằng nhíu mày một cái, cảm thấy hai người này có chút chậm trễ sự tình. Trương Gia Lương liên thanh nói ra, chúng ta cũng là vừa rồi trò chuyện có trời mới biết ta, chỗ nào nghĩ đến ngươi bên kia căn bản cũng không có mua đủ. Vừa rồi ta đi găn cái nước tiểu, đụng phải một cái châu Á tướng mạo, ta há miệng tới một câu, hỏi hắn có phải hay không người Trung Quốc, hắn nghe xong lập tức gật đầu, vậy chúng ta liền hàn huyên, từ nhà vệ sinh một mực trò chuyện đến nơi này. Giản Hằng nghe nói ra, nói điểm chính, cái gì nhà vệ sinh không nhà vệ sinh. Trọng điểm chính là người ta là từ trong nước tới buôn ngựa tử, chuẩn bị chuyển một nhóm mã tiến trong nước. Triệu Trường Sơn nói. Không hề nghĩ ngợi, Giản Hằng há miệng liền đã hỏi tới trọng điểm lên, những này ngựa cái gì phẩm chất. Đến trong nước có thể bán trả tiền. Hồi lại phí chuyên trở đều mua dạng này ngựa đánh. Bọn hắn kiếm cái gì tiền? Trương Gia Lương nói ra, người ta có người ta con đường, dù sao những này ngựa chuyển đến trong nước cái đỉnh cái tính ngựa cao to, đến lúc đó làm cái gì tiếng Anh chứng văn thư đem giá vừa nhất, giá cả tối thiểu nhất cũng phải là hơn 10 vạn, liền xem như không làm giấy chứng nhận, bán được chuồng ngựa bên trong, du khách cưới 1 giờ cũng có thể so trong nước ngựa nhiều kiếm cái hơn 10, 100 giờ phí. Nóa! Giản Hằng một nghe rõ, mình vận khí không tốt đụng phải trong nước gian thương ôm hàng tới. Nghĩ đến chỗ này, cảm thấy còn có một chút nghi vấn, bọn hắn sao chạy nơi này tới. California bên kia không phải thêm gần A. California bên kia ngựa giá tăng, bọn hắn từ bên này chọn ngựa vận đến trong nước so từ California còn muốn tỉnh một chút. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nghe rất bất đắc dĩ tới một câu, ai, quả nhiên là người Trung Quốc mua cái gì quý. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Giản Hằng nhìn một chút Trương Gia Lương, giao trộn. Hôm nay liền đến nơi này, nhìn xem bên này đều làm thế nào, nếu như đi chúng ta thuê xe đem dê bỏ cái gì tại trở về đi. Không sai biệt lắm Triệu Trường Sơn nói ra, cái kia lão bác sĩ thú y hiện tại đang cùng nhân viên công tác xác minh châu ngựa tỉnh chẳng đâu. Đúng, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới mua cừu A. Lập tức liền mùa đông, đến lúc đó cái chúng ta nhàn thời điểm bảy cái thịt dê cái nồi, lại thu được hai lượng chút rượu như thế một xuyến, cái kia thắng ngày thật đẹp tha Giản Hằng nói. Trương Gia Lương nghe vậy nháy một chút con mắt, ca, ngươi thay đổi A, lấy một ngày trước không có chuyện gì làm liền không thoải mái, hiện tại chiếm đa số tính toán lên cái này. Cái kia lúc trước tiền, ăn bữa trước liền không có bữa sau đương nhiên phải không ngừng nghĩ đến kiếm tiền, bởi vì hôm nay không có kiếm được tiền Minh Thiên liền phải đói bụng. Bây giờ thì khác, ca ca trong tay của ta có lương trong lòng không hoảng hốt, cũng nên hưởng thụ một chút, không xáo trúc chi loạn thai, không án độc chi cực khổ hình, đây mới gọi là sinh hoạt mà Giản Hằng cười một cái nói. Đối với Giản Hằng tới nói, cuộc sống bây giờ mới vừa mới bắt đầu, đương nhiên liên tiếp thật nhiều năm kinh một mực vì cuộc sống buôn ba. Mặc kệ là kiếm được tiền vẫn là không có kiếm được tiền, thần tinh đều là kéo căng thật chặt. Hiện tại Giản Hằng đã có dạng này cảnh ngộ, tự nhiên muốn đem sinh hoạt qua nhẹ nhõm khoái hoạt, người cả đời này bận việc đến đâu vì cái gì, không phải liền là đồ ngày tháng tốt nha. Trương Gia Lương lúc này rất không thích hợp tới một câu, lão đại, ngươi nếu có thể đem cả bản phòng ốc sơ xài mình đều đọc ra đến, ta mới phục ngươi. Ngươi trước đừng tìm ta múa mép khua môi. Chờ ngày mai ta liền để ngươi biết biết cao bồi nhóm đều là thế nào làm việc. Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương không có hảo ý cười cười. Bị Giản Hằng cười trong lòng có một chút mau mau, Trương Gia Lương vưu tự mạnh miệng nói ra, không phải liền là làm việc nha, có thể nạn ở đâu. Gạ và tỉ muội nghe, không khỏi cười ra tiếng, tại nông trường lớn lên hai tỉ muội, tự nhiên biết nông trường công việc cũng không tốt làm. Biết thì biết, hai tỉ muội cũng không có cùng Trương Gia Lương nói tỉ mỉ, cái này đông nếu không phải bằng nói, muốn mình trải nghiệm. Đi. Chúng ta qua xem một chút đi. Giản Hằng nói, trực tiếp nhấc chân từ trên lan can lật đến rào chắn bên trong, nếu có châu ngăn tại trước mặt mình, đưa tay vỗ một cái, trực tiếp hướng Lao Linh phương hướng đi. Hiện tại Lao Linh đang cùng phách hội kiểm dịch nhân viên, còn có đến đây giao nhận nông trưởng chủ môn thảo luận ra sức khỏe mạnh tình trạng. Nhìn thấy Giản Hằng đến đây, Lao Linh đưa tay lên tiếng chào hỏi, sau đó tiếp tục làm lấy mình việc. Giản Hằng cũng không quấy rầy bọn hắn đàm luận, mà là trực tiếp đứng ở một bên các loại lấy bọn hắn nói xong. Tiện thể lấy nhìn xem mình hôm nay thu hoạch. Châu cũng đầy đủ rồi, cừu cũng có chút, duy nhất không có mua đủ chính là ngựa, bất quá liền trước mắt mà nói cũng đủ, tính toán đâu ra đấy nông trường bên trong cả biết mang học cũng mới 7 người, không có khả năng mọi người trong cùng một lúc đều cưỡi ngựa đi, cũng còn có thể đồng đều tới. Gia Lương, ngươi chọn một con ngựa, về sau cái này ngựa liền xem như ngươi chuyên dụng. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương nghe xong vui mừng quá đỗi, thật. Giản Hằng nhẹ gật đầu, trước đừng vui. Về sau ngươi một ngày tối thiểu nhất có 1-2 giờ sẽ ở trên lưng ngựa vượt qua, đến lúc đó đừng khóc là được rồi, không riêng gì ngựa, đợi lát nữa đi cho ngươi chọn cái dùng được kiên ngựa, ngươi muốn làm cái chân chính cao bồi những vật này là bắt buộc. Thấy không, đây chính là đãi ngộ A. Trương Gia Lương đắc ý đối Triệu Trường Sơn khoe khoang nói. Giản Hằng nhìn hắn vui vẻ bộ dáng, không khỏi lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Triệu Trường Sơn đối Giản Hằng hỏi, một mình hắn làm việc này. Ngay từ đầu ta mang mang. Bất quá nhiều nhất một cái tuần lễ, hắn liền được bản thân làm. Nói đến chỗ này, Giản Hằng đột nhiên lại nghĩ tới đến, mình nông trường còn không có mục châu chó, không khỏi có chút vào đầu, ngựa châu cái gì cũng tốt tìm, nhưng là cái này mục châu chó không dễ tìm, thứ này cũng không có người biết bán, lao nông trường chủ hành kiểm, chó nhìn quá nặng đi, mục châu chó thứ này chỉ có thể tự mình nuôi, mình điều giáo. Nghĩ đến đây, Giản Hằng không khỏi lại bắt đầu thống hận ngân hàng cái nhóm này hấp huyết quỷ. Triệu Trường Sơn lúc này để một cái đề nghị, ta nói tiểu Giản, chúng ta còn muốn nuôi một chút gà, nuôi một chút heo cái gì, dù sao cũng không uổng phí chuyện gì. Gà liên không nói, một thanh hạt thóc sự tình, heo đâu chúng ta bên này đã có nhiều người như vậy ăn cơm, chắc chắn sẽ có cơm thừa đồ ăn thừa cái gì tốt đến lúc đó cho heo ăn. Những vật này đợi chút đi, nơi này gà còn có heo cũng không dễ ăn, chờ ta làm một chút gà đất còn có đất đen heo tới, đến lúc đó nuôi thả. Giản Hằng nói. Vấn đề này Giản Hằng đã sớm cân nhắc qua, nước Mỹ bên này heo cùng gà bao quát Nga cái gì bắt đầu ăn đều không đúng vị, trải qua bao nhiêu đời bồi dưỡng tập giao, sinh thịt lượng là lớn, nhưng là thịt hương vị thật không dám lấy lòng, Giản Hằng chỗ nào nguyện ý ăn cái đồ chơi này, phản chính không gian nơi tay, ngày khác về nước một chuyến, làm một chút gà vịt cá cái gì. Gà đất hát chứ cái gì trực tiếp đi New York bên kia làm thôi. Triệu Trường Sơn nhẹ nhàng tới một câu. Giản Hằng ngạc nhiên mà hỏi, cái đồ chơi này New York cũng có. Triệu Trường Sơn nhìn xem Giản Hằng giống như là nhìn tiểu năng nhi đồng giống như, ngươi không biết coi là liền ngươi nghĩ ra một màn này à. Khi ta tới, New York nông thôn người Hoa gia đình nông trường liền có nuôi những này, đừng nói cái gì gà đất, ta cùng ngươi nói như vậy, nổi danh nhất mấy đại gà đất, giống như là cái gì chân châu gà, ma hoàng gà, sợi dâu gà đều có. Nghe đến chỗ này Giản Hằng gãi đầu một cái, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nuôi loại kia gà tốt. Tại Giản Hằng trong lòng liền gà đất một du xưng hô, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chủng loại đâu. Nếu không như vậy đi, ta thẳng thắn về một chuyến New York, lựa chút thích hợp gà tử cùng trứng, lại tiện thể thu được mấy cái đất đen heo cái gì trở về, ngươi thấy thế nào? Triệu Trường Sơn hỏi. Giản Hằng nghe xong lại hỏi một câu, đừng tạp giao a. Yên tâm, thứ này nhất định cùng trong nước một cái vị Triệu Trường Sơn nói dân nói, người ta so ngươi còn chú trọng thuần chủng bảo hộ đâu, cung cấp đều là New York nổi danh cơm trưa tiệm ăn, mùi vị không đối tiệm ăn cũng không cần a. Vậy được, còn bất đi ta chuyện Giản Hằng liên tục gật đầu, nguyên vốn chuẩn bị về nhà làm một chút quê quán gà đất thổ heo cái gì, không nghĩ tới hiện tại lập tức bị Triệu Trường Sơn giải quyết. Trung Quốc heo cùng gà hương vị đều tốt. Ta không tin, đã hương vị tốt vì cái gì không có truyền ra đến. Lúa mì nghe được mấy người nói nước Mỹ heo cùng gà không thể ăn, lập tức liền có một chút bất mãn, tranh nhau vì nước Mỹ heo cùng gà chính danh. Triệu Trường Sơn cười cười, chúng ta cũng đừng tranh luận, cũng liền mấy ngày sự tình. Đến lúc đó ta đem gà mang cho đến đem cho các ngươi một làm, các ngươi liền biết lời của chúng ta có phải thật vậy hay không. Giản Hằng cũng cười theo cười, người Mỹ làm gà không phải nổ chính là nướng, phía trên lau thật dày một tầng ướp liệu, món đồ kia bắt đầu ăn ra bao nhiêu thịt gà bản tương lai. Nhớ kỹ Giản Hằng lần đầu tiên tới nước Mỹ, ăn loại kia sưởi ấm đùi gà, chính là một cây liền đỉnh no bụng vật kia, cắn một cái xuống dưới, Giản Hằng cảm thấy cùng ăn như đầu gỗ, thật khó ăn. Bất quá khi đó Giản Hằng trong túi cũng không có gì tiền, thứ này không nợ ném, quả thực là cố nén cây đuốc đùi gà gặm xong, đến bây giờ vừa nghĩ tới Giản Hằng trong dạ dày còn có thể phát ra hương vị kia đâu. Bên này mấy người đang nói đây, lão Linh chuyện nơi đó cũng có một kết thúc, trong tay cầm một chồng tử giấy quay người hướng Giản Hằng bên này đi tới. Không có vấn đề gì lớn, kỹ càng kiểm nghiệm muốn chờ trở về mới có thể đi ra ngoài, lão Linh đem giấy trong tay đầu giao cho Giản Hằng, bắt đầu một hạng kết Giản Hằng thô sơ giản lược giải thích. Báo cáo thứ này Giản Hằng có một bộ phận nhìn không rõ, mặc dù tại nông trường làm mấy năm, nhưng là cái này bác sĩ thu y cái này nằm đối diện Đông Tây tới nói vẫn là rất chuyên nghiệp, đối phó gia súc bệnh nhẹ tiểu thai cái gì cao bồi không có vấn đề gì, lệnh chuyên nghiệp một chút liền luống cuống. Giản Hằng thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị mình nghe hiểu Lão Linh. Dùng không sai biệt lắm 5 phút, Lão Linh đem công việc của mình thành quả hướng cố chủ giải thích một lần, công tác của hắn liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Không có vấn đề. Vậy còn dư lại chính là thanh toán, Giản Hằng đi tới sàn bán đấu giá giao nhận địa phương, cầm những này biên lai đồng thời móc ra tờ chi phiếu, mở ra chi phiếu. Nhân viên công tác nghiệm một chút chi phiếu, sau đó bắt đầu giao nhận, chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với Giản Hằng, đến ở bên cạnh thuế vụ viên cùng Giản Hằng cũng không có quan hệ, chỗ này cùng trong nước khác biệt, cùng một kiện đồ vật bán mua song phương chỉ cần một phương nộp thuế là được rồi, không giống như là trong nước, bán muốn nộp thuế, mua cũng muốn nộp thuế. Đồ vật giao nhận rất nhanh. Giản Hằng về tới rào chắn, bắt đầu hẹn vận xe bò, chuẩn bị đem những này trâu đều trở về nông trường đi à. Ai biết vòng này tiết xảy ra vấn đề, không xe. Giản Hằng cau mày, rất bất đắc dĩ không biết nói cái gì cho phải. Tất cả lớn một chút mà xe chuyển vận chức đều bị người cho bao hết, đều không cần hỏi, Giản Hằng đoán đều đoán được là ai bao hết xe. Hiện ở chỗ này còn lại cũng chỉ có xe nhỏ. Thế nhưng là Giản Hằng không có khả năng thuê xe nhỏ à, mấy chục con trâu ngựa tăng thêm cừu. Một chiếc xe nhỏ cũng chính là 4-5 con trâu dáng vẻ, cái này cỡ nào ít xe nhỏ. Từ kinh tế có lợi căn bản cũng không có lợi, đều nói nước Mỹ nhân công đắt, nếu là như thế trở về đi, không sai biệt lắm gặp phải một tầng mua ra xúc tiền. Ngay tại Giản Hằng vẻ mặt đau khổ thời điểm, Trương Gia Lương đi trở về, không nói một lời lắc đầu, ý kia rất rõ ràng, phía tây chiếc kia dài xe kéo cũng không rảnh. Lúa mạch lúc này đối Giản Hằng hỏi, người trâu đổi thế nào? Ta không có vấn đề à? Mấu chốt là một mình ta thần tiên cũng không đuổi kịp đến A Giản Hằng nói. Chúng ta có thể, chúng ta ba người thử một chút A Lúa Mạch nói. Các ngươi, Giản Hằng có chút hoài nghi. Lúa Mì hồi đáp, chúng ta đuổi tới Đàn Châu, chỉ là cũng không phải là quá lão luyện. Lão Linh lúc này tiếp lời nói ra, tăng thêm ta một cái, ta cũng có thể giúp một tay. Hiện tại cũng không có biện pháp khác rất nhớ, Giản Hằng đành phải nhẹ gật đầu, vậy cứ như thế. Triệu ca, ngươi nhìn bên này, chúng ta đi cửa hàng, mua chút yên ngựa a. Sách mới cầu ủng hộ, cầu đặt mua, cầu cất giữ, tóm lại tảng đá cái gì đều cầu. Chương 83, mua yên. Yên cũ cửa hàng rất dễ tìm, đều không cần hỏi người. Tại cái này một mảnh sinh sống cả đời Lao Linh liền trực tiếp mang theo Giản Hằng 4 người lái xe trực tiếp tới cửa. Cái gọi là yên cũ cửa hàng cũng không phải chuyên bán yên cũ. Tại dạng này Tây Bộ tiểu trấn, đại bộ phận yên cũ cửa hàng đều sẽ kẹp lấy bán ra một chút tiểu tạp hóa cái gì, giống như là dây thừng A, nón cao bồi loại hình đồ vật, có chút giống như là nông trường tiệm tạp hóa, chỉ là không bán ra ăn đồ vật thôi. Rất nhiều không riêng bán ra cũng sẽ cung cấp sửa chữa phục vụ. Cửa hàng bề ngoài cũng không lớn, môn đầu cũng không xinh đẹp, nói thẳng thắn hơn mà chính là ven đường tự xây tiểu nhà trệt, nhìn cùng trong nước vi phạm luật lệ kiến trúc, tuyệt không giảng cứu cái gì hình tượng. Lại không phải là không có địa phương, hai bên giống một đoạn tử, cứ như vậy, toàn bộ cửa hàng còn nghiêng tựa ở bên lề đường, đặc biệt xả đạn. Phòng ở diện tích nhìn cũng chính là 8-90 mét vuông dáng vẻ, môn trên đầu treo một cái màu trắng trên chiêu bài viết gấu xám cùng con của nó nhóm, chiêu bài bên trái là một con gấu đầu đồ án. Danh tự án lấy mặt chữ nên là giải thích như vậy, nhưng là cụ thể là có ý gì Giản Hằng nhưng không biết, mà lại Giản Hằng cũng không muốn biết, đơn giản chính là cái danh tự thôi. Hiệu. Lão Hiệu. Lão Linh vừa vào cửa hàng, lập tức hướng về phía chính đưa lưng về phía cổng lão đầu la lớn. Hô liền mấy tiếng, lão đầu đều không có xoay đầu lại, cuối cùng lão Linh không thể không trực tiếp đi vào quầy hàng, đưa tay tại lão đầu trên vai vỗ một cái. Đồng thời giống to, hiệu. Cái này hạ lão đầu mới phản ứng được. Quay đầu nhìn về phía Lao Linh, vừa nói chuyện một vừa đưa tay đem trong lỗ thai máy trợ thính mở ra. Linh, chuyện của ngươi mà làm xong. Sinh ý thế nào? Đoán chừng không có người thích thuê ngươi lão gia hỏa này đi, nếu không, buổi tối hôm nay chúng ta ra ngoài uống hai chén. Lao đầu cười ha hả đối Lao Linh nói. Lao Linh cười cười, không cần ngươi lo lắng, việc buôn bán của ta rất tốt, chỉ là ta nhìn ngươi sinh ý chẳng ra sao cả, mang cho ngươi tới mấy khách người. Nói rồi ngón tay một chút ngay tại bốn phía dò xét Giản Hằng 4 người, nhất là Trương Gia Lương cùng người hiếu kỳ bà bảo, con mắt đều không đủ dùng. Cái này hạ Lao Hưu mới phát hiện trong tiệm mình khách tới, lập tức từ bỏ cùng Lao Linh nói nhảm, cười tủm tỉm hướng Giản Hằng mấy người đón. Vừa đi vừa còn nói lấy xin lỗi nói, thật xin lỗi, lớn tuổi lỗ thai có chút bối, không có mở máy trợ thính, cho nên không có chú ý tới các ngươi tiền đến, mấy vị muốn chút gì. Nước Mỹ thành thị trị ăn nát. Nhưng là nông thôn cũng rất tốt, lao đầu cũng không sợ người khác thừa dịp hắn không chú ý tiến đến cầm đồ vật. Đương nhiên, lao đầu chỗ này cũng có giám sát chính là. Chúng ta muốn mấy bộ yên cố, chọn bộ Giản Hằng nói. Cơ chế vẫn là thủ công. Nếu như các ngươi chỉ là bình thường cưới ngựa, ta để cử cơ chế yên, đặc điểm là giá cả phù hợp, sửa chữa cũng thuận tiện Lao Linh nói. Nghe xong lời của lao đầu, Giản Hằng minh bạch người ta cho là mình là đến nông trường du ngoạn, muốn mua một bộ dùng riêng yên. Từ lời của lão đầu bên trong Giản Hằng nhìn ra một chút lão đầu tính cách, ít nhất là chân thành có thể tin nguyện ý vì khách nhân cân nhắc, dạng này chủ cửa hàng muốn nông thôn rất phổ biến. Tiểu trấn người thuần phác liền thể hiện tại địa phương này. Làm một cao bồi, Giản Hằng tự nhiên biết cái gọi là cơ chế yên là cái gì. Cái gọi là cơ chế yên, tên như ý nghĩa chính là máy móc chế tác yên cố, đặc điểm là đại quy mô sản xuất đồ vật, giá cả nói như vậy cũng tự nhiên càng tiện nghi. Tương đối cơ chế yên tới nói chính là thủ công yên. Thủ công yên giá cả liền muốn cao hơn không ít. Giống Lao Hưu dạng này có thể tại Tây Bộ tiểu trấn lên sống sót yên cố cửa hàng, thủ công làm yên việc vậy cũng là nhất đẳng, có thậm chí là mấy đời người đều xử lý yên cố chế tạo, rất nhiều người không chỉ là cái thợ thủ công, cũng là yên cố nghệ thuật gia, công việc trên tay mà ngưu xoa đây. Cao bồi nhóm đối với mình yên đều rất kén chọn loại bỏ, bình thường tới nói chỉ cần là điều kiện cho phép, đều chọn mua, thậm chí là đặt trước chế một phó thủ công yên. Cứ như vậy đối với yên tượng tay nghề tự nhiên cũng liền đặc biệt bắt bẻ, nếu như việc không tốt, yên cũ cửa hàng cũng sinh tồn không xuống. Giống như là Giản Hằng hiện tại dùng riêng yên, chính là có nhất niên sinh ngày thời điểm, lão Ender tặng đặt trước chế yên. Cái yên xuất từ ai phất dìm hắn một cái lao bằng hữu chi thủ, đừng nhìn dài muốn rất phổ thông một bộ yên ngựa, tựa hồ cùng khác không có gì khác biệt, nhưng lại muốn lên ngàn mỹ đao, cái đồ chơi này không cần, hoặc là nói không có nhất định tiêu chuẩn cũng cảm thụ không ra trong đó khác nhau. Chuyển một bộ thủ công yên đi, cho vị này. Giản Hằng rôi ngón tay một chút Trương Gia Lương. Chính Giản Hằng lúc đầu yên cỗ chính là thủ công yên, không tất yếu lại tuyển tốt, lúa mạch cùng lúa mì chỗ này Giản Hằng tạm thời không có bận tâm đến. Giống Trương Gia Lương dạng này về sau muốn trở thành chuyên nghiệp cao bồi, một bộ dùng được thủ công yên tự nhiên ắt không thể thiếu. Lão đầu ra hiệu Trương Gia Lương bên cạnh đến trước sau quan sát một chút hắn hông, sau đó lại hỏi, chủ yếu dùng tới làm gì? Nông trường công việc yên. Giản Hằng nói, không hiểu rõ khả năng cảm thấy Tây Bộ Yên đều không khác mấy, kỳ thật trong này vẫn có chút văn trường. Tây Bộ Yên án lấy đặc điểm có thể chia làm quấn thùng yên, bộ châu yên, khống chế yên, đoạn châu yên cùng nông trường yên các loại 9 đại loại. Trong đó nông trường châu yên chính là Giản Hằng nói tới công việc yên, thích hợp với nông trường công việc, chỗ ngồi bóng loáng bằng phẳng. Sau yên cầu góc độ cũng thấp, dạng này cho nhận tòa cao bồi cung cấp càng linh hoạt di động không gian. Nông trường yên lớn nhất đặc điểm lớn nhất chính là thô to cái cọc đầu, hiện tại cũng có chút nông trường yên đổi cái cọc đầu vì hình vòm cầu thức kết cấu. Trương Gia Lương ngây ngốc đứng đấy, bị lao đầu nhìn trong lòng hơi có chút mao mao cảm giác, trong lúc nhất thời không biết mình là nên làm gì. Lao Hữu nhìn lướt qua, nhưng sau đó xoay người đi vài bước, đi tới một cái yên cỗ trên kệ lấy ra một kiện yên cỗ, bỏ vào cổng trên kệ. Có ngựa không có. Giản Hằng nói ra, 3 tuổi khen đặc biệt phía ngựa, vai cao 5 thước anh 4 tấc anh, bụng vây theo bình thường tính. Đại khái hiểu rõ một chút, Lao Hữu điều một chút giá đỡ, sau đó ra hiệu Trương Gia Lương ngồi lên, chờ Trương Gia Lương ngồi lên yên, lao đầu tại yên trước yên sau khoa tay một chút, sau đó lại cho điều chỉnh một chút. Nếu như không thoải mái lời nói, mang lên ngựa tới ta cho ngươi thêm điều chỉnh, hoặc là đổi một bộ yên đều có thể. Lao Hữu nói, được. Giản Hằng bên này nhẹ gật đầu. Giống như là loại này trên trấn tiểu điếm nhưng so sánh New York cửa hàng coi trọng chữ tín nhiều, chỉ cần không thích hợp, yên cố không có hư hại đều có thể thay đổi, chủ cửa hàng có thể một mực thay đổi điều chỉnh đến phù hợp mới thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền hiện tại Trương Gia Lương tiêu chuẩn, cái mông của hắn cũng không cảm giác được cái nào một bộ yên tốt, cái nào một bộ yên chênh lệch loại này nhỏ xíu chuẩn xác một chút, không tại trên lưng ngựa ngốc cái 1-2 năm làm sao có loại cảm giác này. Lão đại, có thể hay không thay cái xinh đẹp một điểm? Thêm ra tới tiền ta ra đều được, cái này cái yên cũng quá làm đi. Trương Gia Lương con hàng này đối với cái yên nhan sắc đến là bắt bẻ. Giản Hằng xem xét hắn một chút, thuận ánh mắt của hắn thấy được một bộ phi thường xinh đẹp yên ngựa, yên cánh, yên váy còn có đạp cách phía trên đều khắc lấy hoa văn, rất lớn một bộ phận vẫn là dùng chạm giống điêu pháp, mà lại cái yên cũng không phải bình thường thuộc gia tiêu sắc, mà là kim sắc, làm cùng quán quân cút, gọi là một cái lóa mắt ta. Kia là biểu hiện ra yên. Không có người nào dùng nó tại nông trường công tác. Lúa mỉ cười đối Trương Gia Lương giải thích một chút. Lúa mạch tiếp lời cũng khuyên Trương Gia Lương một câu, ngươi bây giờ cái yên liền thật thích hợp, chờ ngươi tại nông trường làm lâu liền biết, loại này yên đẹp mắt nhưng là không thích hợp. Còn có một chút, ta khuyên ngươi, nếu như ngươi muốn được khác cao bồi nhóm chế dê ước, vậy ngươi bình thường dùng loại này yên tốt. Trương Gia Lương nghe rõ, bất quá ngoài miệng lại không phục, nói ra, chờ phát tiền lương ta tự mua một cái, không. Đặt trước làm một cái. Lúc này Giản Hằng mới nhớ tới hỏi 2 tỷ muội, các ngươi đâu, muốn dạng gì yên? Chính chúng ta chọn đi. Lúa mạch cùng lúa mì cũng không khách khí, trực tiếp há miệng hỏi lão hữu thủ công yên, không riêng gì hỏi yên còn hỏi yên xương vật liệu. Cái gọi là yên xương là yên ngựa hạch tâm bộ phận, tay nghề lâu năm đều là dùng làm bằng gỗ, nhưng là hiện tại tài liệu mới liên tục không ngừng không xuất hiện, càng nhẹ càng rắn chắc vật liệu thay thế gỗ chế thành yên xương, khi tư giá cả cũng cao hơn. Lão hữu bên này chỉ có làm bằng gỗ hòa hợp thành tài liệu. Nơi này làm bằng gỗ ngược lại muốn càng đắt một chút, bởi vì tuyển liệu cùng thủ công chế tác hoa tinh lực cùng công phu liền trực tiếp triệt tiêu hợp thành tài liệu giá. Giản Hằng nhìn thấy 2 tỷ muội trong nháy mắt đem ánh mắt dừng lại ở trên người mình, thế là há miệng nói ra, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta như thế đại nhất cái bột còn có thể mua không nổi 2 bộ yên ngựa? Ha ha! 2 tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, quay đầu đối Lao Hưu nói ra, 2 bộ mộc xương tay công yên. Thừa dịp 2 tỷ muội chọn yên thời điểm. Giản Hằng cùng Lao Linh 2 người cắt chọn lấy một bộ cơ chế công việc yên, kích thước cũng không cầu nhiều dán vào có thể sử dụng là được, dù sao cũng liền dùng tới hôm nay một lần, về phần lần tiếp theo ai biết là mông lớn vẫn là cái mông nhỏ ngồi vào bộ này trên yên. 4 người riêng phần mình chọn lấy một bộ yên ngựa, tiếp xuống đồ vật liền đơn giản nhiều, cũng không có cái gì kích thước mà nói. Tỷ như giống như là mồ hôi đệm, ngựa đạp, dài dài ngắn ngắn các loại da đầu đai lưng cái gì. Giản Hằng nghĩ đến sớm mua muộn mua đều là một cái mua chữ. Thế là trực tiếp tại Lao Hưu nơi này định xong, mấy cái kích thước điểm một chút, dù sao trung đẳng kích thước vì nhiều, lớn, tiểu nhân các 1-2 kiện, hết thể tới dòng giã 13 bộ, nguyên bộ yên cố. Cái này một thanh sinh ý xuống tới, đem Lao Hưu thế nhưng là cho vui như điên. Đây là tặng phẩm. Lao Hưu cho ở đây mấy người mỗi người tặng một bộ ngựa xương, còn có một cái ba chụp, đương nhiên Lão Linh là không có. Nói rồi chụp khả năng rất nhiều người không biết, nói là dây lưng chụp vậy liền dễ dàng minh bạch nhiều. Ba chụp chính là cao bồi đai lưng chụp, cái đồ chơi này so với bình thường dây lưng chụp lớn, không sai biệt lắm có nửa cái trưởng thành bàn tay như thế lớn, lại tạo hình hay thay đổi, có chút ba chụp còn gánh chịu lấy chủ nhân vinh dự, giống như là cái gì so tài quán quân rồi loại, đối với một cái cao bồi tới nói là rất có ý nghĩa một kiện đồ vật. Vì cái gì ta không có? Lao Linh nói đùa nói. Lao Hữu nói ra, tuần này ta mời ngươi uống rượu, người chăn cừu tử quán. Cất chó, Đức Khắc đặc biệt phòng ăn bò bít tết ta tương đối vui đàm, ngươi làm sao không mời ta đến đó ăn? Lao Hữu dâu ria đều trống lên, xem ra cái này người chăn cừu tử quán cũng chẳng ra sao cả, chí ít không đủ cấp bậc. Lao Hữu nói ra, một phần bò bít tết muốn $50, bọn hắn tại sao không đi đoạt? Ở chỗ này nguyên bản liền sinh thịt bò địa phương, một phần bò bít tết cũng chính là 15 đao dáng vẻ, còn bao ăn no cái chủng loại kia, quý một chút cũng bất quá 17-18 đao, 20 đao, phần này bò bít tết muốn 50 đao, đích thật là đắt kinh khủng. Không riêng gì Lão Hữu, Giản Hằng nghe 50 đao bò bít tết đều có chút không hiểu. 50 đao một phần bò bít tết. Giản Hằng nhịn không được hỏi. Cái này giá phóng tới New York thật không tính là gì, quý hơn giống như là cùng châu cái gì, $160 sau sở Nhật Bản cùng thịt bò cũng có. Nhưng nơi này là món tạ nạ nông thôn tiểu trấn, mắc như vậy bò bít tết, Giản Hằng cũng hoài nghi tiệm này có thể mở bao lâu. Thật sự có người đi ăn à? Lão Linh nói ra, 100 cỏ xanh chăn nuôi trâu, xuất từ toàn bộ châu nổi danh nhất GER sở tổn nông trường, ngươi nói có đáng giá hay không $50 một phần. Nghe được Lão Linh tiểu nói này, Giản Hằng đành phải nhún vai, kia cái gì nông trường Giản Hằng không biết, nhưng là thuần thảo tự cái kia hoàn toàn chính xác muốn so với bình thường thịt bò quý gia gấp đôi đến. Đơn giản nhất phép tính chính là, thuần thảo huy ra châu không sai biệt lắm muốn so vô béo muốn dùng nhiều hơn một nửa thời gian, bởi vì thảo trường thịt chậm, không bằng uy ngũ cốc dáng dấp nhanh lại mập. Chấm uy ra thịt tự nhiên cũng liền đắt. Tất cả mọi thứ đều bỏ vào tỉ cục chỗ ngồi phía sau, Lão Hữu một mực đem Giản Hằng đưa ra môn, đồng thời đưa mắt nhìn tỉ cục rời đi lúc này mới trở về ra của mình cố cửa hàng. Giản Hằng cái này một phiếu, trực tiếp tương đương với Lão Hữu nửa tháng lượng tiêu thụ, lao đầu quay đầu trở lại thời điểm. Một bên ngâm nga bài hát mà một bên lắc ngông, nhảy không hiểu vũ đạo. Chương 84, đệ một khóa. Đến đập trận rào chắn, Giản Hằng phát hiện phách hội hiện tại còn chưa kết thúc, hiếu kỳ chạy tới nhìn một chút, phát hiện trước mắt đập vẫn là ngựa. Không riêng ngay tại vỗ ngựa, còn không ngừng có vận ngựa xe chở ngựa đến nơi này, chỗ ghi danh y lý hải nguyên có thể thấy được nông trường chủ môn đăng ký sau đó chở lấy đưa đập. Xe ngựa thuê không đến, Giản Hằng mướn một cỗ tiểu xe kéo, đem cửu cùng duy nhất không thể cưỡi ngựa. Cũng chính là hắc đậu đi đầu từ Triệu Trường Sơn áp vận nông trường. Lão Linh nhìn xem hắc đậu lên xe chuyển vận đối Giản Hằng đề nghị nói ra, hẹn gì, ngày mai ta có thời gian, ngươi nhìn có phải hay không đem con ngựa này cho phiến đến rồi. Lão Linh nhưng không biết Giản Hằng mua cái này ngựa là vì cái gì, là một bác sĩ thù ý hề, hắn thấy dạng này ngựa duy nhất tác dụng chính là phiến về sau điều giáo đuổi trâu chăn dê cái gì. Về phần ngựa giống loại hình, tại Lão Linh xem ra căn bản cũng không có một chút khả năng. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Đừng nhìn hắc đậu dáng dấp cao như vậy, nông trường rậm dài cao hơn hắc đậu, hình thái so hắc đậu tốt ngựa có nhiều lắm, lao đầu coi là hắc đậu dạng này ngựa nếu có thể làm ngựa giống, lấy nó lai giống người không sai biệt lắm cũng liền mắt bị mù nha. Nguyên bản Giản Hằng cưỡi đại hắc mã chính là phía ngựa, Giản Hằng hơi suy nghĩ một chút nói ra, sau này hay nói đi. Giản Hằng hiện tại không có cân nhắc muốn hay không phiến hắc đậu, tại vấn đề này là kỳ thật Giản Hằng có chút xoắn xuýt. Giống như là hắc đậu dạng này ngựa được không phiến cơ hồ là không có cách nào khống chế, ngựa được tính tình đều rất táo bạo, cưới không có phiến ngựa không sai biệt lắm liền có một chút ngồi tại miệng núi lửa ý tứ, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngựa được chịu một đao về sau, tựa hồ chứ ăn ra bên ngoài cái gì phiền não cũng không có, có phần có chút một đao giải quyết xong chuyện thiên hạ cảm giác. Lại liệt ngựa được chịu một đao về sau, tính cách lập tức đại biến, nhìn thấy ngựa cái cũng không báo nổi, chủ nhân chỉ lệnh cũng có thể kiên quyết thi hành. Tóm lại vô luận là nông trường vẫn là chuồng ngựa, chỉ cần không thể làm ngựa giống ngựa được, hạ tràng chỉ có hai đầu, lớn nhất đường ra chính là chúng vào một đao trở thành thừa cưỡi ngựa, còn một con đường kia liền càng không được, giết ăn thịt. Nhưng là hiện tại Giản Hằng thời gian cũng không phải là rất quấn bách, chẳng như vậy nuôi hắc đậu cũng không có cái gì gánh chịu. Hiện tại không phiến về sau còn muốn phiến, hiện tại nó mới 2 tuổi không đến một chút là phiến thời điểm tốt. Làm bác sĩ thú y y Lão Linh vì Giản Hằng lợi ích lên tiếng khuyên nhiều một câu. Nhìn thấy Giản Hằng lắc đầu, Lão Linh liền không nói gì nữa, hắn rõ ràng chính mình nói một câu cũng là đủ rồi, dù sao ngựa cũng không là của hắn, hắn không cần thiết lấy cái này gấp. Xe của ngươi làm sao bây giờ? Giản Hằng nhiều hỏi một câu. Lão Linh nói ra, ta để bờ dạ đi lái đi. Bọn họ chạy tới làm cái gì? Giản Hằng hỏi. Bờ dạ đi là Anderson nông trường công nhân làm thuê, cùng Trương Gia Lương giao bạn mới đổ mì nịt là đồng sự. Ta cho bọn hắn tin tức, bọn hắn tự nhiên là tới bán ngựa, 7-8 thất tiểu mã tất cả đều bán đi, hôm nay thật đúng là ngày tốt lành. Bán đi rồi. Nhìn thấy Lao Linh nhẹ gật đầu, Giản Hằng thở dài, điên rồi. Là điên rồi. Hiện tại thành giao đều nhanh 600 thất. Lão Linh cũng kinh ngạc, trước kia 600 thất lượng ít nhất cũng phải phụ cận tiểu trấn một cái quý lượng giao dịch, lần này thế mà vẹn vẹn một ngày liền hoàn thành. Không có chúng ta chuyện gì, vẫn là đàng hoàng đuổi châu đi. Giản Hằng có thể nói cái gì, nói một ba người Trung Quốc đoạt nát châu đi lừa gạt đồng bào. Đừng nói, nghĩ đến đều có chút đỏ mặt. Nói xong không đợi Lão Linh nói chuyện, Giản Hằng lật trên thân một thất lưu sắc khen đặc biệt ngựa lưng ngựa. Lão Linh xem xét, cũng đi tới cái chốt tại trên lan can khác một con ngựa bên cạnh. Đây là một thất màu nâu, trong mũi mang theo bạch tinh khen đặc biệt ngựa. Đến lập tức bên cạnh, hơn 60 tuổi lão đầu giống như cái tiểu hỏa tử đồng dạng lật lên lưng ngựa. Về phần lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ muội, phân biệt cưới một lật một thanh hai thất ả dập, Trương Gia Lương tự nhiên là cười khen đặc biệt, cái này thất là dành riêng cho hắn tọa kỵ, cũng coi là để hắn gần nhanh cùng mình tọa kỵ thành lập được tình cảm tới. Nhẹ nhàng kéo một chút bên cạnh cương, Giản Hằng đi tới trước mặt mọi người, khi năm thất ngựa tụ cùng một chỗ thời điểm, Giản Hằng bắt đầu phân phối lên nhiệm vụ. Linh, ngươi phụ trách bên tay trái, ta đến bên tay phải, Gia Lương ngươi đi theo ta, học một ít như thế nào đổi châu, lúa mạch cùng lúa mì, hai người các ngươi tỉ mội trước phụ trách bọc hầu. Giản Hằng không biết hai vị đại tiểu thư đổi châu trình độ thế nào, không yên lòng các nàng, thế là trước điểm tương đối dễ dàng kiếm sống. Lao Linh Giản Hằng hiểu rõ, mặc dù lớn tuổi, nhưng là phụ trách còn vừa là không nhiều đại vấn đề, đối diện lại châu cũng không coi là nhiều, vẹn vẹn khoảng 40 đầu. Lượng công việc cũng sẽ không quá lớn. Về phần Trương Gia Lương, tiểu tử này một chút kinh nghiệm đều không có, lần này Giản Hằng liền toàn bộ làm như mình cho hắn hảo hảo đến một trận đuổi châu thực chiến khóa. Năm người lên ngựa, đang quay biết nhân viên công tác trợ giúp dưới, đem đàn châu đuổi ra khỏi rào chắn, đồng thời nhiệt tình nhân viên công tác còn mở tiểu tứ luân xa một mực đem Giản Hằng mấy người đưa đến giao lộ. Từ nơi nào đi? Lão Linh bên này một tay thao cương, cả người giống như là một cây tiêu thương đồng dạng đứng ở trên lưng ngựa. Một chút cũng nhìn không ra đã là hơn 60 tuổi lão nhân. Lần này đuổi đàn châu không có khả năng đi đại lộ, thứ nhất là nhiều xe, thứ hai đại lộ cũng xa xôi, không sai biệt lắm muốn bao nhiêu ra 1/3 lộ trình. Đi tiểu đạo, chúng ta trước dọc theo đường dây cao thế tháp dọc tuyến đi, đến chân núi lại thẳng lấy hướng đến nông trường Giản Hằng nói. Linh cũng không nhiều lời, trực tiếp nhấc lên dây cương, hai chân nhẹ dập đầu một chút ngựa bụng, vượt dưới ngựa trong nháy mắt lên bắt đầu chuyển động, chỉ gặp lão đầu một tay dắt cương mang sai lệch một chút đầu ngựa. Khống chế ngựa trực tiếp hướng về đàn trâu con trâu bên người cắt tới. Bò. Ồ. Con trâu nhìn thấy ngựa chạy vội tới, theo bản năng chuyển một chút phương hướng, con trâu khẽ động, phía sau trâu tự nhiên cũng liền theo chuyển cái phương hướng, toàn bộ đàn trâu bởi vì Lao Linh một động tác, rất trôi chạy di động. Thấy không? Giản Hằng tán dương đối Trương Gia Lương tới một câu. Trương Gia Lương nháy một chút con mắt, hắn thấy cái này có cái gì khó, không phải liền là dùng ngựa khu trâu mà. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Giản Hằng cũng không hơn hắn, trực tiếp ra hiệu hắn đi theo chính mình. Không có đuổi tới châu người, dựa vào đầu của mình nghĩ, đuổi châu nha, cái này có cái gì không tốt đuổi, đơn giản chính là đem châu vội vàng đi về phía trước, có châu không nghe lời thoát bầy, cưới ngựa đem nó chạy đến chính là, không được lên roi. Lời này đúng hay không? Đúng. Hoàn toàn chính xác. Một chút ma bệnh cũng không có, đuổi châu chính là như thế sự tình. Nhưng là biết đuổi châu là thế nào sự tình, để ngươi thật đi đuổi. Đừng nói tân thủ, liền xem như một cái lão ngưu tử gặp phải hơn 10/100 con trâu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên khảo nghiệm phán đoán của ngươi năng lực, một đám trâu bên trong cái nào một con muốn thoát bầy, ngươi đến có cái dự phán. Đường trâu đều chạy ra ngoài ngươi mới phát động ngựa đi đuổi, mười mấy đầu dễ dàng, nếu là bình thường chuyển trận có hơn 1000 con trâu, chờ ngươi đem đàn trâu chạy tới mục đích, đoán chừng có thể có một thành trâu bị ngươi ném trên đường. Thứ hai ngươi đến có tốt kỹ thuật, càng phải có tốt thể lực. Lấy cam đoan ngươi tại toàn bộ đàn châu một bên có thể tới đến trong vòng mấy tiếng, tiến hành vô số lần trở về chạy. Điểm thứ ba ngươi đến có tinh chuẩn tạp vị, muốn để ngựa của ngươi vừa vặn ngăn lại châu chỗ, ngăn trở thoát bầy châu bất kỳ một cái nào thoát ly đàn châu vị trí, để nó không có lựa chọn nào khác tự động đàn châu bên trong đi. Nha ha! Nha ha! Nương theo lấy liên tiếp dục ngựa âm thanh, Giản Hằng cùng Lao Linh tựa như là hai đạo đồng hồ quả lắc đồng dạng tại đàn châu hai bên đến bãi động. Đàn châu tiến vào tiểu đạo. Nói là tiểu đạo kỳ thật cũng không tính hẹp, con đường này là xây đường dây cao thế thời điểm thi công máy móc ép ra, so đường dây cao thế khung sắt hai cước còn muốn rộng một chút, so bên cạnh chính thức đường cái đều muốn rộng lên không ít. Chỉ là không có xi măng, là bùn đất đạo, bởi vì máy móc nặng cho nên đối diện ép thực cũng không thế nào mọc cỏ. Trên đường không dài thảo, nhưng là đường hai bên có thảo, đàn trâu tốc độ tiến lên cũng nhanh không đi nơi nào. Nói như vậy đàn trâu không có khả năng một mực thời gian dài duy trì chạy chậm vận động, bọn chúng cũng nên chạy trốn ngừng ngừng, thỉnh thoảng liền phải nhai một ngụm ven đường thảo, vô luận cỡ nào xuất sắc cao bồi đều không khống chế được trâu ăn cỏ bản năng. Đường một rộng, Giản Hằng cùng lão Linh lượng công việc lập tức liền đi lên, không ngừng có trâu chạy tới ven đường ăn cỏ, càng có trực tiếp rỗi miệng đi điều trên nhánh cây lá non. Thấy được một đầu tiểu trâu cái muốn rời đội, Giản Hằng kêu một chút Trương Gia Lương, Gia Lương, lên đi thử xem. Trương Gia Lương nghe xong lập tức thúc giục ngựa chạy vội tới muốn rời đội tiểu trâu cái bên cạnh, ngay tại hắn tự nhận là tiểu trâu cái muốn đàn trâu thời điểm, ai biết tiểu trâu cái xoay người một cái trực tiếp từ mông ngựa của hắn cố đằng sau, chạy tới. Giản Hằng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy Trương Gia Lương không có ngăn lại trực tiếp thúc giục dưới hông ngựa, mấy bước chặn tiểu trâu cái chỗ, phẩy tay bên trong thòng lọng đầu, tiểu trâu cái liền thức thời quay đầu đến đàn trâu. Vì cái gì ngươi làm nhẹ nhàng như vậy? Trương Gia Lương không hiểu hỏi. Đoạn đường này hắn nhìn rất chân thành, học cũng rất đầu nhập, lần này chạy lên đoạn trâu kia là tràn đầy tự tin, đáng tiếc là hướng trâu bên cạnh vừa đứng, vốn cho là trâu nên quay đầu, ai biết trâu lại trực tiếp vòng qua mình, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Trâu con mắt là dài hai bên, nó cùng ngựa, về sau nhìn thời điểm có điểm mù, ngươi trâu đứng muốn kẹt tại điểm mù cùng nó phương hướng đi tới một cái hình quạt khu ở giữa, lần này ngươi thẻ có chút quá trước, trâu thấy được ngươi mã thí cỗ sau đứng không, nó lại không ngốc tự nhiên biết quay đầu vòng qua ngươi. Giản Hằng một bên nói, một bên ra hiệu chính xác ngựa hẳn là tại trâu cái khác vị trí nào. Trâu là sẽ không chờ lấy Giản Hằng dạy xong lại cách bầy, ngay tại Giản Hằng lúc nói chuyện, lại một con tiểu trâu cái ý đồ cách bầy. Giản Hằng bên cạnh giải thích bên cạnh làm mẫu lấy đem trâu đuổi đến đi. Chớ xem thường bốn mươi mấy con trâu, chạy trốn linh lợi bùn trên đất bụi đất cũng bị cuốn lại, cũng may Giản Hằng bên này có chuẩn bị, đã sớm cho mọi người phối hợp khăn vông, cho nên mọi người dùng khăn vông bưng kín cái mũi, cản bị đàn trâu kích thích bùn đất. Nhưng là ngăn lại được cái mũi, ngăn không được trên thân a, đường đi hơn phân nửa, muốn đi vào thẳng chính trong rừng tiểu đạo thời điểm, tất cả mọi người giống như là từ bụi đống bên trong vớt ra đồng dạng. Nhất khó chịu nhất chính là Trương Gia Lương, hắn học biết cưỡi ngựa thời gian cũng không lâu, thuật cưỡi ngựa còn không có làm sao đúng chỗ, đừng nhìn chạy chậm tiểu lưu không có vấn đề gì, nhưng là đuổi trâu cũng không phải chạy chậm tiểu lưu, hiện tại hắn ngồi tại trên lưng ngựa tư thế trực tiếp biến hình. Được rồi, ngươi chớ cùng lấy ta, không vội cái này một lát, ngươi đi theo lúa mì bên cạnh giúp đỡ chút đi. Giản Hằng khuyên hắn một câu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Giản Hằng liền biết hắn hai hông ở giữa bị yên ngựa mài ra bọng máu tới. Đây là cưỡi tư hay là đánh sóng mất tự nhiên tạo thành, vật này nói lên một ngàn lần một vạn lần ngươi nếu không cưỡi không đi thể hội đều vô dụng, cái này là người khác không cho được, chỉ có thể tự mình luyện nhiều. Ta có thể làm. Trương Gia Lương cắn răng kiên trì nói. Ngươi hôm nay đi, ngày mai liền không bỏ xuống giường nổi, nghe ta ngươi đến đằng sau đi. Giản Hằng nói. Lão Linh lúc này tán dương nhìn Trương Gia Lương một chút, Trương, ngươi biểu hiện đã tốt vô cùng. So rất nhiều dài ở chỗ này tiểu hỏa tử lần thứ nhất đều biểu hiện xuất sắc. Nói chuyện đến bây giờ trên trấn trẻ tuổi người, lão Linh không khỏi lại ở trong lòng thở dài một hơi. Giản Hằng cũng đi theo tán dương hướng Trương Gia Lương cười cười, đến đằng sau hỗ trợ đi thôi, đường trống, nghe ta. Xấu hổ gãi đầu một cái, Trương Gia Lương rốt cục nhẹ gật đầu, kéo một phát đầu ngựa chuyển đến đàn trâu đằng sau. Có Trương Gia Lương gia nhập, lúa mạch cùng lúa mì dễ dàng không ít, hai người cũng liền có càng nhiều cơ hội đi lên ép một chút. Dạng này vô hình ở giữa trâu nhanh cũng liền hơi nhanh hơn một chút. Năm người gắng sức đuổi theo, đến nông trường thời điểm không sai biệt lắm cũng đã là trời chiều tây thủy. Triệu Trường Sơn cũng chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, nếu như biết con đường nói không chính xác hắn đã sớm kìm nén không được lái xe đi nên mọi người đi. Liền xem như dạng này, Triệu Trường Sơn cũng đưa đầu tại nông trường cổng đợi không chênh lệch nhiều nửa giờ đầu, nhìn thấy đàn trâu từ phương xa xuất hiện, lúc này mới yên tâm. Mang theo chạy chậm đón nhận đàn trâu. Chào đón thời điểm trong tay còn kéo một cây dài nhánh cây, đứng tại đàn trâu bên cạnh, cầm trong tay nhánh cây giúp đỡ đuổi trâu, một bên đuổi còn vừa hỏi, tại sao lâu như thế? Cái này đã coi như là rất nhanh. Giản Hằng cười một cái nói, ngươi làm sao chỉnh thành một cái vai mặt hoa? Triệu Trường Sơn nhìn thấy Trương Gia Lương ngồi tại trên lưng ngựa không riêng gì sắc mặt thay đổi, cả khuôn mặt còn mồ hôi hòa với bụi đất, như cái tượng đất, thế là ân cần hỏi han. Trương Gia Lương liệt một chút miệng, không có việc gì. Chính là giữa hai chân bên cạnh bị mài hỏng một chút mà ra. Nói nhẹ nhõm, lúc này Trương Gia Lương cũng không tốt thụ, ngẫm lại xem mồ hôi bên trong muối phân lưu qua rách ra vết thương là cảm giác gì, hiện tại hắn liền cảm giác này, hận không thể tại trên lưng ngựa trực tiếp dạng thẳng chân. Giản Hằng nhìn hắn bộ dáng cười cười, nói đùa nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi chờ đợi nông trường sinh hoạt bước đầu tiên đã bước ra. Chương 85, tổn thất. Đem đàn trâu dàn xếp tại nông trường, cách phòng gần nhất một cái thưa thất trong rừng cây, toàn bộ đuổi trâu nhiệm vụ lúc này mới tính hoàn thành. Lão Linh nhìn thấy mình chuyện bên này xong, thế là ngồi trên lưng ngựa, tay chi ở yên cầu xoay người bảy một cái tư thế thoải mái, đối Giản Hằng nói ra, tìm người tiễn ta về nhà nhà a. Ăn cơm rồi đi cũng không muộn, Giản Hằng lập tức mời Lão Linh cùng nhau ăn cơm, cần phải trải qua để người ta bận rộn mấy giờ. Lão Linh khoát tay một cái nói ra, quên đi thôi, có cơ hội lại đến ngươi nông trường làm khách, buổi tối hôm nay ta còn muốn chạy một nhà nông trường, đã hẹn thời gian không tốt sửa đổi. Vậy dạng này, Giản Hằng lập tức từ trong túi móc ra túi tiền, đếm ra một chút tiền đưa tới Lão Linh trước mặt, ngươi nên được, hôm nay đuổi trâu tiền công. Lão Linh nghe được Giản Hằng kiểu nói này, cũng không có ngượng ngùng gì, đưa tay nhận lấy tiền nhét vào trong túi, ta đi đây, đúng, trâu trong rừng ngốc thêm mấy ngày vẫn được, lại lâu liền có vấn đề, ngươi biết nguyên nhân. Giản Hằng thích Lão Mỹ chút điểm này, hỗ trợ nghi ngờ về hỗ trợ, nhưng là đàm tiền thời điểm liền đàm tiền, không giống như là trong nước như thế pha trộn không rõ. Nghe được Lão Linh nhắc nhở, Giản Hằng nhẹ gật đầu, chỉ là ngộ biến tùng quyền, mấy ngày sau trâu cột liền tốt, lại có một tuần chuồng bò cũng nên làm xong, đến lúc đó đừng nói trời mưa, liền xem như qua mùa đông cũng sẽ không có vấn đề gì. Giản Hằng một mực tại chú ý dự báo thời tiết, một tuần này toàn bộ món tạ nạ cũng sẽ không có cái gì thời tiết giông tố, Giản Hằng chỉ cần một tuần thời gian, chỉ phải qua một tuần này, chờ lấy chuồng bò cùng một chỗ, đừng nói cái gì mưa chính là tuyết rơi Giản Hằng cũng không sợ. Lão Linh lúc này lại nhớ lại một việc, ngươi năm nay muốn hay không chuyển trận. Nếu như muốn chuyển tới mùa đông mục tràng tốt nhất hiện tại liền hướng trong huyện đưa ra xin, nếu như chậm đoán chừng không tới phiên ngươi. Chuyển trận chính là đem dê bò chuyển tới một địa phương khác, bên này là rổ kỳ dây núi, mùa đông rất khắp dài, nếu như là gia súc nhiều hay là có khác dự định có thể xin tại công cộng nông trường lên chăn thả, đem dê bò những này gia súc từ nhà mình nông trường đuổi tới công cộng nông trường, hoặc là từ công cộng nông trường chạy về nhà mình nông trường. Cái này gọi chuyển trận. Có ít người cho rằng nước Mỹ thổ địa là toàn sở hữu tư nhân, kỳ thật không hẳn vậy, nước Mỹ liên bang có được cả nước 32% thổ địa, những này thổ địa chủ muốn tập trung ở Tây Bộ, đều là dãy núi thảo nguyên cái gì, đồng thời châu cùng địa phương có thổ địa cũng có 10% tỷ lệ, vô luận là liên bang hay là châu, huyện tất cả những này công cộng thổ địa, trong đó có thể chăn thả thảo nguyên cơ hồ đều là công cộng nông trường, tư doanh nông trường chủ có thể xin ở phía trên chăn thả. Giống như là Giản Hằng hiện tại cái này một mảnh nông trường, cơ hồ đều là gia đình nông trường, gia súc không coi là nhiều, nếu như là gia súc đặc biệt nhiều, tỉ như nói là có 2-3 ngàn con trâu, thậm chí là hơn vạn con trâu đi lên nông trường, phần lớn đều xin tại càng thêm ấm áp sơn cốc công cộng nông trường qua mùa đông, những này nông trường bình thường đều là tứ phía bị sườn núi khỏa, món tạ nạ sơn cốc cơn lạnh mùa đông gió tương đối bình nguyên yếu nhược nhiều lắm, bởi vậy tương đối ấm. Áp thời tiết càng thêm thích hợp dê bỏ bầy qua mùa đông. Bò của ta bầy nhiều nhất lại tăng thêm 20 đến 30 đầu, cho nên không cần đến chuyển trận, chờ hậu thiên nông trường định thu hoạch máy móc đến, ta liền chuẩn bị qua mùa đông cùng ủ phân xanh. Giản Hằng dự định là lúc sau nông trường nuôi trâu toàn đến ăn, không hướng mặt ngoài bán, nếu như nói kiện thân cái này mắt sinh ý không được, mình lại đi buôn bán một chút kim cương phụ cấp một chút liền tốt. Nuôi quá nhiều dê bò cái gì, thật sự là quá mệt mỏi, liền xem như mình không cần tự mình ra trận làm việc, ngẫm lại xem nhiều như vậy cất trâu muốn sẻng. Giản Hằng đầu liền lớn hơn một vòng. Lão Linh nghe Giản Hằng ăn bài, ừ một tiếng, nếu như cần, gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề. Giản Hằng cười cười. Hai người như thế một bên trò chuyện một bên cưỡi ngựa hướng phòng bên kia đi, đến địa phương, Triệu Trường Sơn chủ động lái xe đưa Lão Linh về nhà, những người còn lại thì tắm xong, các đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi vây quanh dưới lầu bên bàn lên cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Tại sao lại là cái này hàng dạng A? Trương Gia Lương hiện tại đi đường thời điểm đều là xách chân. Trên bàn bày chính là cà rốt xào châu liễu, làm cắt thịt bò kho tương cùng cà chua hầm thịt bò, mỗi cái đều là một chậu tử, trong nước cái chủng loại kia đại canh buồn, tràn đầy lập tức, còn lại chính là hai cái thức ăn chay, một bàn xào rau xanh một bàn cà chua trứng trắng. Cả ngày ăn thịt bò còn thua lỗ người A Giản Hằng cười đưa tay tại Trương Gia Lương trên đầu gõ một cái. Bưng lên bắt kẹp một khối cà chua hầm thịt bò bên trong thịt bò khối bỏ vào trong miệng, liền cơm nhai hai lần về sau. Giản Hằng cảm thấy tựa hồ bắt đầu ăn cũng không phải mỹ vị như vậy, không phải là không tốt ăn, thật sự là ăn nhiều, tại là hướng về phía Triệu Duy để một câu. Tiểu Duy, ngày mai nhắc nhở ngươi thuốc một câu, nói với hắn thay đổi khẩu vị, đừng cứ mãi thịt bò, làm một chút thịt kho tàu à, canh chua cá rồi cái gì đều được, không thể cả ngày rơi trâu trong ổ á. Giản Hằng vừa ăn vừa nói. Thịt bò ăn ngon, nhưng lại như thế một mực hạnh phúc như thế, lâu dài cũng chịu không được a. Triệu Duy nghe xong khổ lên mặt, lão bản, không phải ta thúc không nghĩ ra được mấy chiêu, ngài đi chúng ta đại tủ lạnh nhìn xem, bên trong ngoại trừ thịt bò vẫn là thịt bò, lần trước ngài vừa ra khỏi cửa, khá lắm. Một lần mang về hơn 100 cân thịt bò, đông lạnh thất căn bản không bỏ xuống được, ướp lạnh cũng bày đầy, cái này muốn không ăn xong, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể ném đi a. Xách. Giản Hằng hít một hơi, lúc này mới phát hiện nguyên lai vấn đề đầu nguồn tại mình nơi này. Giản Hằng cũng không tốt nói, nhà mình bí cảnh không gian bên trong còn có 200-300 cân trâu rừng thịt đâu. Được, vậy trước tiên ăn xong đi, bất quá chủ đánh thịt bò, thêm chút mà khác, thỉnh thoảng làm con cá chu toàn đi. Giản Hằng nói, vậy được, chờ ta thúc trở về ta cùng hắn nói một tiếng. Triệu Duy nói. Cả bàn người bên trong Hoàng Tiểu Đông đến là ăn rất hăng hái, một đũa kẹp quên cả trời đất, còn không giống như là người khác chủ yếu chào hỏi thức ăn chay, thỉnh thoảng ăn chút gì thịt bò, hắn chủ yếu chào hỏi thịt bò, cực ít đụng thức ăn chay. Ha ha, nhìn Tiểu Đông cái này ăn cơm, thật là thơm. Giản Hằng cười nói một câu, gấp đới mấy ngụm cơm. Hoàng Tiểu Đông nghe được Giản Hằng nói mình, đem miệng bên trong cơm nuốt xuống, dừng một chút nhấp một hớp canh cải, cái này mới nói ra, ta nếu là cùng ta mẹ nói, ta mỗi ngày ăn thịt bò đều là luận cân, mẹ ta nhất định không tin. Hằng ca, ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt, cùng Triệu Thúc trước đó, ta tại địa phương khác làm, bất luận là trong nước vẫn là đến nước Mỹ, lao bản liền cho hai mặt bao bọc một chút đồ ăn cái gì, mỗi bữa đều ăn món đồ kia, ăn chúng ta đều nhanh mọc lông. Được rồi, ngươi cái này tiểu mông ngựa đập, thích ăn liền ăn nhiều một chút, đi theo lao đại, hắn có một ngụm thịt ăn, đều có thể phân chúng ta nửa ngụm. Nếu không ngươi cho rằng ta biết một mực từ New York cùng đến nơi này đến. Trương Gia Lương vừa cười vừa nói. Giản Hằng nghe hắn kiểu nói này, cười nói, ngươi tiểu mông ngựa đập cũng không tệ, công phu tăng trưởng, làm sao rồi bẹn đùi không đau à nha. Có sức lực nói chuyện à nha. Trương Gia Lương vội vàng hơi lung lay một chút đầu, thương yêu, thật thương yêu. Chờ lấy cơm nước xong xuôi, ta đi cấp ngươi phối một chút dược cao, ngươi đêm nay trở về liền xoa, ngủ một giấc liền sẽ tốt một chút mà. Giản Hằng nói. Cái kia trâu làm sao bây giờ? Giản Hằng nói, ngươi cho rằng rời ngươi lại không được. Đêm nay ta trước nhìn xem à, chờ lấy trâu cột cái gì tốt về sau, ngươi về sau liền muốn một người chào hỏi những này trâu rồi, chờ lấy ngựa mua đủ, cho ngươi thêm một người trợ giúp, trong thời gian này ngươi đến học tập cho thật giỏi, bằng không chờ lấy cao bồi nhóm thuê đến ngươi việc cậu thả không thể nhìn, cái kia trên mặt của ngươi liền khó coi. Trương Gia Lương lập tức nói ra, yên tâm đi, ca, ta nhất định chuyên tâm luyện, về sau ta cũng không trở về. Ở chỗ này ở. Chỗ này ở. Người ở chỗ nào? Giản Hằng dừng một chút hỏi, ta nhưng không có hứng thú cùng người chen một phòng A. Người ta hai người là song bào thai không thể rời đi. Đây không phải là có cái tiểu tạp ở giữa A, đợi lát nữa ta nhặt suýt một chút, chấp nhận lấy ở vài ngày thôi, tỉnh chạy tới chạy lui. Lại nói không phải lập tức bên kia đại thông trải phòng ở tốt nha, đến lúc đó ta ngủ chỗ ấy liền thành. Trương Gia Lương nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút, tùy ngươi. Ở tại nông trường hoàn toàn chính xác đối với hắn trưởng thành là một cái chân chính cao bồi có lợi, mỗi ngày một giờ lãng phí ở trên đường trở về, còn không bằng dùng tại học tập bên trên. Trương Gia Lương nghĩ như vậy cũng là một loại chính xác học tập thái độ, nghĩ như vậy Giản Hằng cũng liền không nói thêm gì nữa. Ăn cơm xong, Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy thu thập cái bàn, Giản Hằng đi lên lầu cho Trương Gia Lương phối dược. Trương Gia Lương đâu, thì là xách cái chính chân chậm rãi thu thập tiểu tạp ở giữa, lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ muội thì là cưỡi lên ngựa. Đi xem một chút đàn trâu tình huống. Giản Hằng bên này cái gọi là phối dược, bất quá là đảo một chút dưa cháo, phối mấy giọt bí cảnh nước, loại này lượng muốn thương tổn miệng hoàn toàn khôi phục cái kia không có khả năng, Giản Hằng cũng không có ngốc đến sẽ như vậy làm, nhưng là so bình thường thuốc muốn nhanh hơn, đây là khẳng định, Vân Nam Bạch Dược đều gặp phải Giản Hằng dưa cháo. Thuốc này cam đoan Trương Gia Lương dùng, chí ít ngày mai đi đường không biết giống như bây giờ đem hai cái đùi xiên cùng dạng thẳng chân giống như. Cầm thuốc đi xuống lầu. Lúc này mới vừa giao cho Trương Gia Lương trong tay, Giản Hằng nghe được cổng cũng không biết là lúa mạch vẫn là lúa mì tiếng la truyền vào. Giản, Giản, xảy ra chuyện rồi. Thanh âm rất nôn nóng, nghe sự tình còn không nhỏ. Hai tỷ muội gấp sự tình, Giản Hằng cái thứ nhất nghĩ tới chính là đàn trâu xảy ra chuyện gì, lập tức mang theo tiểu chạy ra phòng. Làm sao rồi? Giản Hằng nhìn thấy lúa mì lo lắng nhìn lấy mình, liền hỏi. Châu, châu, ngươi đầu kia sủng vật châu đang cùng bò giống đánh nhau. Đánh phi thường lợi hại, ta cùng tỷ tỷ cùng bạn không dám lên trước tách ra bọn chúng, xem ra sủng vật của ngươi châu muốn đem tất cả châu được đều đuổi ra đàn châu. Lúa mì thở phì phò nói. Giản Hằng nghe cũng không nói thêm lời, trực tiếp hô một tiếng, đi, đi xem một chút. Sau đó nhanh chóng cho cái chốt tại trước nhà ngựa thắng yên, công việc này Giản Hằng làm muốn thuận tay nhiều, chỉ cần cho giản hàng hơn 2 phút đồng hồ giản hàng liền có thể làm xong. Ngươi đi lên. Chúng ta nhanh lên một chút đi qua, đến lúc nào rồi ngươi còn chuẩn bị ngựa lúa mì? Nhìn thấy lúc này giản hàng còn muốn chuẩn bị ngựa, lập tức thúc giục nói. Giản hàng lúc này cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm trong tay cầm lấy cái đệm lại bỏ lại trên giá gỗ, tiểu chạy tới lúa mì bên cạnh ngựa, đưa tay trộm một cái lúa mì tay, sau đó một cái mượn lực lật trên thân ngựa, kề sát tại lúa mì sau lưng. Nắm chặt. Lúa mì nói liền thúc lên lập tức. Giản hàng theo bản năng nắm ở lúa mì eo, bao quát lên trong nháy mắt, bàn tay cùng tay mông lập tức truyền đến một cỗ cảm giác khác thường, dừng 2 giây, giản hàng lúc này mới đổi ôm eo vì duỗi ra hai tay hướng về phía trước bắt lấy trước yên cầu cái cọc đầu. Giản hàng không biết lúa mì có không có cảm giác gì, hắn lại là cẩn thận đem cái mông hướng về sau rời một chút, miễn cho theo lưng ngựa chập trùng, mình trước không chạm tới lúa mì cái kêu kiểu đỉnh nở nang ngông tròn, vạn nhất tái xuất cái xấu cái gì. Còn chưa tới rừng bên cạnh, giản hàng liền nghe được trâu tiếng kêu, không phải một con trâu, mà là vài đầu trâu tiếng kêu, dựa vào một cái cao bồi trực giác, trong đó khẳng định có trâu bị trọng thương. Chờ đến rừng bên cạnh cùng lúa mạch tụ hợp thời điểm, giản hàng phát hiện sự tình xa so với lúa mì nói muốn khó giải quyết nhiều lắm. Hôm nay vừa mua về hai đầu bò giống hiện tại đang nằm trên đồng cỏ, một đầu xem ra hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nguyên bản xinh đẹp sừng dài hiện tại đã gãy một cây. Một cái khác hơi tốt một chút mà nhưng là cũng không có tốt ở đâu. Còn lại một đầu mặc dù đứng đấy, nhưng là trên lưng tới gần bụng địa phương bị đâm ra một cái lô máu hướng mặt ngoài bước lên máu. Cùng này tương đối chính là châu phi châu rừng, toàn thân một chút tổn thương không có, nó hiện tại chính ngẩng cao lên đầu, thân thể ngăn tại châu đực cùng châu cái bầy ở giữa, nhìn thấy giản hàng tới, ngẩng đầu hướng về phía giản hàng phương hướng bò. Ồ! Một tiếng! Không thể không nói thanh âm này rất thô kệch, lập tức liền đem ba đầu châu đực thanh âm út tới, không riêng gì lấn át cái này ba đầu châu đực. Đoán chừng phụ cận nông trường tất cả châu được đều có thể nghe đến. Bởi vì bí cảnh nhân tố, giản hàng cùng nó ở giữa có một loại đặc biệt cảm ứng, một nghe thanh âm giản hàng tựa hồ minh bạch, châu phi châu rừng không nguyện ý khác châu được tiến vào mình đàn châu. Về phần bọn này châu cái lúc nào thành nó, đạo lý kia không phải rõ ràng à, người ta hung ác nha, cái này ba đầu loại châu được quá phế vật đánh không lại, cũng nguyện không được người khác. Người không hung ác đứng không vững, huống chi là châu được đoạt châu cái. Tìm bác sĩ thú y kìa đi. Lúa mạch rất bất đắc dĩ nói một câu. Giản hằng nhìn một chút cái này ba đầu bò giống, thở dài một hơi, cũng đừng tìm bác sĩ thu ý đi, tìm đồ tể công ty để bọn hắn phái đồ tể xe A. Cái này cũng không muốn rồi, ta nhìn con trâu kia còn có thể sống sót. Lúa mì rôi ngón tay một chút còn đứng lấy đầu kia trâu được. Sống sót thì thế nào? Tan không vào được đàn trâu, muốn bán. Ngươi nhìn nó đều bị dọa cho bể mật gần chết, ai sẽ mua? Không bằng giết tan thịt. Xong hết mọi chuyện giản hàng vẻ mặt đau khổ nói. Lúa mạch nghe cảm thấy giản hàng cũng đúng, cũng liền nhẹ gật đầu. Lúa mì nghe xong ăn thịt, lập tức nói ra, còn ăn a? Ba đầu trâu được lớn lại phải mấy trăm cân thịt, đây mới là con thịt, cái này muốn ăn tới khi nào? Giản hàng nghe suy nghĩ một chút nói ra, nhìn xem giá thế nào đi, nếu như có thể liền bán đi. Lúa mạch nói ra, lúc này, giá cả cao không được. Hiện tại không sai biệt lắm chính là ra trâu thời điểm, muốn bán đi giá tốt đến. Sẽ không quá dễ dàng. Mặc kệ là bán vẫn là ăn, hiện tại cũng đến tìm đồ tể công ty. Giản hàng nói xong móc ra điện thoại gọi điện thoại, đầu kia người ta vừa vặn cũng không có chuyện gì, hỏi rõ địa chỉ liền phái xe đến đây. Chương 86, thịt bò nhiều. Triệu Trường Sơn nhìn qua chỉ còn một hơi trâu được bị sâu lên, trực tiếp lôi vào trong xe, sau đó một vị toàn thân đều khỏa lên nhân viên công tác đem cửa khoang xe một quan phát ra bột một tiếng. Giản hàng. Ngươi nói bọn hắn cái này làm thịt con trâu đến bao lâu thời gian? Triệu Trường Sơn trước kia chưa từng gặp qua dạng này mổ trâu phương thức, hắn đặc biệt tốt kỳ, nếu như không phải người ta thực sự không cho vào, hắn đều muốn tiến đi xem một cái. Không sai biệt lắm phải nửa giờ giản hàng suy nghĩ một chút nói. Chiếc xe này trực tiếp tới cửa mổ trâu phục vụ thu phí nhưng không rẻ, đương nhiên nếu như lên lò sát sinh dây chuyển sản xuất tiện nghi, nhưng là nếu như đưa đi còn phải lại đi lò sát sinh mua, ai biết mua được đến cùng có còn hay không là nhà mình trâu. Tới cửa phục vụ khả năng đắt một chút, nhưng là quý luôn có quý lý do. Nghe được giản hàng, lúa mì rất là khinh miệt dùng khoe mắt quét nhìn quét một chút giản hàng, không biết đừng nói là nói. Ngươi biết vậy ngươi nói giản hàng cười một cái nói. Nhiều nhất 12 phút lúa mì nói xong nhìn một chút đồng hồ trên tay, không tin nhìn biểu, chúng ta lại đánh cược, thua tháng sau có tay lơ sờ bíp đặc biệt buổi hòa nhạc, người thua mua vé. Tin, có cái gì không tin, lại nói cũng không nhìn cái gì buổi hòa nhạc. Càng không phải là tư uy phủ đặc biệt fan hâm mộ giản hàng không có hứng thú cùng nàng tranh phân biệt cái này, càng không muốn cùng nàng đánh cược, nguyên bản mình liền thuận miệng nói, nào có đánh cược ngọn nguồn lúa. lại nói sớm một chút mà muộn một chút, không đều phải đứng ở chỗ này chờ lấy. Đương nhiên sớm một chút đồ tốt càng tốt hơn, đuổi đến mấy giờ đàn trâu, làm bằng sắt người cũng mệt mỏi a, hiện tại giản hàng liền có một chút muốn ngủ. Đám người đứng ở bên ngoài đợi không đến 10 phút, cửa xe mở, một đầu hoàn chỉnh trâu đi vào, hai phiến không có đầu thịt chậm rãi dọc theo trong xe quỹ đạo kính đẩy ra. Không thể không nói hai mảnh thịt đánh bên trong rất sạch sẽ, toàn bộ bề mặt sáng bóng trơn trượt cơ hồ không nhìn thấy bám vào lông trâu. Tốc độ này không khỏi để Triệu Trường Sơn cảm thán nói ra, ông trời của ta, thật sự là nhanh a, đầu bếp dốc thịt trâu cũng không gì hơn cái này. Ngươi muốn trâu ruột, còn có một số nội tạng. Toàn thân bao vây lại nhân viên công tác đem một cái không thấu thép chế bồn sắt tử bưng đến toa xe biên giới. Triệu Trường Sơn nghe xong trâu nội tạng tới, lập tức khoát tay chặn lại, Tiểu Duy. Triệu Duy lập tức mang theo một cái màu đỏ nhựa tợ lặt tiệp quyền lực đi qua, trực tiếp đem cái chậu từ toa xe đầu trên xuống tới, đem bên trong nội tạng hướng trong thùng khẽ đảo, xong về sau đem bồn sắt tử cho trả trở về. Dỡ xuống hai phiến thịt bò, sau đó con mắt nhìn xem móc lại đem một đầu khác trâu câu tiến địa, như thế hai lần, mới vừa rồi còn là ba đầu trâu được, một giờ không đến liền đã thành sáu mảnh thịt bò. Giao nhận hoàn tất, giản hàng dâng lên một tờ chi phiếu, đồ tể xe chậm rãi nhanh chóng cách rời nông trường. Đáng tiếc, đầu trâu không có lưu. Nhìn qua đồ tể xe chậm rãi lái rời, Triệu Trường Sơn có chút không quá hài lòng nói. Giản hàng nói, được rồi, nhiều như vậy thì ta còn sầu muộn đâu. Đúng a, cái này muốn ăn tới khi nào? Trương Gia Lương hiện tại đang ngồi ở hành lang ẩu đả rào chắn bên trên, nhìn xem gánh tại phòng trước cái chốt ngựa trên kệ 6 phiến thịt bò, sầu mi khổ kiểm nói. Đừng nói hắn, lúa mạch lúa mì hiện tại cũng là một mặt xoắn xuýt, nói như vậy trong một đám người, hiện tại duy nhất vui vẻ ra mặt chính là Hoàng Tiểu Đông, tiểu tử này tựa hồ thịt bò làm sao đều ăn không ngán giống như. Triệu Trường Sơn nói ra, có cái gì sầu muộn, chúng ta làm thịt bò khô. Ngươi sẽ còn làm thịt bò khô. Giản Hằng thầm nghĩ, ngươi một cái căn bản không có đẳng cấp đầu bếp, cũng sẽ làm thịt bò khô. Không riêng gì Giản Hằng, cả cháu của hắn Triệu Duy đều có chút không tin, sững sờ trong chốc lát hỏi, thúc, ngươi nói thịt bò khô có phải hay không loại kia ngũ vị hương, làm một chút có thể bày thật lâu, bắt đầu ăn. 3. Triệu Duy lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp bị Triệu Trường Sơn một bàn tay đập tới trên nó, thịt bò khô còn có khác ca. Khi lại chính là loại kia thịt bò khô. Bất quá ta không làm ngũ vị hương, ta làm hương cay. Ta cảm thấy vẫn là trước dùng tủ lạnh thịt bò làm, cái này thịt bò thả ở chỗ này lạnh lên một đêm. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói. Mới làm thịt bò cũng không tốt ăn, bởi vì trâu thời điểm chết toàn thân cứng ngắc, đến liền cơ bắp bên trong axit lactic chống chất, cho nên lúc này thịt bò cũng không tốt ăn, muốn mang lên một ngày chờ lấy axit lactic tản mất về sau, lại dùng ăn dạng này đã mỹ vị cũng tươi non. Triệu Trường Sơn không thèm để ý dùng trong tủ lạnh thịt bò làm vẫn là dùng làm thịt bò làm, nghe được Giản Hằng nói như vậy lập tức nhẹ gật đầu, sau đó liền sai khiến lên thủ hạ chuẩn bị hiện tại lập tức khởi công. Thế là số khổ Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người bị sai khiến xoay quanh, bắt đầu ngựa không ngừng vó làm công tác chuẩn bị. Tiểu Đông ngươi đi đánh củi, Triệu Duy ngươi đi đem sau phòng cái kia mỡ lợn thùng quay lại đây, sau đó đi trong phòng đem ta mua nổi cho lấy ra. Mua như thế đại nhất cái nổi lần này cuối cùng là phát huy được tác dụng. Triệu Trường Sơn một bên nói một bên hứng thú vén lên tay áo, cùng một cái muốn trên chiến trường đại tướng quân giống như. Lúa mạch cùng lúa mì nghe được Triệu Trường Sơn nói vừa thông suốt, không có mình hai người, tại là đồng thời hỏi, chúng ta có thể hỗ trợ cái gì? Không có các ngươi chuyện gì, các ngươi đã bận bịu cả ngày, sớm một chút trở về phòng bên trong đi ngủ đi, ngày mai các ngươi cũng còn có công việc muốn làm đâu. Triệu Trường Sơn đối lúa mạch lúa mì rất khách khí. Giản Hằng nhìn thấy lúa mạch cùng lúa mì đều hỏi, mình cũng không tiện nói ta đi ngủ, thế là cũng há miệng hỏi một câu, muốn ta hỗ trợ à? Ngươi đi cho ta xào cái phối liệu. Triệu Trường Sơn nói, xào phối liệu. Giản Hằng không nghĩ tới mình còn có sự tình có thể làm, thế là nhiều hỏi một câu. Triệu Trường Sơn đầu tiên là ừ một tiếng, nhưng sau nói ra, đối xào phối liệu, rất đơn giản, mấy thứ đổ, hoa tiêu, làm cây ớt. Được rồi, ta đi cấp ngươi phối tốt đi. Trông cậy vào ngươi nắm giữ không được phân lượng. Nói xong mở ra chân trực tiếp vào trong nhà. Giản Hằng cũng đành phải đi theo hắn tiến vào phòng bếp, đến phòng bếp liền nhìn Triệu Trường Sơn bận rộn, to to nhỏ nhỏ bình bên trong không ngừng nắm lấy liệu, cái gì hương lá, đại liêu cái gì làm một đống nhỏ. Bốc cháy trước xào, chú ý đừng để bên trong liệu dừng lại, nếu không có xào qua, có xào không ra vị. Triệu Trường Sơn một bên mình làm mẫu vừa nói. Giản Hằng xem xét cái đồ chơi này còn muốn một chút kỹ thuật, nồi tại trên tay của nó lật tới điên đi. Bên trong liệu có thể không rơi ra đến, nhưng là Giản Hằng cảm thấy mình khẳng định làm không được, tại là hướng về phía Triệu Trường Sơn hỏi, ngươi cảm thấy công việc này ta làm đúng không? Triệu Trường Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Giản Hằng, há miệng muốn nói điên nổi người cũng không biết ta, nói còn không có nói ra, lúc này mới nhớ tới Giản Hằng nhưng không có tiến vào mới Đông Phương Trường dạy nấu ăn, thế là gãi đầu một cái, ta đem cái này đem quên đi, việc này ngươi thật đúng là không làm được. Nói xong cả khẩu khí cũng không ngừng, vọt thẳng lấy bên ngoài kéo cái đại cuống họng hô, Triệu Duy, thùng làm xong không? Lập tức tốt. Lại cho ta một phút. Triệu Duy thanh âm lập tức chuyển tới. Triệu Trường Sơn lớn tiếng giáo huấn, lan cái thùng đều muốn thời gian dài như vậy, ăn cơm đến là không chậm. Cảm thấy không có mình chuyện gì, Giản Hằng nơi này dứt khoát quay người trực tiếp ra phòng. Các ngươi tại sao không trở về đi a? Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương vẫn ngồi ở hành lang ẩu đả trên lan can, còn có lúa mạch cùng lúa mì hai người cũng rửa lan can, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng không khỏi hỏi một câu. Nhìn Triệu làm thịt bò khô. Hai tỷ muội cùng giải thích do nói. Cái này hai tỷ muội quả thực là nói ra Giản Hằng tiếng lòng, thế là mấy người liền cùng một chỗ nhìn lại. Triệu Trường Sơn bên này để Triệu Duy xào liệu, mình thì là đem cái bản chuyển ra đến bên ngoài, một bên dùng lò vi ba cho trong tủ lạnh thịt bò làm tan, một bên đem ướp lạnh những cái kia, trực tiếp cầm ra đến bên ngoài trên bàn cắt thành hẹn 5cm tứ phương miếng thịt. Tất cả thịt bò đều hóa thành đầu, bước kế tiếp Triệu Trường Sơn thì là bắt đầu khoe khoang hắn đao công. Nguyên bản từng đầu thịt bò bị hắn vận đao như bay, cắt thành phi thường mỏng thịt bò phiến, một mảnh cũng chính là 2-3 ly độ dày. Lấy vây xem đám người nhãn lực, rất hiển nhiên cũng không thể phân biệt ra được độ dày đến không phân rõ độ dày lên khác biệt, nhìn đều tựa hồ đồng dạng dày. Ngươi nhìn bắt hắn cho tao bao, đao trên tay múa giống như là tung bay hoa hồ điệp, không giống như là đang nấu cơm, giống như là đang biểu diễn, chỉnh cùng hiện tại trên trán đỉnh lấy một chiếc đèn chiếu giống như 333. Lúa mạch cùng lúa mì nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, cơm tây đầu bếp đao pháp, không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại đổi đao, nào giống là cơm trưa đầu bếp, một thanh dao phay đi thiên hạ, đoán chừng các nàng nếu là nhìn thấy cơm trưa sư phó cắt sợi khoai tây loại kia hết thể mười mấy cân đoán chừng phải kinh động như gặp thiên nhân. Cảm tạ, cảm tạ. Triệu Trường Sơn cười tủm tỉm tiếp nhận lúa mạch cùng lúa mì lấy lòng. Triệu Trường Sơn nơi này thịt bò phiến cắt gọn, bên kia Hoàng Tiểu Đông đã bổ tốt tuổi, đồng thời tại trong thùng dâng lên lửa. Qua trong dây lát thùng lên khung cùng buồn tắm tử đồng dạng lớn nổi, tại tuổi khô lửa bốc thuốc rục dưới, rất nhanh nóng lên. Sau đó là nấu nước nấu thịt bò, cái này không có gì đáng nói, thêm nước nạp liệu chăn trâu thịt như thế nấu chứ sao. Chờ lấy nhóm đầu tiên thịt bò nấu xong từ trong nồi vớt ra, phơi lạnh, đồng thời hòng khô phía ngoài nước về sau, một lần nữa vào nồi, lúc này nồi chính là nóng, bên trong không lay động dầu cũng không nhường, liền trực tiếp như thế đem nấu xong thịt bò phiến bỏ vào xào. Giờ phút này Triệu Trường Sơn một tay nổi xuôi theo một tay môi lớn, bắt đầu chỉ là thỉnh thoảng phát mấy lần, thời gian càng dài phát càng nhanh, không sai biệt lắm làm 7-8 phút lúc này mới gặp hắn đem nổi lớn tòng quyền lửa nâng lên xuống tới. Tốt! Triệu Trường Sơn cảm thấy thịt bò bên trong nước hoàn toàn bị bức ra, thế là hô lớn một tiếng, thuận tay liền đem trong nồi thịt bò rót vào sớm liền chuẩn bị xong sắt trong chậu. Vừa nghe nói tốt, đã sớm kìm nén không được Giản Hằng lập tức chuẩn bị đưa tay cầm bốc lên một mảnh đến nếm thử. Triệu Trường Sơn lập tức đưa tay ngăn cản lại Giản Hằng, quá nóng, chờ một lát. Các loại liền chờ đi, hẹn đợi 2-3 phút, Giản Hằng bóp một mảnh bỏ vào trong miệng nhai, một bên thưởng thức mùi vị. Không thể ăn. Giản Hằng ăn vài miếng liền hạ xuống kết luận. Ừm. Triệu Trường Sơn có chút không tin, mình cầm một mảnh bỏ vào trong miệng, một bên nhai còn vừa nói ra, làm sao có thể không thể ăn. Phi. Nói xong vị này trực tiếp đem miệng bên trong thịt bò phun ra, thời gian dài không có làm. Ta đem đường xem như muối, cho nên đường thả có chút nhiều. Nghe hắn kiểu nói này, Giản Hằng trên trán lập tức đã phủ lên vô số đạo hát tuyến, ngươi còn có thể lại qua loa một chút ta. Còn danh xưng đầu bếp. Thúc, ngươi chừng nào thì làm qua cái này. Ta làm học đồ thời điểm A Triệu Trường Sơn không chút suy nghĩ nói. Mọi người nghe xong hắn học đồ thời điểm làm qua, lập tức minh bạch, vị này chí ít 20 năm trước làm qua thịt bò khô. Không tính lãng phí. Có thể cho đèn vở ăn nha. Nó lại ăn không ra mùi vị gì đến Triệu Trường Sơn vui vẻ nói xong, hướng về phía Triệu Duy hô một tiếng, để hắn vào nhà đem muối cho lấy ra. Sai khiến Triệu Duy đi làm việc, chính hắn lại cầm một mảnh thịt bò khô đi tới Tiểu Bạch Sư Đèn Vợ bên cạnh, ngồi xổm xuống từ trên mặt gạt ra tràn đầy tiêu dung, Đèn Vợ. Thịt bò khô, ăn, ăn. Đèn Vợ nhìn một chút Triệu Trường Sơn, tựa hồ cảm thấy hắn cười hoàn thành, thế là đưa đầu ngửi một chút trong tay hắn lên thịt bò khô. Thừa dịp Đèn Vợ ngửi thời điểm. Triệu Trường Sơn trực tiếp đem thịt bò khô nhét vào đèn vờ miệng bên trong. Đèn vờ cắn mấy cái, sau đó liền trực tiếp giống vừa rồi Triệu Trường Sơn đồng dạng đem miệng bên trong thịt bò khô cho phun ra, nổ một ngụm không tính, còn nôn liên tiếp mấy ngụm. Được rồi, những này lưu ngươi Tết Xuân khi về nhà khi bạn tay lễ đi. Giản Hằng đối Triệu Trường Sơn nói. Nguyên bản gặp hắn tạo hình bày rất nhu xoa, coi là làm ra thịt bò khô coi như không xuất sắc cũng có thể chấp nhận cửa vào, ai biết nguyên lai chỉ là bộ dáng hàng, không kỹ năng. Tuy nói hắn giải thích không có muối, nhưng là liền mùi vị kia liền xem như có muối, đoán chừng cũng ăn ngon không đi nơi nào. Giản Hằng bên này dứt khoát cũng không đợi, trực tiếp vô vô cái mông quay người trở về phòng bên trong đi ngủ đây. Người khác đều không có các loại Giản Hằng không biết, dù sao chính Giản Hằng từ nằm lên giường một khắc này, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ, thẳng đến ngày thứ hai thật to sáng lúc này mới mở mắt ra. Chờ lấy Giản Hằng thời điểm, phát hiện Triệu Trường Sơn sư đồ ba người thế mà vừa mới hoàn thành. Làm một đêm. Giản Hằng kinh ngạc hỏi. Ừm, ta nghĩ đến sớm một chút làm xong, hôm nay liền đi New York làm gà mua heo đi. Triệu Trường Sơn vừa nói vừa đưa tới phiến thịt bò khô, nếm thử. Ừm, không sai. Giản Hằng ăn một miếng cái này, đốn cũng cảm thấy mùi vị kia chỉnh ngay ngắn, so trước kia ở trong nước ăn thịt bò khô tốt ăn nhiều. Ngươi cho rằng ngươi ăn đều là thịt bò. Triệu Trường Sơn cười cười nói ra, vị này mà mới là thực nhu thịt. Chương 87, ánh mắt. Giản Hằng ăn xong một cái lại đưa tay cầm vài miếng nắm trong tay, chậm rãi một bên ăn một bên nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy trên giá gỗ 6 mảnh thịt bò đã chẳng biết đi đâu thời điểm, lập tức hỏi. Ngươi sẽ không đem tất cả thịt đều chỉnh thành cái này đi. Giản Hằng cảm thấy chuyện này làm có chút không đáng tin cậy a. Triệu Trường Sơn nhìn qua Giản Hằng nói ra, ngươi nhìn ta dáng dấp giống cái kẻ ngu a. Nhiều như vậy thịt bò liền xem như ta muốn làm một đêm cũng nướng không ra ngoài. Yên tâm đi, thịt bò bị ta điểm. Châu ruột còn có dạ dày bò cái gì cũng an bài hai người bọn họ đều rửa sạch, bày ở thông gió địa phương đâu. Đúng, ta nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay tốt nhất đi mua cái tủ lạnh, khả năng một cái tiểu nhân vẫn không được, trực tiếp làm cái lớn một chút, nếu không về sau mấy chục người mỗi ngày tiêu hao chỉ bằng hiện tại tủ lạnh nhỏ chỗ nào đỉnh chuyện gì. Giản Hằng hơi suy tư một chút cảm thấy Triệu Trường Sơn đề nghị rất đúng trọng tâm, thế là quyết tâm tiếp nhận đồng thời hôm nay liền đem chuyện này cho làm. Theo lý thuyết lại chống đỡ lên hơn một tháng. Mòn tạ nạ bên này liền không lại cần tủ lạnh, nhưng là cái đồ chơi này năm nay không cần đến sang năm còn không phải phải dùng đến, sớm đặt mua sớm sử dụng, thực sự không được còn có thể khi ngăn tủ dùng nha. Muốn mua đồ, Giản Hằng lập tức nghĩ đến muốn xách người, quay đầu nhìn một chút Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người, phát hiện cái này hai gia hỏa một cái dựa vào cột làm, đầu từng chút xem ra nếu như không phải gượng chống lấy lập tức liền có thể ngủ thiếp đi, một cái khác trực tiếp hai tay ôm cột trụ hành lang. Mặt dán tại trên cây cột cũng không thấy đến lạnh, dứt khoát đi ngủ, còn đánh lấy tiểu khó khè, cũng không biết cái tư thế này làm sao lại có thể ngủ. Triệu Trường Sơn cũng nhìn thấy một màn, cười lấy nói ra, người tuổi trẻ thích ngủ, chớ nói chi là mệt mỏi một buổi tối, cơ hồ không có nghỉ thời điểm. Phải ngủ cũng không thể như thế ngủ a, ngươi được hay không? Ngươi nếu là không được ta lái xe đưa các ngươi quay về chỗ ở đi ngủ đi. Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nghe cười đáp lại nói, chuyện này thật đúng là đến làm phiền ngươi. Ta có thể mở, nhưng là hiện tại cũng mệt mỏi không sai biệt lắm, nếu không phải là cùng ngươi nói chuyện ta cũng như thế. Nói rồi ngón tay một chút hai người. Bởi như vậy, Giản Hằng cũng không nói thêm nữa, trực tiếp cất bước đi hướng mình đi cụm, ra hiệu Triệu Trường Sơn cùng lên đến. Triệu Trường Sơn đi Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy bên người, nhấc chân tại mỗi người trên mông tới một cước, ai? Đi lên, đều chớ ngủ, đi về nhà ngủ. Triệu Trường Sơn cái này một lực khí của chân cũng không nhỏ. Triệu Duy bị đánh một cái thân thể lập tức nhảy một cái, mở mắt ra không đầu không đuôi tới một câu. Ăn cơm á. Triệu Trường Sơn nghe cảm thấy có chút buồn cười, lập tức đưa chân lại khẽ đá một chút, cái gì ăn cơm, về nhà đi ngủ. Thế là bị đá tỉnh Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai cái rơi mơ hồ nửa thanh tỉnh bò lên trên xe, trực tiếp ở phía sau tòa vừa mềm cạch cạch ngủ, ba người cứ như vậy từ Giản Hằng chở một đường đi tiểu trấn. Giản Hằng cho bọn hắn thuê tại phòng ở tiểu trấn biên giới, nói là phòng ở cũng không phải quá chuẩn xác. Nhưng thật ra là cái vi hình tiểu mã trận, ước chừng mười mấy mâu anh dáng vẻ, xem như siêu cấp tiểu nhân chuồng ngựa. Nhà chủ nhân vợ chồng đều trong thành vì bàn, tại cả lìm kẹo đều có chính thức công việc một cái là bác sĩ, một cái khác là người làm ăn nhỏ, gia đình thu nhập mà tính đoán chừng cũng là giai cấp tư sản dân tộc bên trong hơi dựa vào một bộ phận. Bọn hắn gia đình như vậy cũng không trông cậy vào chăm ngựa bán ngựa kiếm tiền, mua cái này tiểu mã trận là nghĩ đến cần làm cuối tuần nghỉ ngơi. Rảnh rỗi thời điểm mang theo hài tử cùng một chỗ tới trải nghiệm cuộc sống, tốt hơn tiếp xúc đại tự nhiên. Nước Mỹ bên trong sinh chỉ cần có không làm gì nghĩ tới ý nghĩ đầu tiên chính là mang theo người nhà đi đi một chút nhìn xem, ra ngoại quốc khả năng tốn hao nhiều một ít, thời gian cũng dài. Nhưng là đến nông thôn đi thể hội một chút nông trường sinh hoạt, thân cận tự nhiên lại là không cần hoa quá nhiều tiền, mà lại giống như là món tạ nạ nơi này, rất nhiều công viên rừng rậm đều có chuyên môn đất cắm trại, ngươi có thể trực tiếp tự mình treo cái xe kéo đi. đem có thể thuê cái nhà xe, tóm lại rất thuận tiện. Nguyên bản chuồng ngựa cũng không phải nhỏ như vậy diện tích, giản hàng mấy năm trước tại thời điểm cái này chuồng ngựa không sai biệt lắm có 60 mẫu anh, cái chủ nhân này tiếp nhận về sau, đem 60 mẫu anh chuồng ngựa hủy đi thành 3 phần, mình lưu lại cái này một khối nhỏ, còn lại đều bán cho khác người trong thành. Phòng ở đến là thật không tệ, dùng để nghỉ ngơi nha, tuy nói là nhà trệt, nhưng là nơi này nhà trệt cùng trong nước đến phòng khái niệm không giống, vô luận là lấy ánh sáng vẫn là nội bộ trang trí đều là rất tốt, giường trên thật dày thảm, sau khi vào cửa chân đạp trên đi nhẹ nhàng nhu nhu tựa như đám mây, đặc biệt dễ chịu. Vừa vào phòng, Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người trong nháy mắt chạy về phía ghế xạ lọn dài, chậm một chút mà không có cướp được Hoàng Tiểu Đông thì là trực tiếp cầm một cái gối dựa, trực tiếp nằm dưới bàn trà đối diện lông dài đại trên mặt thảm, sau đó hai người cứ như vậy hô hô đại thụy. Làm sao cái này cũng có thể ngủ. Lại nhiều đi hai bước đường đến gian phòng giản hàng nói xong muốn đưa tay đem hai người cho cầm lên tới. Triệu Trường Sơn xem xét lập tức lên tiếng ngăn cản, được rồi, hai người bọn hắn đến trong phòng cũng ngủ không được giường. Nhìn thấy giản hàng một mặt không biết mùi vị nhìn lấy mình, Triệu Trường Sơn nói ra, đừng nói bọn hắn, ta cũng không quá thích ứng, cái gia đình này giường đều quá mềm. Ngủ một đêm buổi sáng thời điểm đều là đau lưng nhức eo, ta đều là trực tiếp cầm cái đệm ngủ, hai người bọn họ giường cầm thế tử liền không có cách nào ngủ, cho nên cho tới nay bọn hắn đều ngủ tại gian phòng trên sàn nhà. Ta đến là không có nghĩ tới chỗ này. Giản Hằng không khỏi vỗ nhẹ đùi. Vốn chỉ muốn thuê tốt một chút mà phòng ở, để bọn hắn nghỉ ngơi tốt, để tại tốt hơn làm việc, ai biết hảo tâm làm chuyện xấu, những này người không có cách nào khác giường ngủ chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Đừng nói bọn hắn. Giản Hằng ngay từ đầu đến nước Mỹ thời điểm cũng không thích đứng người Mỹ giường, quá mềm, hiện tại mặc dù có chút thích đứng, bất quá cũng không phải giống lão Mỹ như thế mềm, Giản Hằng thích chính là dung dịch kết tủa nệm loại trình độ kia, có chút nương nhờ. Được rồi, ngươi ngủ đi, buổi chiều còn phải đuổi máy bay đâu. Giản Hằng cảm thấy cũng không có chuyện gì, tại là chuẩn bị rời đi. Triệu Trường Sơn xem xét lập tức lên tiếng gọi lại Giản Hằng, chờ một chút, còn có việc đâu. Ngươi không ngủ được à nha. Giản Hằng đành phải lại quay đầu lại. Không biết Lao Triệu muốn nói với chính mình cái gì. Giản Hằng bên này thầm nghĩ, mình còn muốn về nông trường đi xem một chút châu đâu, người cái tên này không nhanh chút mà đi ngủ đi còn muốn kéo ta nói chuyện phiếm hay sao. Triệu Trường Sơn đưa tay ôm hai cái ghế, một cái cho Giản Hằng, một cái khác trực tiếp dựa vào cổng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ngồi xuống. Ngươi nói ta đem phòng này mua thế nào? Triệu Trường Sơn đột nhiên tới một câu như vậy. Cái gì? Giản Hằng lập tức bị hắn cho làm ngây ngẩn cả người. Không biết trả lời thế nào hắn. Ngươi muốn mua nơi này? Lấy làm gì? Giản Hằng hỏi ngược lại. Chỗ này rất tốt à, phòng ở không sai, nói thế nào cũng tầm 10 mẫu anh đến lúc đó cái nuôi tới 2-3 con ngựa, một đám gà vịt cái gì, tháng ngày qua hữu tư hữu vị tốt bao nhiêu, một người một nhà ngồi ở bên ngoài sân thượng bàn ăn bên trên, vừa ăn cơm tối một vừa nhìn Tây Dương Tây Dưới, bên tai lại thỉnh thoảng nghe được 1-2 tiếng ngựa hí cựu gọi, có nhiều điển viên khí tức á. Triệu Trường Sơn càng nói càng đẹp. Con mắt cũng càng ngày càng sáng. Người Trung Quốc đối với thổ địa nhiệt tình cùng mê luyến tựa hồ là sinh cùng gọi tới, chỉ cần có một cơ hội liền sẽ nghĩ đến có được một khối thuộc về mình hơn nữa có thể chuyển cho hậu nhân thổ địa. Cái này ở trong nước không thực tế, thổ địa đều là công hữu, nhưng là tại nước Mỹ chỉ cần ngươi có tiền, thổ địa ngươi muốn mua nhiều ít mua bao nhiêu. Mà lúc này Triệu Trường Sơn rất hiển nhiên lâm vào loại này đối với thổ địa trong mê ly không thể từ gọi. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, đất này quá nhỏ. Cái gì cũng không thể làm, ta cảm thấy làm gì cũng phải 4-50 mẫu anh đi lên đi mới tốt, ngần ấy mà địa phương đủ làm cái gì. Triệu Trường Sơn lắc đầu, không nhỏ, ta cũng không định dựa vào nó làm cái gì, ta tại ngươi công việc đảo, chỗ này chính là giữ lại nhà người sinh sống, chờ ngươi bên kia đi lên, ta chỗ này cũng liền nghĩ đem người nhà nhận lấy. Ngươi đến là đối ta có lòng tin, chính ta đều có chút lo lắng cái này kiện thể sinh ý có thể làm được hay không. Giản Hằng cười nói. Triệu Trường Sơn nghe a a vui vẻ hai tiếng, ngươi lời nói này nhiều giả, người Mỹ cái gì hạnh kiểm ngươi còn có thể không biết. Bảo trì dáng người là bọn hắn sinh hoạt một bộ phận, càng kẻ có tiền càng bỏ được ở phương diện này dùng tiền, ngươi làm ăn này thiếu chính là thanh danh, chờ góp nhặt lên khách hàng của mình đến ngươi liền nhìn tốt ta còn sợ ngươi về sau ghét bỏ ta nữa nha. Cho ngươi mượn cắt ngôn. Nếu quả thật tốt, ngươi liền chuẩn bị tại ta nông trường làm đến về hưu ngày đó đi. Giản Hằng nói đùa ủi một chút tay. Hướng Giản Hằng cười cười, Triệu Trường Sơn lại nói, cái kia có thể nói à, hai chúng ta làm một trận đến không thể động mới thôi. Đúng, ngươi cảm thấy ta mua phòng này ý nghĩ thế nào? Giá tiền hỏi hay chưa? Giản Hằng hỏi. Triệu Trường Sơn nhẹ gật đầu, chủ thuê nhà ra giá là 11 vạn đô la, ta còn không có trả giá. Nghe cái này giá giản hàng nhẹ gật đầu, cảm thấy cùng giá thị trường không có bao nhiêu xuất nhập, đừng nhìn nơi này tài mọn mười mấy mẫu anh, nơi này quý không là đất, mà là cái phòng này, năm ngoài cư thất mang sân thượng, đối diện lại còn dự lưu lại tầng thứ hai cải tạo không gian, hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Làm gì là tiền không tiện tay? Giản hàng hỏi. Làm nhiều năm như vậy đầu bếp, tóm lại toàn một chút tiền, còn lại cũng liền 2-3 vạn hỏi ngân hàng mượn tốt, có cái gì tiện tay không tiện tay Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái cánh tay của hắn, hỏi cái gì ngân hàng mượn, còn lại ta cho ngươi mượn, về sau từ tiền lương của ngươi chậm rãi trụ. Nói xong nhìn thấu qua cửa sổ nhìn một chút bốn phía, Giản Hằng lúc này mới phát hiện, mấy năm trước nguyên bản phụ cận đều là tiểu nông trường, rất là trống trải, trước kia thậm chí là ánh mắt cuối cùng mới có thể nhìn thấy hàng xóm, hiện tại xuyên thấu qua một cái cửa sổ liền có thể nhìn thấy 2-3 người nhà. Gia đình thức xưởng nhỏ là càng ngày càng khó sinh tồn, Giản Hằng từ cảm giác mà phát. Đối với đẹp hiện nông nghiệp tới nói, vẹn vẹn chiếm nông trường đếm được mấy phần trăm đại nông trường, sản xuất cả nước 50% nông sản phẩm, độ cao cơ giới hóa, tin tức hóa, tuyệt đối để ngươi nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cần mấy người liền có thể trồng trọt hơn vạn mẫu thổ địa, đây là trước mắt trong nước nông dân không thể tưởng tượng. Được, vậy ta nay đại liền cho bọn hắn đáp lời, chờ lấy ta từ New York trở về liền thao tác chuyện này, Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nghe khổ cười lấy nói ra, ngươi đến cho ta một chút thời gian đi. Cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Triệu Trường Sơn không rõ. Mấy tên này ta không phải lần nữa tìm địa phương cho bọn hắn ở a. Nói xong Giản Hằng rối ngón tay một chút chính ngủ say Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người. Hạ! Ngươi nói cái này à, ta liền xem như mua, vợ ta bọn hắn cũng không phải nhất thời bán hội có thể chuyển tới, hai tử chuyển trường cái gì, ít nhất cũng phải muốn qua lễ Giáng sinh. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nói ra, được rồi, ta bên này kỳ thật bởi vì hôm qua ra lương sự tình. Cũng tại trong đầu suy nghĩ một chút, bọn hắn ở trên trấn thật không tiện, ta bên này vẫn là tại nông trường kiến lập hội nhà nghỉ độc thân, về sau nông trường còn sẽ có nhân viên công tác khác, tổng ở tại trên trấn cũng không tiện. Nhà nghỉ độc thân. Năm nay tới gấp A. Triệu Trường Sơn hỏi. Thứ này nhưng nhanh hơn, liền trực tiếp là cấu kiện, hơi có chút phiền phức chính là cơ sở, bất quá cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa đào kênh lấp xi măng cái gì, tốt trực tiếp hạ dự chế phương tảng, Giản Hằng một chút trực tiếp đánh cái thiên xong việc. Cả làm mang trong phòng đóng gói đơn giản, nhiều nhất 10 ngày, hết thể giải quyết, Giản Hằng nói. Cái kia tùy ngươi, Triệu Trường Sơn nói. Được, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi về trước, Giản Hằng nói xong đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Còn có việc. Triệu Trường Sơn vội vàng lại gọi lại Giản Hằng. Có việc ngươi một lần nói xong có được hay không, lão làm như vậy ta trái tim dễ dàng xảy ra vấn đề, Giản Hằng nhìn sang Triệu Trường Sơn. Triệu Trường Sơn nói ra, chuyện này là chính sự, lấy hậu nhân nhiều. Chúng ta loại thịt cung ứng không có vấn đề, đồ ăn là phiền phức, người Mỹ bên này một mua một tuần lượng, chúng ta cơm chưa không được, nguyên liệu nấu ăn coi trọng nhất chính là cái mới mẻ, ngươi phải đem rau quả cái này một khối an bài cho ta tốt. Nghe xong là chuyện này, Giản Hằng rất bình tĩnh nói ra, nhiều đại sự, tìm mấy cái nông trường trực tiếp đi chọn mua, nếu như về sau lượng đi lên, chúng ta trực tiếp cố định 1-2 nhà nông trường, đơn đặt hàng sản xuất không liền xong rồi a. Chương 88, không có so sánh liền không có tổn thương. Về tới nông trường, Giản Hằng lập tức phát hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, đại ký túc xá bên kia một cái công nhân không có, mà cho mình xây nhà bên kia thì là bận bịu khí thế ngất trời. Giản Hằng thầm nghĩ, ta dựa vào, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói cái này một bọn người hôm qua không có uống mình phối giải lao nước hay sao? Suy nghĩ một chút cảm thấy không có khả năng à, mình nhớ rất rõ, một bọn hắn những này người rời đi thời điểm, một đại ấm nước đều bị bọn hắn uống cạn sạch. Không riêng như thế giữa chưa phối đồ ăn canh bọn hắn cũng không ít người uống à. Ngay tại Giản Hằng xoắn suýt thời điểm, Trương Gia Lương cưỡi ngựa đối diện đi tới. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn phía mình, Trương Gia Lương nói ra, Hằng ca, ta đi xem châu đi, bên kia mọi chuyện đều tốt, ngày đầu kia đại sám châu hiện tại không có lại đánh người, không riêng gì không có đánh người còn mang theo đàn châu nhặt tươi tốt nhất thảo ăn đâu. Chân thế nào? Còn đau không rồi? Giản Hằng khẽ nâng một chút cái cằm, quan tâm tới Trương Gia Lương thân thể khôi phục tình trạng. Trương Gia Lương tại trên yên vặn vẹo mấy lần, đã hết đau, chỉ cần không phải vận động biên độ quá lớn liền không có vấn đề. Đúng, ca, ngươi thuốc quá thần kỳ. Tăng thêm Vân Nam Bạch Dược, lại thêm một chút thanh lương thuốc, nếu không ngươi cho rằng có cái này hiệu quả. Giản Hằng hướng hắn tới một câu về sau đó duỗi ngón tay một chút không có 1-2 đại ký túc xá công trường. Cao mày đặt câu hỏi, ngươi biết những này người hôm nay làm sao không đến, là không tới còn là bởi vì cái gì sự tình chậm. Trương Gia Lương nghe được Giản Hằng hỏi như vậy. Lập tức cười lấy nói ra, ca, hôm nay là ngày gì? Ngày gì? Làm việc thời gian, lão tử vẫn chờ khai trương đâu, những hàng này có còn muốn hay không lấy tiền à nha? Giản Hằng rất là bất mãn nói. Trương Gia Lương nghe vui vẻ nói ra, hôm nay là ngày quốc tế lao động, 3 ngày nghỉ dài hạn, không riêng gì hôm nay ngươi không nhìn thấy bọn hắn, minh sau 2 ngày y lìa nguyên không nhìn thấy bọn hắn. Vừa nghe nói ngày quốc tế lao động, Giản Hằng không khỏi ở trong lòng dựa vào một tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại hôm nay thật đúng là ngày quốc tế lao động ngày nghỉ thời gian. Chúng ta Trung Quốc ngày quốc tế lao động là ngày 1 tháng 5, người Mỹ ngày quốc tế lao động là tháng 9 thứ nhất xung quanh thứ hai, bình thường lúc này toàn đẹp đều là 3 ngày nghỉ. Nghỉ người Mỹ dân bình thường là không kiếm sống, về phần tại sao hiện tại nghỉ thời gian, một cái công trình đội cả cái bóng người đều không có, một cái khác công trình đội lại là toàn viên ra trận không thiếu một cái, như thế lớn tương phản. Nguyên nhân rất đơn giản, xây đại túc xá công trình đội là người da trắng làm chủ người da đen làm phụ công trình đội, theo bọn hắn nghĩ đi làm chính là đi làm. Một phút không thể đến sớm, một phút cũng không thể chấm đi, kẹp lấy một chút tới lui, tự nhiên ngày nghỉ lễ cái gì không có khả năng mở ra công. Mà một cái khác công trình đội, chủ yếu là lấy Mexico duệ di dân làm chủ, lão bản cũng là một vị Mexico duệ thương nhân, bọn hắn làm việc liền bán lực nhiều, bởi vì bọn hắn biết mình nếu là không đem việc làm xong, so người da trắng càng cố gắng, thắng được tốt hơn thanh danh, mình liền sẽ mất đi phần công tác này. Mà công việc đối với bọn hắn mà nói là phi thường chuyện trọng yếu phi thường. Là một nhà lao tiểu sinh hoạt nơi phát ra, nếu đã mất đi, như vậy mình lại nghĩ tìm công việc liền khó khăn. Bởi vậy từ lão bản đến công nhân mỗi người đều trân quý chính mình công việc, đồng thời đối với bọn hắn tới nói nhiều làm một ngày công việc cũng liền mang ý nghĩa lấy thêm một ngày tiền công, nhà người sinh sống cũng liền càng có bảo hộ. Nóa, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Giản Hằng gãi gãi đầu, thầm nghĩ mình nếu là sớm nhớ tới chút điểm này lúc bắt đầu liền toàn thuê lão mực công trình đội đến làm chuyện này mà. Thậm chí là nếu như cả lỉm kẹo nếu là có người Trung Quốc kéo lên kiến trúc đội, mình càng hẳn là chiếu ứng đồng bào sinh ý. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng nói ra, sự tình đến là đơn giản. Cái gì đơn giản? Giản Hằng có chút quá nhảy vọt, Trương Gia Lương không rõ từ gia lão đại lời nói bên trong là có ý gì. Giản Hằng giải thích một chút nói ra, ta nói chính là, chuyện kế tiếp đơn giản, đi, đem cái kia thi công đội lão bản xệ dẹt nắm kêu đến, ta có mới việc muốn giao cho bọn hắn làm. Nhìn hắn có thể hay không làm. Trương Gia Lương nghe nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý hỏi một câu, cái gì việc? Các ngươi về sau ký túc xá, ta chuẩn bị ở nơi đó lên một loạt, trước dự tính xây cái 8 gian. Giản Hằng nói. Nghe được muốn xây ký túc xá, Trương Gia Lương lập tức lai kỉnh, một gian bao lớn. Ngươi trông cậy vào bao lớn, một gian 40 bình phương, một cái phòng ngủ, một cái tiểu phòng khách, còn có giản dị phòng bếp nhỏ phòng vệ sinh. Giản Hằng thuận miệng báo ra đại khái diện tích, thứ này toàn đều như thế. Mỗi một cái kiến trúc cấu kiện đều là tại trong nhà xưởng sản xuất tốt, sau đó vận đến địa phương cần lắp ráp liền thành. Đương nhiên phòng ốc như vậy diện tích có lớn có nhỏ, nhỏ nhất không sai biệt lắm là Giản Hằng muốn loại này một nửa, chỉ là như thế phòng ở Giản Hằng mới không muốn. Bình thường phòng ốc như vậy đều là cho loại kia vừa tới nước Mỹ A, hay là phi pháp di dân, nếu không phải là xã hội tầng dưới chót, gần so với tên ăn mày sinh hoạt tình huống tốt một chút người dùng. Rất tốt. Trương Gia Lương đến là không chọn, mừng rỡ đánh ngựa. Sau đó hướng về dốc nhỏ lên Giản Hằng nhà mới công trường hướng đến tới. Cũng liền 5-6 phút, sắc mặt đen nhánh, hơn 50 tuổi lại là một mặt nếp may mê hì cô duệ trung niên nhân xuất hiện ở Giản Hằng trước mặt. Jin tiên sinh, ngài tìm ta có việc. Nhìn đến đứng tại hành lang dưới kệ Giản Hằng, xe dẹt nắm từ trên xe bước xuống trong nháy mắt, đem trên đầu mình mũ hái xuống, cầm tại trên tay thả lại trong xe, trên mặt nở nụ cười, cách thật xa liền vươn hai tay chuẩn bị cùng Giản Hằng nắm tay. CZ nắm động tác để Giản Hằng trong lòng rất dễ chịu, tháo cái nón xuống nói rõ hắn có ý thức, nguyện ý tôn trọng Giản Hằng cái này bỏ vốn người, thay cái người da trắng không nhất định biết nghĩ đến cái này, bọn hắn đầy trong đầu bình chờ cái gì, căn bản không quá để ý phương diện này sự tình. Bình đẳng là cái thứ tốt, nhưng là người bình thường đều thích người khác lên mình thời điểm giảng bình đẳng, mình đối với người khác có thể khoan dung một chút, Giản Hằng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tuy nói Giản Hằng cũng không phải nhất định phải để ý cái này, nhưng là nếu như đối phương làm chuyện này, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn tăng thêm một chút điểm ấn tượng. Ta chỗ này chuẩn bị tại cái kia một mảnh xây 8 cái nhà nghỉ độc thân, dự chế lắp ráp cái chủng loại kia, một cái diện tích hẹn 400 bình phương thức anh Giản Hằng nói. CZ nắm là làm người này, Giản Hằng nói chuyện hắn liền hiểu, bất quá hắn vẫn là cùng Giản Hằng xác định một chút, sau đó nói một chút rất nhỏ bé yêu cầu, cái gì cách nhiệt giữ ấm phía trên yêu cầu, còn có án lấy món tạ nạ bên này thời tiết. Có phải hay không cần giả hơi ấm vẫn là lựa chọn tiểu lò sưởi trong tường cái gì, tóm lại hắn có thể nghĩ tới đều hỏi một chút. Cứ như vậy, ngươi nhìn các ngươi có thời gian hay không, ta cần phải nhanh một chút hoàn thành, tốt nhất có thể tại trong vòng 10 ngày hoàn thành giản hàng nói. Ngoại trừ phòng của ngài còn có một gian lớn vận động thất, cái này chính ta khẳng định không có thời gian làm, nhưng là ta có thể giúp ngài hỏi một chút ta một vị đồng hành sẽ dẹt năm nói. Giản hàng nghe nhẹ gật đầu, ta liền hai cái yêu cầu, một cái là nhanh, hai là phải bảo đảm khối lượng. Yên tâm đi, công việc của hắn làm thật không tệ, mà lại ngài đây cũng không phải là cái gì đặc biệt phức tạp công việc, không biết có vấn đề sẽ dẹt nắm vừa cười vừa nói. Nói xong nhìn thấy giản hàng tựa hồ không có cái gì muốn nói, hắn lúc này mới ra hiệu mình ra ngoài cho bằng hữu của mình gọi điện thoại. Hẹn 2-3 phút, ngay tại giản hàng nhìn chăm chú phía dưới, sẽ dẹt nắm chuyển trở về, cho giản hàng báo một cái giá về sau, mở miệng nói ra, ngài nếu là tán thành đâu, ta để hắn buổi chiều tới thương lượng với ngươi chi tiết, nếu như làm định, chậm nhất 2 ngày sau khởi công, 1 tuần bên trong hoàn thành. Giá cả hơi đắt một chút, không qua người ta cái này có rụt mấy ngày thời gian, tổng giá trị kỳ thật cũng không tính quý. Đi. Hẹn một cái đi, ta toàn bộ buổi chiều đều có rảnh giản hàng nói. Kia buổi tối 4 giờ, ta để hắn qua đến bên này cùng ngài tự mình đàm chi tiết phương diện sự tình sẽ dẹt năm nói. Ừm, cái kia cảm ơn ngươi giản hàng nói. Sẽ dẹt năm nói ra, ta hẳn là, hy vọng về sau ngài có gì cần nói trước tiên nghĩ đến ta. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trên công trường bận bịu đi. Đi thôi. Nhìn qua sẽ dẹt nắm đi xa bóng lưng, giản hàng thở dài một hơi, đám này lao mỹ miệng bên trong lá hét người khác đoạt bát ăn cơm của bọn họ, cũng không nhìn một chút mình làm đều cái gì cọng lông sự tình, cứ như vậy làm việc, tốc độ không nhân ra nhanh, giá tiền còn so với người ta cao, hơi một tí còn có một chút tiểu cảm xúc. Hắc hắc, hiện tại người da trắng nhà mình có chuyện muốn tìm người đều không muốn thuê người da trắng thi công đội. Ai không muốn tỉnh tiết làm việc tốn ít thời gian à, chỉ là đáng tiếc, chúng ta mảnh này giống như ở không có chúng ta Trung Quốc thi công đội, nếu không càng tiện nghi việc làm càng tốt hơn. Ai, trung gia hỏa này làm sao lại thấy không rõ người Mỹ nuôi người lười bản chất đâu, hoàn toàn không có cạnh tranh mà. Trương Gia Lương nghe được từ gia lão đại kiểu nói này, lập tức đi theo phát vừa thông suốt bực tức. Hai người đều tại New York hôm qua, biết người da trắng công việc tới rất dễ dàng, đồng dạng tiêu chuẩn người da trắng, đồng dạng công việc. Người da trắng rất dễ dàng liền bị săn đầu đào đi, mà người da màu thì hoàn toàn khác biệt. Trương Gia Lương ra làm việc sơ kỳ nhưng không có ít thụ khí này, trong lòng không có lửa mới là lạ chứ. Liền ngươi nói nhiều, nhanh lên một chút đi làm việc. Giản Hàng hướng hắn làm bộ muốn đá, bị tiểu tử này cười hì hì tránh thoát. Ai biết một màn này bị vừa từ trong nhà ra lúa mạch cùng lúa mì tỉ muội thấy được, các nàng xem Trương Gia Lương đi ra, lúc này mới đối lấy Giản Hàng nói. Hàng, ngươi cái này là không đúng. Ngươi đây là bá lăng. Lúa mì chính nghĩa nghiêm trang nói. Lúa mạch không có chờ giản hàng trả lời, há miệng lại nói ra, ngươi cùng Triệu đều có hành động như vậy, cái này thật không tốt. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là suy tính một chút người khác cảm thụ. Giản hàng có chút nghe trợn tròn mắt, sững sờ trong chốc lát mới nói ra, ngươi nhìn ta có đối từ biệt người làm như vậy à. Lúa mạch lúa mì suy nghĩ một chút, nhìn nhau một xem sau đó đồng thời lắc đầu. Ngươi nhìn, đây là chúng ta thân mật phương thức. Ta đối Trương Gia Lương cũng không phải là lấy nhìn một cái nhân viên đến xem hắn, nói cho ngươi cái này ngươi khả năng cũng sẽ không hiểu, nhưng là nếu như ngươi không tin, có thể tại ta không ở tại chỗ thời điểm đi hỏi một chút Trương, hoặc là hỏi một chút Triệu cùng Hoàng, xem bọn hắn đối ta, hoặc là đối Triệu Trường Sơn là cái gì cái nhìn Giản Hằng nói. Giản Hằng cũng không muốn cùng cái này 2 tỷ muội giải thích cái gì, người Trung Quốc loại này quan hệ thân mật biểu đạt, người Mỹ là không biết lý giải. Tựa như là người Trung Quốc không có thể hiểu được người Mỹ một chút hành vi đồng dạng. Lấy một thí dụ tới nói, nếu như thúc thúc có năng lực có thể cho cháu ruột lên trường Xuân Dây Leo danh giáo một chút trợ giúp, nếu như hai nhà cũng không phải là đặc biệt thân mật vô gian, vị này thúc thúc cũng sẽ không cho chất tử viết thư đề cử. Cái này thả ở trong nước, đừng nói là cháu ruột, liền xem như đường chất có năng lực cũng sẽ phụ một tay đi. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, 2 tỷ muội bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Được. Các ngươi trước hết nghĩ, ta bên này đi xem một chút Châu đi Giản Hàng nói xong, đi tới trước nhà cái chốt ngựa cột bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị ngựa vung yên. Cưới lên ngựa, Giản Hàng trực tiếp chạy đàn Châu phương hướng tiểu chạy tới, không thể không nói vừa mua khen đặc biệt so trước kia lao ngựa tồi dễ dùng nhiều, cưới đã quen ngựa tồi lại cưới cái này thất khen đặc biệt, lập tức có một loại người ngựa hợp nhất cảm giác. Chạy tới đàn Châu phụ cận, Giản Hàng phát hiện hết thể nhìn đều rất tốt, đại Châu rừng chính mang theo đàn Châu dạo bước tại đồng cỏ bên trên. Ngẫu nhiên có 2 đầu trâu ngẩng đầu quan sát Giản Hàng, sau đó lại nhàn nhã cúi đầu, điêu lên một ngụm cỏ xanh, chậm ung dung nhai nhai. Nhìn thấy Giản Hàng tới, đại trâu rừng thì là hướng về phía Giản Hàng bò. Ồ! 2 tiếng, sau đó mang theo chạy chậm chạy vội tới. Được rồi, đi một bên chơi a. Giản Hàng nhìn thấy đại trâu rừng tới, nghiêng người đưa tay vô vô lưng của nó, sau đó để nó ăn cỏ đi. Đàn trâu bên trong không chỉ có trâu, còn có một cái mục khác biệt gia hỏa cũng hôn ở trong đó, không là người khác, chính là hôm qua trở về đại hắc mã hắc đậu. Lúc này hắc đậu đã ngoại trừ hàm thiết và dây cương, hiện tại chính xen lẫn trong đàn trâu ở giữa, nhìn thấy giản hàng tới ngẩng cao lên đầu một mặt đề phòng nhìn về phía giản hàng phương hướng. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, nếu không có ta, ngươi kết quả tốt nhất chính là cái mã công công. Giản hàng cười hướng về phía hắc đậu nói. Nhìn thấy hắc đậu nhìn mình một mặt cảnh giác dáng vẻ, giản hàng đột nhiên lên hứng thú, muốn cùng nó chơi đùa, thế là cởi xuống cái cọc đầu thòng lọng, đầu tiên là đánh cái kết, sau đó xách trong tay. Nha ha! Hai chân khẽ chọc bụng ngựa, chờ đến chủ nhân mệnh lệnh khen đặc biệt ngựa chân sau dùng sức đạp một cái, trực tiếp trên đồng cỏ vung lên hai đạo bùn khối, đột nhiên hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Nhìn thấy khen đặc biệt ngựa hướng mình chạy vội tới, mà lại trên lưng ngựa giản hàng trong tay còn cầm thòng lọng, hắc đậu nơi nào còn có cái gì không hiểu, trực tiếp vung ra chân chuẩn bị chuồn đi. Chương 89, sinh hoạt gian khổ. Để hắc đậu lúng túng là, làm một con ngựa cao lớn, nó khởi động cũng không nhanh. Có lẽ nói cũng không phải không nhanh, mà là không có chính vào tráng niên khen đặc biệt ngựa khởi động càng nhanh, mắt thấy phía sau một ngựa càng đuổi càng gần, hắc đậu lại chơi tiểu thông minh, bắt đầu đột nhiên tới quẹo thật nhanh, cơ hồ chuyển một cái gần 90 độ chỗ ngoặt. Đáng tiếc là nó lại sai. Giản hàng như một cây châm đồng dạng cắm tại trên lưng ngựa không nhúc nhích tí nào, mà thích hướng giản hàng khen đặc biệt ngựa cũng phải lấy phát huy ra mình chủng tộc ưu thế, đồng thời quẹo thật nhanh, nghiêng lấy một cái thêm gần góc độ chạy về phía hắc đậu. Hắc đậu xem xét, mình cũng không có né tránh truy binh, lập tức tựa hồ có chút gấp, bắt đầu tả hữu lắc lư, ý đồ đem vị trí kéo xa. Nhưng là nó tất cả động tác đều là phí công, giản hàng mặc dù nói mấy năm không có tại nông trường dạo qua, cũng mấy năm không có bộ qua ngựa, nhưng là ý thức vẫn còn, đối phó một thất còn không có hoàn toàn trưởng thành thanh thiếu niên tiểu mã vẫn là không có vấn đề gì. Giản hằng nhìn ra không sai biệt lắm đến thích hợp khoảng cách, đem dây thừng một đầu cái chốt tại cái cọc trên đầu, bên kia cầm trong tay, bắt đầu vung bắt đầu chuyển động. Theo giản hằng cánh tay động tác phúc độ càng lúc càng lớn, thong lọng bị quăng lên, tại giản hằng đỉnh đầu vị trí, tắc vòng càng lúc càng lớn. Rốt cục bị giản hằng tìm đúng cơ hội, trong nháy mắt cầm trên tay thòng lọng mượn nhờ mã lực cùng dây thừng tự thân quán tính văng ra ngoài, nguyên bản hình bầu dục thòng lọng lập tức ở không trung kéo dài, xa nhất cái kia một điều bưng hướng về hắc đậu đầu bay đi. Đột nhiên hắc đậu một cái bay đầu, vừa tránh thoát thòng lọng, sau đó lại quẹo thật nhanh đem dây thừng ném tới sau đầu. Ơ, có thể a? Giản Hằng không nghĩ tới hắc đậu thế mà còn có một chút tiểu thông minh, có thể tránh thoát một kiếp này. Không sao, chuyện này cũng không thể chỉ trách tại hắc đậu thông minh bên trên. Chính giản hàng tay cũng coi chút sinh, chính xác thiếu sót một chút. Bởi vì bộ ngựa cũng không phải là bộ trâu, ngựa tốc độ nhưng so sánh trâu nhanh hơn. Thu hồi thong lọng giản hàng lại một lần nữa ổn thỏa lưng ngựa, chờ cơ hội ra tay tốt nhất. Qua mấy phút, cái này giản hàng có chút trợn tròn mắt, khen đặc biệt ngựa mặc dù chính vào trắng niên, nhưng là trên lưng cần phải trải qua nhiều một bộ yên, mà lại thêm một người. Hắc đầu khởi động tốc độ không nhanh, nhưng là hắc đầu tốc độ bây giờ lại làm cho giản hàng ăn kinh, làm một thất mặt thành niên ngựa. Nó hiện tại biểu hiện rất xuất sắc, tốc độ lại so khen đặc biệt còn nhanh hơn một chút, tuy nói nó là khinh trang thượng trợ, bất quá lấy thân thể của nó kỷ có tốc độ như vậy, rất xuất sắc. Cứ như vậy, hắc đậu chạy càng ngày càng nhẹ nhàng, mà khen đặc biệt thì là bị hắc đậu kéo có chút dần dần từng bước đi đến chi thế. Hắc đậu tựa hồ rất vui vẻ, còn giống như lên một chút trêu đùa giản hàng lên nghĩ, cách giản hàng hơn 5 mét phía trước, như thế vung ra bốn vó chạy gọi là một cái hăng hai a, thỉnh thoảng đến cái nhanh quay ngược trở lại. Thỉnh thoảng đến cái bắn vọt, tóm lại chơi gọi là một cái khởi kình. Giản Hằng một bên thúc giục ngựa thật chặt đi theo, một vừa chú ý quan sát hắc đậu động tác, muốn tìm ra trong đó một ít quy luật tới. Nói như vậy, mã tổng về là ngựa, nó chính là cái gia súc, không có khả năng so với người còn thông minh. Cho nên, rất nhanh Giản Hằng bên này rất nhanh từ hắc đậu trong động tác tìm được quy luật. Cố ý thả chậm một chút mã tốc, Giản Hằng ý đồ đem hắc đậu hướng đàn trầu phương hướng bước. Làm một con ngựa, nó thực chất bên trong liền cần một quần thể, không có ngựa bầy, như vậy đàn trâu khả năng đối với nó tới nói cũng có thể chấp nhận một chút, cho nên hắc đậu khả năng không phải chủ quan, nhưng là theo bản năng muốn cách đàn trâu gần một chút. Các loại hắc đậu chạy tới đàn trâu không xa, giản hàng khỏe miệng rốt cục lộ ra tiếu dung, giống to một nha ha. Dưới hông khen đặc biệt ngựa dùng lực lượng lớn nhất của mình trong nháy mắt nổ lên. Dưới hông mã tốc vừa nhắc tới đến, giản hàng trong tay thòng lọng cũng đồng thời vung lên, phía trước không xa có đàn trâu cản trở. Giản hàng bên này lại từ tà chắc trực tiếp sen kẽ tới, lần này hắc đậu vận khí rốt cục sử dụng hết. Hí hí hí hí. Hí. Hắc đậu đảo mắt to, nhìn qua một con dây thừng từ trên trời giáng xuống, vào đầu che đậy đến, trong nháy mắt phát ra một tiếng tê minh, lại nghĩ quay người lúc này đã muộn. Trải qua huấn luyện khen đặc biệt, ngựa trong nháy mắt cảm thấy dây thừng lên lực lượng, thế là đột nhiên dừng lại thân thể, bốn vó đồng thời hướng về phía trước nghiêng, bốn vó trên đồng cỏ cày lên bốn đạo danh nông, lấy toàn bộ lực lượng của thân thể một nháy mắt đem dây thừng căng thẳng. Khen đặc biệt ngừng, hát đậu nhưng không có ngừng, nó tại bị dây thừng bao lấy một khắc, còn muốn lấy như thế nào thoát khỏi trên cổ chán ghét đồ vật đâu, chỉ là còn không có đợi nó nghĩ, đột nhiên rắc đến trên cổ của mình siết chặt, sau đó toàn bộ thân thể đánh một cái lảo đảo, hơi kém liền té ngã trên đất. Khen đặc biệt vững vàng đứng vững, hát đậu cũng ngừng lại, đứng vững vàng về sau không ở lo nghĩ đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tiểu tử, còn chị không được ngươi. Giản Hằng đối với mình thành quả vừa lòng phi thường, cười tủm tỉm vừa nói một bên xoay người xuống ngựa. Trải qua huấn luyện khen đặc biệt lúc này là không biết động, nó biết thật chặt giữ chặt vỏ chăn ngựa, trừ phi chủ nhân có khác mệnh lệnh truyền đạt cho nó. Ngay tại Giản Hằng muốn đi gần hắc đậu thời điểm, đột nhiên sau lưng vang lên một trận tiếng vỗ tay. Quá tuyệt vời, lão đại. Ngồi trên lưng ngựa Trương Gia Lương tay đập gọi là một cái nhiệt liệt. Lúa Mạch cùng Lúa Mì cũng đi theo vui vẻ vỗ tay lên, hai người bọn họ là biết hàng người, biết Giản Hằng thoáng một cái nhìn như đơn giản công phu muốn bao nhiêu cố gắng mới có thể làm đến, hai tỷ muội nhưng không nghĩ tới Giản Hằng còn có một chiêu này, các nàng coi là Giản Hằng cao bồi cũng liền có chuyện như vậy. Ngươi là chân chính cao bồi. Lúa Mì vỗ tay khen. Giản Hằng tự tin nói ra, ta vẫn luôn là. Hằng ca, dạy ta. Dạy ta. Trương Gia Lương lập tức giơ cao lên tay, như là học sinh tiểu học cấp trả lời lao sư vấn đề giống như. Giản Hằng nhìn hắn hỏi, muốn học? Ừm, quá đẹp rồi. Trương Gia Lương gật đầu nói. Giản Hằng nói, chờ trở về ta tìm xem nhìn, nhìn ta trước kia luyện tập đồ vật còn ở đó hay không, nếu như ở đây vừa vặn, không có ở đây ta làm cho người một cái. Được rồi. Trương Gia Lương đáp ứng rất nhanh. Hiện trong lòng của hắn hoàn toàn ngay tại ước mơ mình học xong về sau. Cũng có thể như hôm nay Giản Hằng dạng này, cầm tuấn mã truy tuấn mã, trải qua một phen nhanh như điện chớp truy liền về sau, làm cho tuấn mã về, toàn bộ quá trình để cho người ta ạ rện lìn đều đi theo báo tố thăng lên. Lúc nói chuyện, Giản Hằng chạy tới hắc đậu bên cạnh, muốn cùng hắc đậu trao đổi một chút. Hắc đậu đối với Giản Hằng rất kháng cự, không ngừng đánh lây phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó ý đồ xoay thân thể lại, chuẩn bị dùng mình mạnh mẽ hữu lực móng sau cho Giản Hằng tới này a lập tức. Giản Hằng vươn tay, lấy bàn tay của mình đối hắc đậu, đầu tiên là đứng im bất động, cho thấy mình đối với nó cũng không có ác ý, sau đó nhìn hắc đậu bình tĩnh lại, cẩn thận hướng nhảy tới nửa bước. Ai biết vẹn vẹn non nửa bước, hắc đậu trong nháy mắt lên phản ứng, không ngừng tê minh, đồng thời không ngừng ngẩng đầu, muốn đem dây thừng từ trên cổ của mình vãi ra. Tính tình còn không nhỏ. Giản Hằng lại lui một bước. Coi như Giản Hằng lui một bước, hắc đậu như cũ tại không ngừng kháng cự, nâng lên móng trước, tại hí dài âm thanh bên trong lập khởi thân thể. Đầy đủ thể nghiệm một thất ngựa được chỗ có thao đản tính tình. Giản Hằng đoán chừng một chút, xem ra muốn hôm nay cùng hắc đậu đàm một chút tình cảm không có mấy cái giờ đoán chừng không thành, thế là trực tiếp duỗi tay run một cái thòng lọng, triệu hoán một chút khen đặc biệt ngựa, chờ lấy thòng lọng buông lỏng, sau đó như thế lắc một cái một làm, rất nhẹ nhàng đem hắc đậu trên cổ cái bây cho run xuống dưới. Lúa Mạch rất không hiểu hỏi, làm sao rồi, ta còn muốn nhìn ngươi huấn ngựa đâu. Đúng à, ca. Ta còn chưa từng gặp qua người huấn ngựa đâu. Trương Gia Lương cũng ồn ào nói. Giản Hằng trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Muốn nhìn huấn ngựa, chờ ta có rảnh lại nói. Hiện tại bốn phía không có cột không có dựa vào là, huấn ngựa. Đó mới là trò cười đâu, phía bên mình bày đủ tư thế, ngựa vừa quay đầu chạy, vậy còn không đủ mất mặt đâu. Giản Hằng học chính là tự nhiên huấn ngựa pháp, cũng không phải là thông qua bạo lực tin phục ngựa, giống như là trong nước một ít bên trong. Phát hiện một thất thần đồng dạng ngựa hoang vương, nhân vật chính nhảy lên lưng ngựa gắt gao ôm lấy ngựa cổ sau đó cùng ngựa cứng rắn đoàn khiêng, cuối cùng ngựa chạy không nổi rồi, thế là ngựa liền thần phục ngươi. Cố sự này nó vẹn vẹn cái cố sự, hơn nữa còn là cực xả đạm sự tình, trong hiện thực ai muốn như thế ôm một thất ngựa được chạy, vẫn là ôm bảy ngựa chi vương, tin tưởng ngựa nhất định có thể đem người quẳng vai xích ra. Huấn ngựa cũng không phải là đơn giản như vậy, bạo lực cùng đe dọa là không biết dùng ngựa trở thành đồng bạn của ngươi. Trên quốc tế hiện tại tất cả huấn ngựa chúng đại sư đều không chơi một bộ này. Hiện tại mọi người giảng cứu chính là lợi dụng ngựa thiên tính, còn có ngựa khát vọng thành lập đồng bạn quan hệ tính cách huấn ngựa. Đối với Giản Hằng tới nói hiện tại còn không vội ở huấn luyện hắc đậu, từ từ sẽ đến nha, hắn có nhiều thời gian cùng cái này thất tiểu hắc ngựa hao tổn. Thu hồi thong lọng, Giản Hằng một lần nữa lên ngựa, thay đổi lập tức đầu chuẩn bị đi trở về. Các ngươi đây là muốn đi đâu đi? Giản Hằng nhìn thấy Lúa Mạch cùng Lúa Mì hai người không có trên căn đến. Thế là ghi ngựa, quay đầu lớn tiếng hỏi. Lúa Mạch cùng Lúa Mì đồng thời nói ra, chúng ta chuẩn bị chạy một vòng, ngươi muốn cùng đi à? Được rồi, các ngươi chạy tới đi, ta đi dạy ra hỏa này luyện tập dùng thòng lọng. Giản Hằng nói xong, đưa tay hướng hai tỷ muội quơ quơ, sau đó mang theo Trương Gia Lương trở về nhà tử. Đi tới tiểu nguyên tới tiểu khố phòng, Giản Hằng tiến đi tìm tìm, quả nhiên phát hiện trước kia lão ẹn đờ cho mình làm luyện thòng lọng công cụ. Đây là cái quái gì? Trương Gia Lương nhìn thấy Giản Hằng đẩy ra ngoài đồ vật, có chút im lặng. Bởi vì cái đồ chơi này như cái cự sấu phiên bản ngựa gỗ, vì cái gì nói là cự cầm phiên bản đâu, bởi vì nó là từ mấy cây to bằng cánh tay gỗ đỡ lấy một mảnh gỗ tròn tảng, thất gỗ từ một đầu còn rất thô ráp đinh một cái đầu ngựa không đầu ngựa, con lừa đầu không con lừa đầu đồ chơi, cẳng cầu thả chính là đằng sau đồng dạng đinh một chùm sấu vô cùng đuôi ngựa. Cười đi lên. Giản Hằng đem sấu ngựa gỗ đặt tới phòng trước. Sau đó cách ngựa gỗ 2-3 mét địa phương thả một cái vòng tròn thất gỗ tử, kỳ thật chính là bừa tuổi gỗ tròn, sau đó ra hiệu Trương Gia Lương cầm thòng lọng cưỡi đến sấu ngựa gỗ trên lưng đi. Trương Gia Lương xem xét cái này sấu đồ chơi căn vốn không muốn cưỡi, há miệng đối Giản Hằng nói ra, ca, ta có thể hay không không cưỡi cái kia, liền đứng đấy bộ. Trương Gia Lương không muốn cưỡi là bởi vì hắn không muốn bị Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người nhìn thấy, đừng nói là bị người khác thấy được. Liền xem như mình suy nghĩ một chút chính mình cũng cảm thấy mất mặt, người lớn như thế cười như thế cái đồ chơi, mặt đều mất hết. Giản Hằng hướng về phía hắn nói ra, ngươi cho rằng ta bắt ngươi pha trò đâu. Đàng hoàng một chút nhanh lên cưới đi lên, ngươi có biết hay không ta luyện cái đồ chơi này thời điểm, một mực cưới một tháng, mỗi ngày đều ở phía trên tiêu hao mấy giờ. Ngươi còn đứng lấy luyện, ngươi có bản lãnh đó còn cần ta giáo. Thật không phải Giản Hằng đùa nghịch Trương Gia Lương chơi, trước kia Giản Hằng lúc luyện cũng thật sự là cưới cái này nhập môn. Nói như vậy, chỗ này tất cả cao bồi, bất luận nam nữ già trẻ đều cưỡi qua cái đồ chơi này, địa phương khác Giản Hằng không biết, nhưng là cái này một mảnh cao bồi có thể nói cho tới nay chính là như thế luyện thòng lọng, đầu tiên là cố định luyện, sau đó là lên ngựa, bộ tử vận, lại đến bộ nghẹ con, ai cũng như thế tới. Cái đồ chơi này khó coi a, thật sự là khó coi. Chút điểm này Giản Hằng cũng thừa nhận, nhưng là thứ này không cần thiết để mắt, một cái hợp cách nông trường chủ là sẽ không ở loại này hoàn toàn không cần thiết đồ vật lên hoa tiền tiêu uổng phí. Đối với bọn hắn tới nói dùng được, tiết kiệm tiền mới là tốt nhất. Trương Gia Lương vẻ mặt đau khổ cưới lên sấu ngựa gỗ trên lưng, nhìn xem Giản Hằng biểu diễn mấy lần, nói một lần yếu lĩnh, sau đó bắt đầu vung lên thòng lọng. Lần thứ nhất, Trương Gia Lương dùng dây thừng đem mình cho vung bao lấy. Lần thứ hai, Trương Gia Lương dây thừng rút được mặt mình. Vẹn vẹn mấy phút, Trương Gia Lương muốn rút mặt mình cũng không thành, bởi vì cánh tay của hắn đã chua không nhấc lên nổi. Thế nào, nông trường sinh hoạt còn giống như ngươi nghĩ như vậy tình thơ ý họa a? Giản Hằng cười hỏi hắn một câu. Trương Gia Lương vẻ mặt đau khổ nói ra, lão đại, ta nhìn ngươi nhẹ nhõm liền đem dây thừng vung ra một vòng tròn, vì cái gì ta tổng vung không ra? Ngươi biết ta luyện bao lâu mới có thể đem dây thừng thuần thục vung ra một cái hình tròn vòng? Ta lúc luyện, mỗi lúc trời tối cánh tay thương yêu đều khó mà chìm vào giấc ngủ, liền xem như dạng này cũng muốn hơn 5 giờ rời giường đuổi trâu, đuổi xong trâu 10 phút ăn cơm. Cơm nước xong xuôi một khắc không ngừng tuần sát nông trường, thẳng đến trời tối xuống đem trâu chạy về chuồng bò. Nếu là ngày đó có một đầu trâu bị mất, ta cùng lao ẹn đờ hai người muốn cưới ngựa một mực tìm, thẳng đến tìm tới mới có thể trở về nghỉ ngơi. Bất luận ngày đó là trời mưa vẫn là tuyết rơi, đều phải đem trâu tìm tới, vô luận là sống trâu vẫn là trâu chết. Vừa cùng Trương Gia Lương nói, một bên Giản Hằng suy nghĩ tựa hồ lại về tới lúc trước, mình cùng ẹn đờ lao đầu hai người ngày đêm vất vả duy trì toàn bộ nông trường vận chuyển thời điểm. Hiện tại đem cảnh tượng lúc đó ở trong lòng dư vị một chút, lại nghĩ tới đã qua đời Ender, lập tức có loại thương hải tang điền cảm giác. Chương 90, rốt cục mua đủ ngựa. Triệu Trường Sơn đi New York, nấu cơm việc giao cho Triệu Duy, tiểu tử này tay nghề không thể nói tốt, nhưng có phải thế không quá kém, cách Triệu Trường Sơn có khoảng cách, nhưng là dùng để lấp tiêu chạy tử không có vấn đề. Phi thường thời khắc nha, có ăn cũng không tệ rồi, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Buổi chiều, CZ nắm bằng hữu tới, quả nhiên, vẫn là một cái trung niên lão mực, Giản Hằng cùng hắn nói rất làm vui sướng, nói không sai biệt lắm lão mực lấy ra hợp đồng, Giản Hằng quét một chút dùng di động đập cái phó bản, trước truyền cho luật sư Daniel nhìn một chút, chờ đến lời nói, không có vấn đề gì Giản Hằng rất thẳng thắn ký. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đã ăn xong điểm tâm, Giản Hằng liền lái xe đi phụ cận quen biết chuồng ngựa chuyển hy nhìn xem, muốn đem không đủ ngựa bổ đủ. Ai biết chạy 2-3 nhà. Chuồng ngựa bên trong ngựa không phải mang trứng, có huyết thống quý đến để cho người ta giận sôi, nếu không phải là lệch ra dừa kém thảo đặt chân liệu, liền xem như điều giáo cũng tạm được cái chủng loại kia, tiện nghi hơn đều không thể ra tay, dạng này ngựa chỉ thích dùng giết bán thịt. Jin. Nhìn xem Giản Hằng muốn rời khỏi, vị này chuồng ngựa chủ gọi lại Giản Hằng, hắn là trung nhân, hắn thôi không phải phụ thân cùng END quan hệ không tệ, trước kia END nông trường châu nhiều thời điểm, hai cha con đều giúp đỡ chuyển qua trận, cho nên hắn cùng Giản Hằng cũng coi là quen biết, quan hệ cũng không sát, nhưng là miễn cưỡng tính là bằng hữu. Ngươi cũng đừng khắp nơi dây vào, hiện ở phụ cận đây chuồng ngựa, chỉ cần là điều giáo không sai, giá cả tại 400 đến 600 cái phạm vi này bên trong, đã không dư thừa cái gì tốt ngựa, ngươi cũng nhìn thấy, ngựa của ta cứu bên trong trực tiếp chống một nửa, lần này tới thế nhưng là cái đại buôn, ai không muốn bán cái giá tốt đâu. Vị này nhìn thấy Giản Hằng dừng bước, giải thích một chút hiện tại phụ cận chuồng ngựa đại khái tình huống. Giản Hằng cười với hắn một cái, ta đã biết, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nếu như ngươi nếu là không gấp, đợi thêm 2 đến 3 tháng, mọi người mới lập tức tới liền tốt mua. Muốn như vậy cũng thành, ngươi có thể đi thác nước lớn thành phụ cận đi xem một chút, biểu đệ của ta ở nơi đó kinh doanh nông trường, hắn nói chỗ nào ngựa giá trước mắt mà nói còn rất bình thường. Cảm ơn, ta sẽ cân nhắc. Giản Hằng cảm kích hướng hắn gật đầu hơi cười, sau đó kéo cửa xe ra. Lên xe về sau, phát động xe, thò đầu ra đến lại hướng người ta khoát tay áo, lúc này mới thêm chân ga rời đi lập tức trận. Liên tiếp chạy mấy cái chuồng ngựa, lại thêm người ta vị này khuyên cáo, Giản Hằng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, tra xét phủ cận mấy cái khác chuồng ngựa điện thoại, mấy nhà đều cho phủ định nhà, chuồng ngựa đã không có điều giáo tốt nông trường ngựa nhưng bán. Thế là Giản Hằng không thể không khổ khuôn mặt đến nông trường. Lúa mạch cùng lúa mì lúc này ngay tại mới vây ra luyện chuồng ngựa bên trong luyện thuật cưỡi ngựa. Luyện chuồng ngựa là cái hình tròn sân bãi, bốn phía là làm bằng gỗ rào chắn, hẹn đại cao cỡ nửa người, chỉnh thể sơn thành màu trắng, từ dưới đến tiếp theo chung 3 tầng chắn ngang, bên trong chấn chính là cát mịn, chủ yếu cho tân thủ học cưỡi ngựa sử dụng, cũng có thể dùng đến dạy dỗ mới ngựa, trước mắt xem như Giản Hằng nông trường bên trong nhất đồ vật ra hồn. Hai tỷ muội nhìn thấy Giản Hằng xe một mình tới, sau lưng cũng không gặp đi theo vận xe ngựa, thế là hiếu kỳ ghi ngựa, tới gần cột vừa chờ lấy Giản Hằng xe tới. Giản Hằng ngồi ở trong xe thấy được nàng hai bu lại, đem chiếc xe chạy đến nàng hai bên cạnh theo xuống xe cửa sổ, làm sao hai người các ngươi là chuyện gì? Không có mua ngựa. Lúa mì hỏi. Giản Hằng thở dài một hơi, ta thật sự là muốn mua à, nhưng không có thích hợp, nếu không phải là không có điều giáo tiểu mã, nếu không phải là thuần chủng ngựa hay là thuần huyết ngựa, những này ngựa cái nào thích hợp nông trường dùng à? Bởi vì đối lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội, Giản Hằng không có có ý tốt nói người Trung Quốc mua cái gì quý. Nếu như bây giờ đứng tại Giản Hằng trước mặt là Trương Gia Lương, hắn nhất định muốn phát cầu nhạo phàn nàn đôi câu, nhưng là hướng về phía hai người nước ngoài lời này nói không nên lời. Hai tỷ muội còn không vấn đáp, nông trường cổng phương hướng lại chuyển tới tiếng mô tơ, ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão dễ xạ chiếc kia lão cổ đồng giống như tỷ cụp đang hướng về bên này lái qua. Jin, các ngươi tốt. Hai xe song song, lão dễ xạ cũng không dưới xe. Trực tiếp ngồi trên xe đưa tay cùng Giản Hằng còn có cả và tỷ muội chào hỏi một tiếng. Ngựa mua đã tới chưa? Lão dễ xạ từ trước đến nay đều là rất trực tiếp, có lời gì nói cái gì. Giản Hằng nói, không có đâu, vẹn vẹn chỉ mua 5 thớt, còn kém mấy thớt đâu. Ngựa đối với Giản Hằng tới nói, là một cái hạng mục, không có ngựa mấy chục người tới không có giết thời gian đổ vật cũng không phải cái vị a. Ngươi đi cá hồi chuồng ngựa đi xem một chút, Lão An và dịch chỗ ấy có một ít ngựa không có bán ra. Đều là điều giáo tốt nông trường dùng ngựa, tuy nói khả năng đắt một chút, nhưng là tiêu chuẩn đều là có cam đoan. Lão dễ xạ nói. Giản Hằng có chút kỳ quái, trương miệng hỏi, làm sao có thể hắn nông trường ngựa không có bán đi. Lão đầu điều giáo ngựa tại phụ cận rất nổi danh, Giản Hằng mặc dù không có đi qua, nhưng là biết lão nhân này thế nhưng là điều giáo đi ra toàn đẹp quấn thùng thi đấu quán quân ngựa, hơn nữa còn không phải một thớt hai thớt, tại toàn bộ mòn tạ nạ cũng coi là danh nhân. Giản Hằng không có trước hết nghĩ đến hắn. Một là bởi vì ngựa của hắn hoàn toàn chính xác có quý, hai là cho là hắn nông trường ngựa khẳng định là cái thứ nhất bị người tới cửa lấy đi, chỗ nào muốn đến bây giờ cá hồi nông trường còn sẽ có không có bán ra nông trường dùng ngựa. Lão dễ xạ nói ra, ản phật hỏi một chút ngựa của bọn hắn muốn làm sao sử dụng, biết không biết cưỡi ngựa, có thể hay không đổi nghẽ con, để liên tiếp vấn đề. Mấy cái kia thuần túy chính là buôn ngựa tử, nơi nào sẽ đáp đi lên cái này, liền xem như đáp đi lên. Lấy lao ản phật tính tình cũng nhất định sẽ làm cho bọn hắn thử một lần, kết quả thử đều không có thử, xét mấy vấn đề bọn hắn không có toàn trả lời, trực tiếp bị lao ản phật cho đuổi ra ngoài. Giản Hằng xem như nghe rõ, lao ản phật bên này bán ngựa chọn người, cái này tính không được chuyện ly kỳ gì. Lao nông trường chủ hòa chuồng ngựa chủ những người này quái người có tính khí cũng không ít, đừng nói là bán ngựa có ít người bán nông trường đều chọn người, tình nguyện ít cầm ít tiền, đều muốn cho nông trường chọn cái thích hợp chủ nhân. Không nói người khác liền nói trước mắt vị này lao dễ xạ, cùng mò y nhà kiệt đốn lao đầu, cũng bởi vì một chút tranh chấp nhỏ, hai người đầu sửng suốt tầm 10 năm không có nói lời gì, phải biết hai người khi còn trẻ tuổi đợi nhưng là bạn tốt, hai người trở mặt nguyên nhân có chút buồn cười, lại là khi xem bóng đá đợi bởi vì một cái ngộ phán cầu. Cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này, ta lập tức chạy tới. Giản Hằng lập tức nói. Lao Dệ Xạ cũng không nhiều lời, trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó thay đổi đầu xe trực tiếp rời đi nông trường. Nhìn thấy Lao đầu xe đi rất xa, lúa mì cái này mới nói ra, chuyện này trực tiếp gọi điện thoại là được rồi, vì cái gì cố ý lái xe tới thông chi. Giản Hằng nhìn thoáng qua lúa mì, cười lấy nói ra, hắn nhưng có thể đã quên có điện thoại việc này. Giản Hằng thật không phải nói cười, có chút cũ nông trường chủ ngoan cố đến đều không thích tấm phẳng điện xem, mông lớn cái chủng loại kia một mực tại trong nhà bày biện. Bọn hắn có lúc không thích một vài thứ là không có lý do. Đã có ngựa tin tức, Giản Hằng cũng không muốn nhiều trì hoãn, trực tiếp thay đổi đầu xe chuẩn bị đi cá hồi nông trường. Đầu xe vừa quay tới, lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội liền kéo cửa xe ra xuyên lên xe, chúng ta cũng đi xem một chút. Giản Hằng cũng không nhiều lời, liền trực tiếp mang lên các nàng cùng đi. Trên đường cho cá hồi chuồng ngựa gọi điện thoại, trực tiếp hẹn đi tới cửa nhìn ngựa, sau đó thẳng đến chuồng ngựa mà đi. Cá hồi chuồng ngựa cách Giản Hằng nơi này vẫn rất xa, từ Giản Hằng nông trường đến cá hồi nông trường không sai biệt lắm muốn một giờ đường xe, phải đi qua cả lịp kẹo, lại hướng nam, chuồng ngựa tại Phất Lạp Đặc Hắc Đức Hồ ven hồ. Có hai tỷ muội làm bạn, Giản Hằng dọc theo con đường này cũng không tịch mịch, thỉnh thoảng trộn lẫn lên hai câu miệng, trong lúc bất chi bất giác đã đến cá hồi chuồng ngựa. Cá hồi chuồng ngựa diện tích không lớn, cũng liền hơn 100 mẫu anh dáng vẻ, chuồng ngựa nhà, lại lớn liền không có quá lớn ý nghĩa, chuồng ngựa bên trong nhân viên công tác cũng không nhiều, hẹn 7-8 cái cao bồi dáng vẻ tại mấy cái ngựa cột bên trong không ngừng vội vàng hướng ngựa. Nguyên bản Giản Hằng coi là Lao Ản Phật có chút ăn nói có ý tứ, ai biết đang nghe Giản Hằng là cái nông trưởng chủ, lão đầu trên mặt lại lóe ra tiếu dung. Ngươi chuẩn bị mua dạng gì ngựa? Lão đầu ra hiệu Giản Hằng đi theo mình hướng chuồng ngựa phương hướng đi. Giản Hằng nói ra, đơn giản nông trường dùng ngựa, điều giáo xuất sắc, tính cách muốn đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn mới tốt, bởi vì khả năng nhận cưới người kỹ thuật cũng không phải là quá tốt, hoặc là trực tiếp là tân thủ. Nguyên lai ngươi là muốn kiêm nông trường quán trọ Lao Ản Phật vừa đi vừa nói ra, ngươi biết ta chỗ này ngựa muốn so với bình thường chuồng ngựa dạy dỗ nên ngựa, mắc hơn 100 đến mấy trăm đô là không đợi. Chỉ cần quý có ý nghĩa. Giản Hằng cũng không yếu thế, cũng sẽ không bởi vì lão đầu nổi danh, mình cũng gấp mua ngựa liền làm hắn vui lòng. Nói thực ra có cái giá này, Giản Hằng lựa chọn cũng nhiều, cùng lắm thì ra cái phí chuyên trở từ thác nước lớn mua, luôn không khả năng những này người đem toàn món tạ nà ngựa đều lấy đi đi, nếu quả thật như thế đại thủ bút, Giản Hằng trực tiếp quỳ tâm phục khẩu phục. Ản Phật nhìn Giản Hằng một chút, sau đó không nói một lời mang theo Giản Hằng ba người đi vào trong, đến bắt nguồn từ cuối cùng, ánh mắt của lão đầu đều không có nhìn lúa mạch cùng lúa mì tỉ muội vài lần, ngoại trừ lúc bắt đầu đợi nhẹ gật đầu, về sau cơ hồ liền không nhìn hai tỉ muội. Bà bá, đi dắt một thất nông trường dùng khen đặc biệt ngựa đến. Đến lập tức cứu cổng, lão đầu cũng không có mang Giản Hằng ba người tiến chuồng ngựa, mà là trực tiếp đứng tại cửa ra vào hướng về phía trong chuồng ngựa rông lớn. Rất khoái mã cứu bên trong truyền đến một tiếng ứng thanh, sau đó không đến 2 phút sau, một cái chừng 30 tuổi người da đen hán tử nắm một thất màu nâu trên mũi có một đạo chảy dài tinh khen đặc biệt ngựa ra. Thử một chút. Giản Hằng không nói hai lời, nhận lấy dây cương bắt đầu cưỡi ngựa tiến vào luyện chuồng ngựa bên trong. Bắt đầu chậm rãi bước chạy chậm lượn vòng, một vòng xuống tới Giản Hằng liền minh bạch, cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này ngựa điều giáo đích thật xuất sắc, nói như vậy, nếu như hôm qua mình cưỡi chính là cái này tớt, lần thứ nhất vãi ra dây thừng, hắc đầu tuyệt đối trốn không thoát. Chạy chậm hai vòng mấy lúc sau, Giản Hằng trực tiếp từ luyện chuồng ngựa bên trong ra, chạy vội tới trên mặt đất trên đường chạy, thúc giục ngựa bắt đầu chỗ vòng gấp, dừng, hoa mấy phút, vòng quanh bùn đạo chạy ba vòng mấy lúc sau, Giản Hằng xuống ngựa. Điều giáo rất xuất sắc, Giản Hằng từ đáy lòng tán thưởng nói. Cái này một thất 650 đô la, lão đầu căn bản không cùng Giản Hằng quấn, nghe hắn một tán lập tức ra giá. Giản Hằng nhìn một chút, lắc đầu, ta hy vọng nhìn lại ngựa cái. Sự tình lần này đem Giản Hằng cho làm cọng lông không thuận, quyết định dùng nhiều ít tiền mua ngựa cái, đến lúc đó nhà mình nông trường mình gây giống, tránh khỏi về sau chuyện như vậy lại phát sinh. Bảo bá lao đầu đúng tay một cái, hắc hán tử mang theo chạy chậm chạy vội tới Giản Hằng bên cạnh. Đem Giản Hằng trong tay ngựa dắt đi. Nhiều dắt vài thất ngựa cái tới lao đầu lại phân phó một câu. Rất nhanh, thầm 2-3 người nắm 5 thất ngựa đi ra. Cái này hạ Giản Hằng, lúa mạch cùng lúa mì ba người cùng một chỗ thử. Không thể không nói, lao đầu thanh danh không phải là dùng để trưng cho đẹp, làm nông trường dùng ngựa. Cái này vài thất ngựa cái vô luận là từ thân hình vẫn là chạy bộ pháp lên đều không có gì tốt chọn. Đương nhiên ngoại trừ giá cả bên ngoài, hết thảy đều rất tốt đẹp. Ngoại trừ cái này 5 thất, ba người lại thử 2 nhóm. Ngựa cũng không tệ, chỉ là giá cả có chút sai lệch, quý nhất một thất thế mà ra giá 900 đô la. Đương nhiên, quý có quý nguyên nhân, mỗi một con ngựa đều là không giống, thân thể tốt, bộ pháp càng gia tăng hơn góp tự nhiên, giá cả tự nhiên cũng liền cao. Hiện tại có một loại thuyết pháp cho rằng mã cẩu mà sinh ra tới, học chạy cái thứ nhất lão sư liền là mẫu thân, bởi vậy ngựa cái đối với ngựa câu bộ pháp ảnh hưởng vô cùng lớn, bộ pháp càng tiêu chuẩn, như vậy về sau tiêu vào tiểu mã câu trên người bộ pháp điều giáo liền càng bất việc. Lão đầu càng như bức là xưa nay không cùng người mặc cả, hắn mở ra giá, ngươi muốn liền mua đi, ngươi có muốn hay không liền cái kia rời đi. Cắn răng một cái, Giản Hằng lại thử vài thất phiến ngựa, cuối cùng trực tiếp mua 7 thất rất không tệ ngựa cái, cộng thêm 3 thất hơi tiện nghi phiến ngựa. Giao nhận sau khi hoàn thành, Giản Hằng nhìn qua đi theo mình tỉ cụp sau vận xe ngựa không ngừng than thở, vượt qua dự được rồi, vượt qua dự được rồi. Ngoài miệng nói vượt qua dự được rồi, nhưng là nụ cười trên mặt lại là không lừa được người. Đối với cái này một nhóm ngựa hoàn toàn chính xác rất hài lòng. Ngươi thật rất kỳ quái, nguyên lai chỉ muốn mua 3-400 đô la điều giáo ngựa, hiện tại một thất 7-800 đô la còn thật vui vẻ lúa mì có chút khinh thường Giản Hằng khẩu thị tâm phi, há miệng đối Giản Hằng một câu. Giản Hằng từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, sau đó thở dài một hơi, ai, lập tức liền phân biệt không ra các ngươi. Lúa mạch trên mặt tổn thương cũng không có khả năng một mực không tốt, không nói sau đó, liền xem như hiện tại lúa mạch trên mặt tổn thương cũng tốt 7-8 phần. Nếu như không phải đặc biệt chú ý thật đúng là không phân biệt được, giống như là Hoàng Tiểu Đông ba người hiện tại lại không phân rõ cái này 2 tỷ mọi người nào là người nào. Cũng không biết Giản Hằng là con mắt độc còn là thế nào, cho tới bây giờ ý thì nguyên phân biệt ra. Đúng rồi, ngựa của các ngươi lúc nào vẫn đến? Các ngươi không phải nói ngựa của các ngươi rất được chứ, đi như vậy, cho nông trường làm một chút cống hiến, phối cái loại thế nào? Giản Hằng đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ ra như thế một ý kiến. Lúa mi hỏi. Lai giống phí một lần 2.000. Người tại sao không đi đoạt? Giản Hằng nghe xong lập tức phủi một chút miệng. 2.000 vẫn là hữu nghị giá lúa mạch nói. Cái kia giữa chúng ta không có hữu nghị. Giản Hằng nghe xong dùng ngựa của các nàng phối một lần loại thế mà muốn 2.000 đao, đáp lập tức dứt khoát lên, rất có cắt bảo đoạn nghĩa chi thế. Lúa mạch, lúa mì cũng không lý Giản Hằng, hai người trực tiếp vươn ngón giữa, một mực sử đến Giản Hằng trước mắt. Ta trực tiếp lấy lòng ngựa giống tinh. Nhân công thụ tinh đều so dùng ngựa của các ngươi tiện nghi Giản Hằng không nhìn hai cây dựng thẳng ở trước mặt mình Xuân Hành giống như ngón tay ngọc nói. Có thể giống nhau a? Lúa mì đối với Giản Hằng rất khinh thường. Lúa mạch há miệng nói ra, hắn chính là cái quỷ hẹp hòi, đời này ta chưa từng gặp qua so với hắn càng keo kiệt hơn. Về sau thế giới có ngũ đại keo kiệt quỷ, ngoại trừ nguyên bản 4 cái còn muốn thêm cái trước Giản. Lúa mạch vươn tay trước mặt mình hư lau một chút nói. Ta thừa dịp các ngươi ngủ len lén dắt ngựa của các ngươi đi lai giống. Giản Hằng lẩm bẩm một câu. Lúa mạch thính hay, lập tức nói ra, ngươi nói cái gì? Ta nói, chờ đi ta liền đem đèn vở trói lại, đồng thời cải danh tự gọi xe tải. Giản Hằng nói đùa nói. Không muốn. 2 tỷ mội trăm miệng một lời nói. Chương 91, trang bị mới chuẩn bị. Dẫn vận xe ngựa tiến vào nông trường đại môn, Giản Hằng thấy được một cỗ lục sắc máy kéo đứng tại phòng trước, ngoại trừ máy kéo bên ngoài. Còn có 2 cái lớn một vàng một lam máy móc, một cái 6 vòng một cái 4 vòng. 2 cái điểm nhỏ mà lục sắc máy móc, ngoại trừ 3 cái đại gia hỏa, còn có 5 chiếc 4 vòng vùng núi mô tờ. Trước kia lão ẻn đở phòng tọa lạc tại dốc nhỏ bên trên, cho nên vô luận là tiến nông trường, vẫn là từ phòng nhìn đằng trước hướng nông trường đại môn phương hướng, ánh mắt đều tương đối tốt. Cho nên Giản Hằng tiến nông trường đại môn liền thấy phòng trước bày biện những này máy mới, cũng chính là nông trường trang bị mới chuẩn bị. Ồ! Đồ vật đến Giản Hằng không nguyên do một câu. Lúa mạch cũng nhìn thấy trước nhà đồ vật, trương miệng hỏi, ngươi mua thứ gì? Một cỗ máy kéo là mua, cắt thảo cơ cùng đóng gói cơ cũng là mua, lâm thời thuê một cỗ 2 tay cắt cỏ cơ còn có một cỗ đánh chói cơ 1 tháng, nếu như dùng không tệ có thể cân nhắc mua lại, còn lại chính là mua mấy chiếc vùng núi xe gắn máy, còn có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ lốp xe cái gì, không sai biệt lắm chính là những thứ này Giản Hằng đầu cũng không chuyển hướng lúa mạch giải thích một chút. Lúa mì nghe được lốp xe hơn nữa còn là to to nhỏ nhỏ một nhóm có chút không hiểu, mua lốp xe làm cái gì? Dùng để cho người ta đẩy lăn à, lúc này ta an bài một cái huấn luyện hạng mục Giản Hằng nói. Úc! Cái này hạ lúa mì minh bạch. Suy nghĩ một chút, lúa mì đưa tay vỗ một cái Giản Hằng bả vai, ta còn muốn đề nghị một chút à, tốt nhất lại mua một nhóm lực lượng khí giới, giống như là sở mít cơ à, kéo dôi khí A loại này, lập tức cũng không cần mua rất nhiều tổ. Trực tiếp cơ sở khí giới mỗi dạng tới một cái là được rồi, cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Muốn những cái kia làm gì? Ta mang theo các ngươi luyện tập thời điểm muốn những thứ đó a. Giản Hằng quay đầu miệt thị xem xét lúa mì một chút, lấy hiện tại bọn hắn tiêu chuẩn căn bản không cần đến những vật này. Cái này một nhóm người là tới giảm béo, không cần đến những này, muốn tăng cơ a cái gì, ở đâu là cái giá này. Còn không có như thế nào đây, giản hàng gia hỏa này trong lòng liền tính toán lên giá. Thật không cần đến a. Tự nhiên dùng đến, chỉ là giản hàng không muốn tại nước Mỹ bên này mua thôi. Cái đồ chơi này đại đa số đều là Trung Quốc sinh ra, nếu không thiết bài, nếu không phải là Trung Quốc bảng hiệu, sau đó còn muốn qua biển trước, nộp thuế cái gì, đến nước Mỹ nơi này giá có thể tiện nghi mới là quái sự. Cùng kỳ hoa phần này tiền, không bằng về sau chờ lấy về nước thăm người thân thời điểm mình đi trong nước sinh nhà mua, lượng lớn một chút mà nói không chính xác còn có ưu đãi cái gì. Về phần biển trước không hải quan đối với giản hàng tới nói có ý nghĩa a. Quốc gia nào biển đầu trước mặt giản hàng đều là hình như không có tác dụng đi. Cực kỳ mấu chốt chính là, hiện tại giản hàng nhưng không có tiền cho những vật này làm dự toán, ngươi nhưng chớ coi thường đám đồ chơi này, một tổ tạ tay to to nhỏ nhỏ mấy chục con, một tổ xuống tới tốt thả trong nước cũng phải hơn vạn khối, chớ nói chi là mặt khác máy móc. Nói trở lại, liền xem như phải bỏ tiền, giản hàng cũng phải trước tăng cường cắt cỏ cơ cùng đánh chói cơ những này nông trường tất muốn trang bị mua trước, cái đồ chơi này gấp cái gì mà gấp, không lừa gạt đủ tiền tốt như vậy mua những vật này. Lúa mì nghe cũng lơ đễnh. Nàng chỉ là đề nghị một chút, về phần làm không làm cũng không phải là nàng quan tâm. Nhìn thấy vận xe ngựa lái vào nông trường, Trương Gia Lương ba người trực tiếp cưỡi vùng núi mổ tở tiến lên đón. Lão đại, ngươi mua cái đồ chơi này làm gì? Trương Gia Lương rất vui vẻ, cảm thấy cái đồ chơi này chơi thật vui. Giản Hằng trả lời, tự nhiên là chăn thả dùng, chẳng lẽ ta trước bọn chúng là vì cho các ngươi chơi vui à? Chăn thả? Cái đồ chơi này cũng có thể chăn thả, là cái tiểu lâm tử nó liền không có cách nào chui à? Trương Gia Lương có chút hiếu kỳ. Ngươi ở tại nông trường cũng không thiếu thời gian, chưa thấy qua có người mở cái này đuổi tới châu. Tiểu lâm tử. Cái nào nhiều như vậy tiểu lâm tử giản hàng cảm thấy tiểu tử này cho mình mũi heo cắm hành dạ voi đâu. Trương Gia Lương gãi gãi sau gáy, lắc đầu nói ra, thật chưa thấy qua. Khả năng này là giá dầu tăng lên. Mọi người không nỡ dùng thứ này giản hàng nói đùa tới một câu về sau. Đối đi theo mình song song đi ba tiểu tử nói ra, nhanh nhẹn một chút, chuẩn bị gỡ ngựa. Được rồi. Ba cái tiểu hỏa tử đáp ứng rất lớn tiếng, nghe xong chính là rất có nhiệt tình loại kia. Đi hai bước, giản hằng nhớ lại, đưa đầu hướng về phía Triệu Duy hỏi, ngươi thúc hôm nay lúc nào đến? Lão bản, hôm nay ta thúc không đến được, hắn ở bên kia coi trọng đồ vật không ít, mua cũng không ít, động không vận căn bản không có lợi, hắn chuẩn bị mình làm đài tiểu xe kéo một đường cho chở tới đây, quang heo liền có 20 đầu đâu, làm sao vận à? Triệu Duy nói, hắn thật đúng là nhưng vương, lập tức mua nhiều đồ như vậy. Giản Hằng thấp giọng tới một câu. Xem ra Triệu Trường Sơn là đem mình cho tiền tất cả đều bỏ ra ra ngoài. Đối với Triệu Trường Sơn ý tưởng này, Giản Hằng rất cảm động, biết vì chính mình cái này lão bản tiết kiệm tiền, dạng này nhân viên ai không thích. Vậy hắn nói cái gì thời điểm có thể trở về a? Giản Hằng cảm động sau khi lại nhiều hỏi một câu. Triệu Duy nói ra, còn phải có hai ngày. Ô một tiếng, Giản Hằng tiếp tục lái xe dẫn vận ngựa xe kéo hướng phòng đi về trước. Đến phòng trước không xa. Nguyên tới một cái cũ rào chắn bên cạnh, chỗ này nguyên lai là vòng châu địa phương, có chút rách nát, giản hàng nguyên bản định gọi đi, bây giờ còn chưa có phát tốt trước đem liền dùng một chút. Giản hàng tránh ra rào chắn môn, dừng lại xe ra hiệu vận xe ngựa đem đằng sau đuôi xe nhắm ngay rào chắn lôi vào. Lái xe đều là lão thủ, tăng thêm giản hàng cùng lúa mạch, lúa mì, rất nhanh mấy thớt ngựa bị chạy tới rào chắn bên trong, đồng thời Triệu Duy mà người cũng ôm đến một chút cỏ khô cái gì, uy lên lập tức. Lái xe thu tiền. Cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp lái xe trở về, chỉ để lại giản hàng một đám người nhìn qua chính ăn cỏ mới ngựa. Lão đại, không phải nói chỉ cần 13 thớt ta, làm sao hiện tại nhiều vài thớt. Trương Gia Lương một tay cầm cà rốt, nói mình trước cắn một cái, sau đó ruôi ra bị mình gặm được một đoạn cà rốt nuôi ngựa. Giản hàng ruôi ngón tay một thớt đại lưu tinh phiến ngựa đối Trương Gia Lương nói ra, đổi con ngựa này đi, ngươi cái kia thớt so ra kém cái này một con ngựa tốt cưới. Tên của ta đều lên tốt. Trương Gia Lương há miệng nói. Tuy ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết con ngựa này điều giáo so ngươi cái kia thất tốt hơn nhiều giản hàng nói. Lúc này một thất ngựa cái thấy được Trương Gia Lương trong tay cà rốt bu lại, xem ra tựa hồ là muốn mượn cắn một cái. Ai biết Trương Gia Lương lúc này chính chuyên tâm nói chuyện với giản hàng, không nhìn thấy ngựa cái tới, hắn theo bản năng nắm tay rút về, xem ra muốn mình lại cắn một cái. Ngựa cái đều lại gần, lại nhìn thấy cà rốt muốn rụt về lại, này chỗ nào vui lòng. Trực tiếp chạy chấm hai bước. Rồi ra đầu to lại gần cắn một cái vào cà rốt, một bên cắn còn vừa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trương Gia Lương cảm giác được trên tay đột nhiên có một cỗ nhiệt khí phun đến, vô ý thức sợ hãi buông lòng tay. Chờ hắn buông tay xem xét, lúc này mới trong tay mình cà rốt bị một con ngựa đoạt đi, đồng thời cái kia thất cường đạo ngựa hiện tại chính ngậm cà rốt, vẫy đuôi chạy nhanh như làn khói. Cái này cái gì ngựa, còn nói điều giáo tốt, căn bản chính là giật đổ cường đạo. Trương Gia Lương chỉ nói còn không được, đưa tay cầm một cây cỏ khô, hướng về ngựa phương hướng ném tới. Sau đó chỉ xác khô thảo tựa như là Trương Gia Lương, mềm yếu vô lực không trung nhẹ nhàng không đến 20 phần, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Ngươi cái này cà rốt nuôi ngựa vẫn là đốt người. Tại mã diện trước khoe khoang cà rốt, nó không có cắn ngươi liền xem như nể mặt ngươi giản hàng nói. Triệu Duy lúc này hỏi, lão bản, cái kia máy kéo cái gì có được hay không dùng? Đơn giản không đơn giản, dễ dàng học A. Cái này đến là không khó, các ngươi muốn học A. Giản hàng hỏi, hoàn toàn chính xác không khó, nông trường mấy ngàn mẫu anh, đổi thành trong nước mẫu trực tiếp hơn vạn, như thế đại địa phương còn chưa đủ mở A. Có ngu đi nữa người cũng có thể bắt đầu luyện A, huống chi, máy móc cũng liền mấy cái kia kỹ năng. Đơn giản là phủ lên cắt cỏ cơ vẫn là đánh chói cơ sự tình. Mấy cái theo cô nàng, một hai cái nắm tay thôi. Triệu Duy nhẹ gật đầu nói ra, ừm, chúng ta thật muốn học, không riêng muốn học cái này, còn muốn học độ ngửa cái gì, muốn làm cao bồi, về nước thời điểm hướng quán ba ngồi xuống cùng cô nương xinh đẹp thổi như bức cũng tốt ta. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Trương Gia Lương rất là khinh thường nhìn thoáng qua Triệu Duy, chờ có thời gian, ca môn dẫn ngươi đi cả lỉm kẹo tàn gái. Giản Hằng đầu tiên là trừng Trương Gia Lương một chút. Sau đó nhìn Triệu Duy kích động dáng vẻ, rất là ngoạn vị cười cười, đồng thời đưa tay vô vô bờ vai của hắn, người tuổi trẻ, rất có nhiệt tình, đây là chuyện tốt, chỉ mong ngươi một mực tiếp tục giữ vững. Lúa mạch cùng lúa mì từ nhỏ đã tại trường thôn lớn, tự nhiên biết công việc này là chuyện gì xảy ra, nhìn qua Triệu Duy cùng Hoàng Tiểu Đông trong ánh mắt lộ ra một tia thương hại. Ai ngờ Triệu Duy cùng Hoàng Tiểu Đông nghe xong Giản Hằng đồng ý để cho mình chơi máy kéo những đại gia hỏa này, hứng thú cọ xem lập tức cao. Bọn hắn chưa từng có chơi qua những vật này, lại thêm một cái chói thảo cơ, không sai biệt lắm có chiếc trung tâm ba như thế lớn, cảm thấy mới mẻ cảm giác 10 phần A. Hoàng Tiểu Đông hỏi, lão bản, ngươi bây giờ có thể dạy cho chúng ta dùng như thế nào A? Được A. Cái này có cái gì không được, trước cắt cỏ đi, đi. Giản Hằng nghe xong nhiệt tình như vậy, vậy còn chờ gì, miễn phí lao lực không cần đây không phải là đáng tiếc. Giản Hằng lên nắm kéo cơ, tại lúa mạch chỉ huy phía dưới, hướng về sau chuyển xe. Thối lui đến cắt cỏ cơ vị trí, mấy người cùng một chỗ đem cắt cỏ cơ phủ lên máy kéo, cuối cùng đem nên kết bác mấy cây dây cắp cùng máy kéo liền cùng một chỗ. Như vậy cắt cỏ cơ liền có thể bị máy kéo kéo lấy đi lại, cũng có thể tại trên máy kéo khống chế cắt cỏ thợ máy làm. Lái máy kéo, Giản Hằng một mực hướng đông mở, lái đến rời khỏi phòng tử hẹn một dặm tiểu danh nơi đó ngừng lại. Nơi này thảo nhất màu mỡ, là làm thanh chữ tốt liệu. Đẩy ra cửa xe. Giản Hằng đưa tay ra hiệu hai cái chính mở ra bốn vòng mộ tờ mừng khấp khởi cùng lên đến Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy nói ra, hai người các ngươi đi lên, ta dạy cho các ngươi chơi như thế nào. Hai người nghe xong lập tức xuống xe, Trương Gia Lương lúc này cũng mừng khấp khởi theo sau, cũng may máy kéo hậu đã khoang điều khiển đủ lớn, nhiều nhét hai người chen lấn một chút cũng còn có thể tiếp nhận. Về phần Trương Gia Lương bên cạnh là treo ở ngoài xe, rồi cái đầu cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như đi đến nhìn. Trên máy kéo đồ vật cùng xe không có quá lớn khác nhau. Biết lái xe liền biết cái đồ chơi này chơi như thế nào, đơn giản chính là cắt cỏ cơ có chút khống chế tay cầm cái gì cần Giản Hằng nói rõ chi tiết một chút, về phần cắt cỏ chiều sâu, Giản Hằng trực tiếp điều tốt, không để bọn hắn động là được rồi. Mấy phút về sau, đi theo Giản Hằng mở mấy chục mét, ba người liền xem như ra đồ, thế là Giản Hằng thẳng tiếp nhận xe buông tay để bọn hắn chơi. Máy móc một động, rất nhanh cắt cỏ cơ xẹt qua bãi cỏ địa phương, xuất hiện bề rộng chừng 4 mét bụi cỏ đống, đồng thời còn rất có quy luật xếp thành mấy hàng. Mấy cái này tiểu tử mở máy kéo tiêu chuẩn không được, đi siêu siêu vẹo vẹo. Nếu như là Lao Ender nhìn đến, nhất định sẽ bị Lao đầu sách ra mang cái cầu huyết lâm đầu. Bởi vì làm ngươi cắt đầu thứ nhất tuyến là siêu siêu vẹo vẹo, như vậy chờ ngươi quay đầu trở về lại cắt thời điểm, là tất yếu liền đầu này lệch ra tuyến đến cắt, chẳng phải vậy khẳng định liền có thảo không có cắt đến, lãng phí thảo tài nguyên, nếu như muốn liền tuyến vậy khẳng định ngươi muốn tốn nhiều thời gian hơn, dạng này không hiệu suất. Có kinh nghiệm cao bồi không thể nói cắt ra đường thẳng đến, nhưng là cũng có thể làm đến không sai biệt lắm. Như vậy cắt ra tới cỏ nuôi súc vật nếu như từ trên trời hàng đập, cảm giác kia tựa như là nhìn bóng đá tranh tài loại kia chuyên nghiệp sân bóng. Toàn bộ sân bóng thẳng, cỏ sâu một đạo cạn một đạo, giống như là một cái sân bãi hai chồng cỏ ra giống như đặc biệt xinh đẹp. Có kinh nghiệm cao bồi cắt ra đến cũng là loại cảm giác này, sau khi cắt xong đồng cỏ bên trên, thẳng tắp lại song song một số đầu đạo đạo, sâu là cắt bỏ đống cỏ. Cạn chính là lộ ra ngoài mọc ra sợi cỏ mặt đất. Giản Hằng không ngại là bởi vì nông trường hiện tại nuôi dê bò đều ít, chỉ có lúc đầu mấy phần một trong, không cần đến đối với cỏ nuôi súc vật tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Có một chút đừng quên, giản hằng còn có một cái bí cảnh không gian, bên trong thế nhưng là cỏ xanh mọc cao, đến mùa đông thời điểm, đi không gian bên trong cắt một chút thảo, sau đó cùng thanh chữ liệu như thế một hốn, đến lúc đó dê bò cần dinh dưỡng nhất định đủ. Chương 92, lũng tụ. Ba tiểu tử có chút chơi nghiện, chờ đến mặt trời nhanh xuống núi cũng tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không ai xách nấu cơm sự tình, cái này khiến giản hằng có chút chưa đầy. Giản hằng ra phòng chuẩn bị cưỡi trên vùng núi xe đi hâu người trở về nấu cơm. Trùng hợp lúc này lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội cưỡi một vòng ngựa trở về, hai tỷ muội cũng không giống như Trương Gia Lương như thế không có nhãn lực hình, thật sớm đem mình tọa kỵ đổi thành mới ngựa, hiện tại đây là cưỡi thử một vòng mới ngựa trở về. Đương nhiên, giản hằng tự nhận là cũng thuộc về người thông minh, chọn lấy cái kia một thất đại lưu tinh phiến ngựa làm vì mình mới tọa kỵ. Ngươi thời gian này muốn đi đâu? Lúa mì nhìn thấy giản hằng vội vã dáng vẻ, thế là nhiều hỏi một câu. Giản hằng một bên phát động vùng núi mộ tờ một bên nói ra, tìm bọn hắn trở về nấu cơm à, các ngươi không nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi. Đừng gọi bọn hắn, cơm tối hôm nay chúng ta tới làm đi. Lúa mạch nghe xong đối giản hằng đem nấu cơm nhiệm vụ cho đón lấy. Nói thật ra lúa mạch hiện tại có chút tưởng niệm nước Mỹ nuôi cơm, đối với cơm trưa nàng còn không có hoàn toàn thích ứng xuống tới, cho nên vừa nghe nói đêm nay không người nấu cơm, trong bụng của nàng thèm trùng lập tức cùng lúa mạch nói ăn bò bít tết, ăn bò bít tết. Giản hằng vừa đem xe nổ máy, nghe được lúa mạch nói cơm tối nàng làm, thế là như thế một bên tùy ý mổ tở vang lên một bên mang theo chén nghi ngờ khẩu khí hỏi, ngươi, được hay không à, ta nói cho ngươi ta nhưng đợi không được lại làm lần thứ hai cơm. Không đúng hạn ăn cơm tính tình của ta biết thật không tốt, ta không cùng ngươi mụ giảng, ta sống chính là vì ăn cơm. Đối với hai tỷ muội tay nghề giản hằng một chút lòng tin cũng không có, bởi vì căn bản cũng không có gặp qua hai tỷ muội xuống chủ. Lúa mì dùng một loại đặc biệt ánh mắt khinh bỉ, đem giản hằng toàn thân đều đánh giá một lần, sau đó tràn đầy tự tin nói ra, so ngươi làm tốt. Vậy hôm nay cơm tối liền giao cho hai vị, ta đi kiểm tra một chút công tác của bọn hắn làm thế nào, ngài hai vị ngay tại phòng bếp đại triển quyền cước đi. Qua nửa giờ ta về tới dùng cơm, có thể hay không? Giản hằng nói. Lúa mạch nói ra, nửa giờ, không có khả năng, lại nhiều cho 15 phút, dù sao hiện tại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn còn không có xử lý. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong giản hằng một dẫm chân ga trực tiếp cưới vùng núi xe đi tiểu cốc mà đi. Vừa đi vài bước, nhìn thấy hắc đầu con hàng này không biết lúc nào từ đàn trâu chạy tới, hiện tại chính một mặt ngốc bạch ngọt dáng vẻ vây quanh cũ trâu cổ xoay một vòng đâu. Xem xét con hàng này dáng vẻ giản hằng liền biết, tiểu hỏa tử tuổi không lớn lắm, thế nhưng là sắc tâm không nhỏ a. Nhìn cái kia tiểu tử, vây quanh lan can trực chuyển chuyển, hai cái mũi to lỗ không ngừng co rút lại. Nhìn bộ dáng này cũng không giống như là vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được đàn ngựa biểu hiện, đoán chừng cái kia vài thất ngựa cái đối với nó lực hấp dẫn mới là nhất không được. Giản hằng thấy được hắc đầu tự nhiên cũng nhìn thấy giản hằng, vật nhỏ vô ý thức vừa quay đầu, dùng mình ngay phía trước đối giản hằng. Một trương thật dài mặt ngựa lên tất cả đều là đề phòng, giống như con hàng này còn nhớ rõ mình chịu bộ kia tác. Nhìn ngươi cái kia tiểu tử, còn nhớ thủ. Giản hằng cười cười, cưỡi vùng núi xe đến rào chắn cổng, rào chắn cửa không có khóa, càng không có then cài cửa, chỉ có một cái dây xích, đem dây xích nhấc lên, dạng này liền có thể đem rào chắn mở ra. Mở ra rào chắn, giản hằng nhường qua một bên, hướng về phía hắc đậu nói ra, muốn đi vào liền đi vào cùng muội tử nói chuyện phiếm đi a. Hắc đầu tựa hồ có chút do dự, rất rõ ràng nó cũng không muốn đi vào rào chắn bên trong đi, đối với nó tới nói có ngốc cũng biết bên ngoài hoạt động càng thoải mái hơn, rào chắn bên trong ít như vậy không gian căn bản không thả ra. Nhưng là cái kia một đám tiểu ngựa cái lại rất hấp dẫn nó, cái gọi là anh ngựa khổ sở ngựa cái quan, lúc này hắc đầu rất xoắn xuýt. Thế là hắc đầu không ngừng dùng mình móng trước đạp đất, phát tiết lấy tâm tình của mình. Không tiến. Không tiến liền lan trứng. Giản hằng trực tiếp giữ cửa phía trước. Dây xích một lần nữa bộ đến rào chắn trên cửa. Làm xong việc này, giản hằng cũng không còn phản ứng hắc đầu, tự mình cưỡi vùng núi mổ tờ đi kiểm tra Hoàng Tiểu Đông ba người công việc đi. Đi tới nửa đường, phát hiện Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người cùng cưỡi một bộ vùng núi mổ tờ chính đi trở về. Hội hợp về sau, giản hằng hướng hai người hỏi, công việc làm thế nào? Hoàng Tiểu Đông nói ra, Gia Lương ca hiện tại chính tiếp tục làm lấy đâu, hai chúng ta chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Đừng trở về, đêm nay cơm tối lúa mạch. Lúa mì hai người chủ động xin làm. Đi, các ngươi cùng ta quay đầu nhìn lại nhìn giản hằng nói liền tiếp tục hướng phía trước chạy. Hai người nghe giản hằng phân phó, thay đổi đầu đi theo đi lên. Đến địa phương mượn trời chiều dư quang, giản hằng phát hiện, mấy người việc để hoạt động còn tính là chấp nhận, tuy nói có nhiều chỗ không có cắt sạch sẽ, nhưng là đối với tân thủ tới nói đã có thể tính cấp cách. Chẳng qua là chậm một chút, từ đầu đến giờ, ba người cùng một chỗ cũng không có hoàn thành tiểu cốc 1/5 diện tích. Nếu như Giản Hằng đến làm, tối thiểu nhất nhiều cắt một nửa ra. Lão bản, ngài cảm thấy thế nào, có cái gì không hài lòng chào mừng ngài phê bình chỉ chính. Hoàng Tiểu Đông thái độ bày đầy chính xác. Giản Hằng nghe hắn nói như vậy, hướng Hoàng Tiểu Đông cười cười, thiếu cái gì? Chính là độ thuần thục, bán dầu ông nói duy tay quen thai, công việc làm nhiều hơn mỏ tới khiếu môn tự nhiên cũng liền làm tốt, đầu tiên làm tốt điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm. Kỳ thật các ngươi chơi đã không tệ. Nói xong, Giản Hằng đi tới đã bị cắt bỏ cỏ nuôi súc vật bên cạnh, đưa tay cầm buốc lên một cây, nhẹ nhàng dùng điểm trà sát nhánh cỏ, chờ lấy nhánh cỏ nát về sau, nhìn xem trên tay thảo dịch nhan sắc, còn có nhánh cỏ vết nước sợi tổ trước. Hết thảy tất cả đều rất để người vừa ý, cho nên Giản Hằng không khỏi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, chỗ này có nuôi súc vật vẫn là giống như trước đồng dạng đồng. Cái này một mảnh tiểu cốc thế nhưng là lao ender nhất yêu quý địa phương, hàng năm thoáng qua một cái mùa hè, chỗ này chính là tất cả dê bò cấm địa, bỏ mặc có nuôi súc vật sinh trưởng, một mực dài đến không sai biệt lắm hiện tại, những này có nuôi súc vật đã thành màu xanh đậm, tích súc đầy đủ chất dinh dưỡng, đến cung ứng toàn bộ nông trường súc vật qua mùa đông cần thiết. Mỗi khi lúc này, Ender đều sẽ đích thân ra trận, mở ra cái kia một cố 590 mua vào lao năm kéo cơ, kéo lấy cũ cắt cỏ cơ, từng đạo đem tất cả cỏ nuôi súc vật đều cắt bỏ, sau đó cắt nát, do đến nửa làm, sau đó ép chặt đóng gói, cất đặt nửa tháng về sau tốt mòn tạ nạ nơi này tuyết rơi, thanh chữ cũng liền hoàn thành, có thể dùng tới nuôi dưỡng súc vật. Năm nay cỏ nuôi súc vật vẫn là giống thường ngày nợ nang, nhưng là cắt cỏ máy móc đã đổi thành mới tinh, cắt cỏ người cũng đã biến thành gương mặt trẻ tuổi. Toàn bộ nông trường tựa hồ không có trước kia ngột ngạt, tựa hồ càng thêm có sức sống một chút. Nhìn thấy Giản Hằng ánh mắt có chút rời rạc, hoặc là nói là ngẩn người, Triệu Mong đợi đưa tay chống đỡ một chút đứng tại bên cạnh mình Hoàng Tiểu Đông, gặp hắn nhìn phía mình, tại là hướng về phía Giản Hằng phương hướng nỗ một chút miệng. Hoàng Tiểu Đông nhìn một chút, sau đó hướng Triệu Duy lắc đầu, hắn cảm thấy nhà mình lao bản khẳng định là nhớ lại cái gì tới, hai người mình vẫn là thức thời một chút, trung thực ở lại. Giản Hằng trong lòng không có thương tổn cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy cái này ba cá nhân đối với nông trường công việc như thế có nhiệt tình, cảm thấy nông trường lập tức có một phen đặc biệt sinh cơ, tâm tình thật tốt Giản Hằng thế là cưỡi tại mộ tờ lên một bên tản bộ một vừa nhìn cắt bỏ cỏ nuôi súc vật. Ngay tại Giản Hằng chính kiểm tra thu hoạch cỏ nuôi súc vật tình huống thời điểm, Hoàng Tiểu Đông đột nhiên vui vẻ kêu lên. Mau nhìn, lão bản mau nhìn. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một đầu to con hiệu được xuất hiện tại chỗ không xa, nó đứng tại dốc nhỏ đỉnh. Trời chiều vừa vặn chiếu rọi sau lưng nó, toàn bộ lộc thân như là chiếu ở trong ánh tà dương, màu đen lộc ảnh phối lấy hỏa hồng trời chiều, phức tạp mỹ lệ sừng hiệu như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, như là thiên quốc mỹ lệ nhất phồn như hoa tràn phóng. Đẹp làm say lòng người. Thời khắc này lộc giống như cựu thiên thần lộc giáng lâm nhân gian. Lúc này thấy rõ lộc, Giản Hằng rất muốn chạy tới đá nó mấy cước, đồng thời giống to vài tiếng, ta để ngươi trăng bước. Đầu này lộc chính là Giản không có đâm chết, lại tại không gian sống tới lộc. Ngày đó thả ra về sau, Giản Hằng cũng không có làm sao để ý đến là lúa mạch cùng lúa mì nghe nói, còn đề cập tới hai lần. Giản Hằng có khi biết nhớ tới tìm một chút, phát hiện con hàng này trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào, giống như là biến mất, hiện tại đột nhiên xuất hiện trả lại cho mình bảy cái tạo hình, Giản Hằng trong lòng có một chút khó chịu. Lộc tự nhiên cũng nhìn thấy Giản Hằng, vui sướng từ sườn núi lên chạy xuống dưới, chờ lấy Lộc một chút sườn núi, Giản Hằng liền có một chút trợn tròn mắt. Bởi vì con hàng này cũng không phải là một người, hoặc là nói không phải một đầu lộc, đi theo phía sau không sai biệt lắm có 3-40 đầu. Hơn nữa còn là to to nhỏ nhỏ, từ đỉnh đầu đại lộc hiệu được, đến vừa mới dứt sữa mai con tất cả đều có. Trong lúc nhất thời Giản Hằng không có chú ý tới, lộc cách lộc bầy khoảng cách rất xa, không sai biệt lắm gần 50 mét. Các ngươi mẹ nó đều làm lão đại nghiện làm gì? Giản Hằng có chút tức giận, rất hiển nhiên, kế đại châu rừng chiếm đoạt đàn châu, hát đầu thăm dò đàn ngựa về sau. Cái này lộc ở trong mắt Giản Hằng mình cũng tổ chức một đám tiểu tùy tùng. Lão bản, cái này lộc thật xinh đẹp. Hoàng Tiểu Đông há miệng nói. Triệu Duy nghe cũng không ngừng gật đầu, ừ phụ họa, hắn cũng cảm thấy đầu này lộc xinh đẹp. Triệu Duy nhìn qua không ít lộc, tuy nói phần lớn là tại trong vườn thú, nhưng nhìn qua tất cả lộc đều không có cái này một con xinh đẹp. Loại này xinh đẹp không chỉ là ở bên ngoài, mà là tại thần vận, thậm chí là di chuyển bộ pháp đều có một loại linh hoạt kỳ ảo dật động. Một chú khẽ động ở giữa đều tựa hồ lộ ra một loại khó nói lên lời tú mỹ. Lộc thấy được Giản Hằng, cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy, thấy được hai người bọn họ về sau, Lộc dừng bước, đứng tại dốc nhỏ lên như thế ô ô kêu hai tiếng. Thật xa đi theo phía sau những người hầu kia Lộc, nghe được tiếng kêu tất cả đều trong nháy mắt dừng bước, vô luận lớn nhỏ đều ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Giản Hằng sau lưng, Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người bắt đầu hàn huyên. Ngươi nói cái này Lộc xem như người Mỹ còn tính là chúng ta nông trường. Hoàng Tiểu Đông hỏi. Triệu Duy rất trực tiếp nói ra, ăn chúng ta nông trường thảo, tại địa bàn của chúng ta sinh hoạt tự nhiên là chúng ta, làm mẹ nó nước Mỹ chính phủ chuyện gì. Hai người rất mừng rỡ nông trường bạch bạch rơi xuống một đám lộc. Giản Hằng lúc này thì là trong đầu chuyện, nghĩ đến chống ra bốn cái vị trí, không biết còn có cái nào bốn loại động vật. Lão bản, lão bản. Cảm giác có người nói chuyện với mình, Giản Hằng mới hồi phục thần trí, chuyện gì? Ngươi nói cái này lộc chúng ta nếu là giết tới một đầu không có việc gì chứ? Hoàng Tiểu Đông nói xong, lại tăng thêm một câu, nghe nói lộc thịt thế nhưng là đại bổ a. Cái này nếu là muốn ăn mình đi đánh một đầu tốt, chúng ta nông trường là có đi săn trứng, liền xem như không có, ngươi len lén vào thôn, bắn súng không muốn cũng không có người quản ngươi, bất quá tốt nhất nói vẫn là đi làm thẩm thỉnh Giản Hằng nói. Triệu Duy lại hỏi, lão bản, nông trường bên trong có súng a? Nghe Triệu Duy hỏi lên như vậy, Giản Hằng mới nhớ tới, mình không gian bên trong là có súng, nhưng là nông trường dành nghĩa liên căn thương quặng lông đều không có. Món tạ nạ không phải nịu rót, nòng súng đặc biệt nghiêm, nơi này cơ hồ mọi nhà đều có súng. Đừng nhìn Giản Hằng những ngày này tựa hồ là gặp không ít người, kỳ thật đây là Giản Hằng đuổi tới đụng lên đi. Nếu như ngươi là tùy ý tại trên đường lớn lái xe, hơn nửa ngày đều không nhất định gặp được một người. Nói như vậy, toàn bộ món tạ nạ lớn nhất thành thị là So Linh Tư, nhớ kỹ toàn châu lớn nhất thành thị nhiều ít người đâu, 10 vạn người. Cả trong nước một cái tiểu người của huyện thành số đều không có, cho nên ngươi tại món tạ nạ lái xe, khả năng mở giờ đều không gặp được mấy chiếc xe. Cho nên người nơi này cho người cảm giác đặc biệt nhiệt tình, trên đường chỉ cần là hai xe tướng hợp thành đều sẽ tương hỗ chào hỏi, kỳ thật căn bản cũng không nhận biết, vẹn vẹn bởi vì nhìn thấy người vui vẻ. Ít như vậy người địa phương, thương cơ hồ là trong sinh hoạt tát không thể thiếu đồ vật, huống chi Giản Hằng nông trường còn có đi săn trứng, có thể săn giết nhất định số lượng sói xám, gấu cùng châu rừng. Chờ qua một thời gian ngắn đi, qua một thời gian ngắn, ta đi thanh thương cho mua, mấy người các ngươi có thể xin cũng đều có thể xin chứng nhận sử dụng súng. Hai người các ngươi đoán chừng không được, ra lương nên có thể Giản Hằng nói. Nghe xong thương, Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người ánh mắt, bá một chút sáng lên. Chương 93, ăn hàng. Thấy được lúa mạch cùng lúa mì hai người làm ra bữa tối, Giản Hằng không phát không được từ nội tâm thừa nhận, cái này rất Tây Bộ, càng thêm gần sát nước Mỹ hương trấn phong. 40 phút sau, Giản Hằng mang theo Trương Gia Lương mấy người trở về đến nhà, lúc này hai tỷ muội đã đem tất cả đồ vật hầu như đều bày xong. Giản Hằng mấy người chỉ cần hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó hai tỷ muội như là hoa hồ điệp đồng dạng đem bữa tối cho đã bưng lên. An địa phương cũng rất nước mỹ hóa, trực tiếp tại phòng cái khác làm bằng gỗ trên sân thượng dọn lên một trương dài mảnh bàn, bởi vì trước kia nông trường ít người, chỗ lấy trước mắt cái này một trương dài mảnh bàn là dùng hai cái bàn vuông hợp lại, phía trên còn trải lên màu xám khăn trải bàn, làm rất có phong tình, chí ít so Triệu Trường Sơn cái kia đại lao thô có tư tưởng nhiều. Không riêng gì dạng này, ở giữa còn dọn lên một chiếc ngọn nến đài, phía trên cắm lên ngọn nến đồng thời còn đốt lên, mặc dù so ra kém treo lên đỉnh đầu ánh đèn, nhưng là tư tưởng xem như là một chút. Tất cả những này bố trí đều hiện ra hai tỷ muội đối với bữa này bữa tối rất dụng tâm. Cho nên, Giản Hằng cũng không tốt lên tiếng đả kích các nàng tính tích cực, không có có ý tốt nói cho các nàng biết hay, cái này nến trước kia lão ẹn đỡ ca ca vẫn là đệ đệ tới, đã từng dùng nó gõ chết qua một cái càng chung cái gì quan. Mà lại cái này đến lai lịch tựa hồ cũng không phải như vậy hào quang, lao chính ẽn đở khi còn tại thế đều rất ít khi dùng, chỉ là giữ lại kỷ niệm một chút huynh đệ của hắn, Giản Hằng hai ngày trước cả bên trong ra muốn ném, không nghĩ tới hôm nay bị hai tỷ. Muội dùng lên. Hoàng Tiểu Đông nhìn lấy mình trước mặt một bàn bò bít tết, mở to hai mắt nhìn, sửng sốt một hồi lâu lúc này mới đối lấy lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội nói ra, lúa mạch, lúa mì, ta đoán chừng ta ăn không vô. Không riêng gì Hoàng Tiểu Đông. Triệu Duy cùng Trương Gia Lương cũng cùng nhau nhẹ gật đầu, riêng phần mình nhìn lấy mình trước mắt bò bít tết ngẩn người. Những ngày gần đây, bọn hắn ngoại trừ buổi sáng, giữa trưa muộn cơ hồ ngừng lại đều là thịt bò, ăn có chút không tác dụng, mắt thấy như thế một khối to vẫn là thịt bò, lại thêm hoài nghi hai tỷ muội cái này hai đại tiểu thư nấu cơm tiêu chuẩn, ba người có chút sầu muộn. Trong nước rất nhiều người tại nhà hàng Tây nếm qua chiến phủ bò bít tết, chính là uy hiếp xương đầu lên treo thịt cái chủng loại kia. Đêm nay mọi người ăn cũng là chiến phủ bò bít tết, chỉ bất qua cái này chiến phủ cùng trong nước, hoặc là nói là bình thường chiến phủ không giống, hôm nay xuất hiện tại mọi người trước mắt là siêu thiên bản chiến phủ. Trong mâm chiến phủ uy hiếp xương không sai biệt lắm liền có gần dài 40 cm, cái này còn không đáng sợ, đáng sợ là xương cốt lên treo thịt không sai biệt lắm phải có một cân nửa dáng vẻ, toàn bộ thịt bò nhìn gần như sắp có mặt người như thế lớn, nướng xong về sau còn khoảng chừng một cây nửa ngón tay dày như vậy thực. Chớ nói chi là trong mâm vẫn xứng lấy một khối nướng khoai tây, còn không phải cọng khoai tây, mà là từng mảnh dùng gợn sóng lưỡi dao đào ra cái chủng loại kia khoai tây phiến, trừ cái đó ra, còn có hai khối bông cải xanh, mấy mảnh nhỏ chất thành một đống sắc qua cà rốt, tại đĩa trống không địa phương, còn điểm thả non nửa muôi nước tương. Toàn bộ châu loại bỏ lớn có chút dọa người bên ngoài, phối đồ ăn làm đến là rất trung quy trung củ. Ăn bò bít tết tại sao không có nhắm rượu đâu, mỗi người trước mặt rất nhanh lại nhiều một ly rượu đỏ. Riêng này ăn một khối to bò bít tết làm cơm tối còn không tính, cái bàn chính giữa còn bày biện một chậu không sai biệt lắm chậu rửa mặt nhỏ lớn nhỏ rau quả salad. Ừ ngực. Giàn Hằng đều có thể nghe được bên cạnh Trương Gia Lương nuốt nước miếng thời điểm hầu kết phát ra thanh âm, cũng không phải là Trương Gia Lương thèm thịt, mà là tiểu tử này đối mặt như thế một khối to bò bít tết có chút mắt trợn tròn, thân thể theo bản năng phản ứng. Nếm thử nhìn xem, các ngươi nhất định chưa từng ăn qua, đây là chúng ta cả vòi ra tổ truyền bí phương. Từ tổ mẫu của ta bắt đầu một mực chuyển đến chúng ta chỗ này. Lúa mạch lúc này ra hiệu mọi người bắt đầu dùng cơm, chính mình nói xong thì là kéo lấy lúa mì tay, tiến hành một cái đơn giản bữa ăn trước cầu nguyện. Bởi vì người khác đều không phải là giáo đồ, hai tỷ muội cũng không có cưỡng cầu người khác làm cầu nguyện. Giản Hằng nghe được tổ truyền, sau đó lại nghe được tổ mẫu, lập tức trong lòng không khỏi thở dài một hơi, ở trong lòng oán thầm nói, từ tổ mẫu cái kia bối truyền thừa liền có thể nói là tổ truyền à nha. Các ngươi cái này tổ truyền cũng truyền quá ngắn một chút. Bây ở chúng ta Trung Quốc không có gì 5-6 bối xuống tới, chỗ nào có ý tốt nói chuyện gì tổ truyền không tổ truyền. Thừa dịp lúa mạch lúa mì cầu nguyện thời điểm, Giản Hằng cầm lên trong tay cái nĩa nâng lên bỏ bít tết nhìn một chút, muốn nhìn một chút thịt này có thích hợp hay không ngậm ăn. Không thể không nói bỏ bít tết nhìn nướng còn rất khá, chí ít từ ở bề ngoài nhìn là như thế, bên ngoài nướng vi tiêu, nhưng là cũng không có nướng cháy. Xem ra nướng thời điểm đầy đủ cân nhắc đến như thế nào khóa lại trong thịt nước. Ngay tại Giản Hằng chính đảo bò bít tết thời điểm, hai tỷ muội cầu nguyện xong, nhìn thấy Giản Hằng mấy người cũng không hề động thủ, Giản Hằng người này còn đưa tay chọn bò bít tết, thế là liền bắt đầu khuyên. Thử một chút. Người ta bên này đều khuyên lần thứ hai, Giản Hằng cũng liền trực tiếp giao nĩa cùng lên, để tỏ lòng đối hai tỷ muội chú nghệ ủng hộ, Giản Hằng đao thứ nhất liền cắt rất một khối to. Từ vết cắt mở, bò bít tết vô cùng non. Từ vết cắt tràn ra tới thịt bò hương vị cũng tựa hồ không sai, chỉ bất quá Giản Hằng trong lòng còn có một chút không yên lòng, sợ thịt bò không phải tốt như vậy cửa vào, thế là lại chấm một chút nước tương. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Giản Hằng đem thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai một ngụm cảm thấy hương vị vẫn được, ừ một tiếng về sau, nhai đến cái thứ ba thời điểm, nước thịt liền tán phát ra, toàn bộ thịt bò tươi mỹ vị đạo hoàn toàn ra, lúc này Giản Hằng mới cảm thấy mình vừa rồi một chút kia nước tương có chút dư thừa. Đối hai tỷ muội dựng lên một cây ngón tay cái, Giản Hằng tán dương, rất tuyệt. Hương vị vượt qua ta mong muốn. Ừm, ăn ngon, ăn ngon. Hoàng Tiểu Đông ăn về sau cũng không ngừng gật đầu, giao nĩa tung bay vùi đầu đối phó lên bò bít tết. Triệu Duy cùng Trương Gia Lương ăn cũng thật hài lòng, nghe được Giản Hằng không ngừng gật đầu. Mấy người ăn một lần lập tức cảm thấy vị giác mở rộng, cũng không biết là ăn cơm chưa thịt bò lâu, vẫn là hai tỷ muội tay nghề thật quá tuyệt, tất cả mọi người ăn rất đột nhiên. Không nghĩ tới, lúa mạch lúa mì các ngươi còn có tay nghề này. Triệu Duy uống một ngụm rượu đỏ, đem mình miệng bên trong thịt bò nuốt xuống, lúc này mới tán. So ta thuốc làm bò bít tết tốt ăn nhiều. Triệu Duy trong nháy mắt liền bán đi Triệu Trường Sơn. Làm bò bít tết mấu chốt chính là ướp gia vị thời điểm phối liệu, còn có vừa mới bắt đầu nướng thời điểm lửa nhất định phải mạnh, lúc này mới có thể đem tất cả nước thịt đều khóa vào đi nhìn đến mọi người đều thích. Lúa mạch rất vui vẻ nói đến bò nướng sắp xếp quyết hiếu. Những vật này tất cả mọi người đồng. Tựa như là bò nướng sắp xếp mấy phần quen đều có chuyên môn thời gian quy định, nhưng là thời gian giống nhau đồng dạng ướp liệu người khác nhau nướng ra đến chính là có chênh lệch, đây chính là tài nấu nướng. Giản Hằng đối với cơm Tây không phải quá cảm mạo, nhưng là duy chỉ có đối bò bít tết hoặc là nói là thịt nướng, cũng không phải gọi chung cơm Tây, liền trực tiếp nói là nước Mỹ nông thôn phong cách thịt nướng khen không dứt miệng. Cắt mấy khối về sau, Hoàng Tiểu Đông nhặt lên đã bị hơ cho khô dầu nước uy hiếp xương cẩm, trực tiếp há miệng gặm, một bên gặm một bên tiếp tục không ngừng gật đầu. Giản Hằng hơn phân nửa khối vào trong bụng liền đã no đầy đủ, đem còn lại xương trâu mang thịt bò bỏ vào trong mâm, một bên chùi miệng một bên nói ra, tốt, ta ăn no rồi, còn lại cho ăn đèn vợ. Lúa mì nghe nói ra, đèn vợ cũng có một khối. Nói xong còn cần ánh mắt ra hiệu một chút. Giản Hằng nghe xong, ánh mắt thuận lúa mì nhìn phương hướng nhìn qua, chỉ gặp tiểu bạch sư nhân nhà trước mặt chiến phủ so với mình còn lớn hơn một vòng đâu, vật nhỏ hiện tại chính nằm dạp trên mặt đất, lệch ra cái đầu từng ngụm nhai lấy. Ăn nhe răng trợn mắt tốt không vui. Tựa hồ là cảm nhận được Giản Hằng ánh mắt, Tiểu Bạch Sư ngẩng đầu lên, màu hồng đầu lưỡi tại cái mũi cùng miệng trùng quanh lượn quanh một vòng, sau đó lại vùi đầu gặm, một bên gặm một bên răng cùng xương cốt phát ra ken két âm thanh. Nhìn thấy nó hùng dạng, Giản Hằng cảm thán một câu, ai, ngươi cũng liền lúc ăn cơm như cái sư tử. Lần sau khổ người làm nhỏ một chút, chúng ta nông trường mặc dù nuôi bò, nhưng là cũng nhịn không được như thế lãng phí à. Giản Hằng bưng chén rượu lên uống hai ngụm, sau đó lại đem chén rượu thả trở về. Nói thật, Giản Hằng không phải rất ưa thích đỏ mùi rượu, tương đối mà nói hắn vẫn là càng ưa thích quốc rượu một chút, tại quốc trong rượu Mao Đài là rượu ngon không giả, nhưng là hắn cũng không phải quá uống quen tương hương hình rượu, muốn nói thích nhất, Giản Hằng còn là ưa thích Dương Hà Thiên Chi Lam, yêu thích cùng giá cả không quan hệ, đúng hay không khẩu vị mới là trọng yếu nhất. Nói đến bò bít tết khổ người, Giản Hằng đưa tay điểm một cái bên cạnh mình, ngươi nhìn, tất cả mọi người cảm thấy phân lượng nhiều. Nói quay đầu nhìn lại, Giản Hằng có chút mắt choáng váng, bởi vì ngồi tại bên cạnh mình hai hàng hiện tại đã tại gặm xương cốt, về phần Hoàng Tiểu Đông vậy liền càng không cần phải nói, nguyên bản là thịt bò hộ chuyên nghiệp, hiện tại công phu này đã đang ăn khoai tây. Coi như ta không nói. Lúc này Giản Hằng có một loại đặc biệt muốn che mặt xúc động, thầm nghĩ, mình cái này nông trường làm sao tất cả đều là bụng lớn hắn a. Nhìn thấy đám gia hỏa này, Giản Hằng hiện tại trong lòng liền có một chút nổi giận, cảm thấy mấy cái này hàng một chút cũng không cho mình tăng thể diện, quay đầu nhìn một chút lúa mạch cùng lúa mì, Giản Hằng đành phải thở dài một hơi, có chút muốn quay mặt qua chỗ khác cảm giác, bởi vì ngay tại Giản Hằng nổi giận thời điểm, lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội cũng vui vẻ cùng Triệu Duy bọn hắn, một tay chấp xương, từng ngụm gặm ăn. Lúa mì một bên gặm một bên vui vẻ nói ra, trước kia muốn ăn cũng không dám ăn, mỗi lần mẹ ta nướng thời điểm, chúng ta chỉ ăn như thế một khối nhỏ, hiện tại tốt một chút cũng không lo lắng lên cân. Giản, nhận biết ngươi thật may mắn. Lúa mạch cũng nói, thật giống như ta có chút bi kịch. Giản Hằng dở khóc dở cười nhìn qua hai người bọn họ, nói đùa nói. Lúa mì buông xuống trong tay xương cốt, các ngươi không biết bảo trì dáng người có bao nhiêu nạ, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, quen biết ngươi về sau. Ta cùng Ashley mỗi ngày xem TV không phải một quyền lực bắp giang chính là một thùng lớn kem ly, quá đã nghiền. Được, ngươi tiếp tục cảm khái, ta đi xem một chút ngựa. Giản Hằng nói đẩy ra cái ghế, ra hiệu bọn hắn từ từ ăn, mình thì là cất bước hướng về Cũ Châu Cột đi tới. Còn chưa tới Châu Cột, Giản Hằng liền phát hiện vấn đề, Cũ Châu Cột bên trong đã không có ngựa, đến gần xem xét mới phát hiện nguyên lai bộ trên cửa dây xích sát, đã không biết bị ai ném tới trên mặt đất. Lúa mạch, lúa mì, các ngươi mở ra cũ rào chắn lan can. Giản Hằng lớn tiếng hỏi. Lúa mạch lập tức trả lời, không có a, thế nào? Cột cửa được mở ra, ngựa đi ra ngoài. Giản Hằng nói. Nghe được ngựa chạy, lúa mạch mấy người rất nhanh đều chạy tới.